Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 387, mục tiêu có giá trị nhất 1. Không ngờ Dung Thành nắm giữ bí mật quan trọng như vậy. Chẳng trách hắn rời khỏi sư môn mà vẫn bình an vô sự. Bây giờ có thể nói cho ta chuyện ngươi biết, được chưa? Phong Ngọc Yên nói, Ninh Dạc thở dài một tiếng. Ta chỉ có thể thuận lại cho ngươi cách suy nghĩ, ngươi phải tự tìm ra đáp án. Cách suy nghĩ, trận chiến giữa năm phái ở Chấp Tử Thành, Yên Vũ Lâu lần lượt tổn thất Khâu Mộng Sơn, Lạc Đông Du, mất đi Ngọc Hoàng Cốt, Chi Vi Giới. Nếu ngươi là người của Yên Vũ Lâu, giết một đệ cửu sứ có khiến ngươi thỏa mãn không? Nghe y nói như vậy, gương mặt Phong Ngọc Yên đột nhiên thay đổi. Cô bỗng ý thức được điều gì? Chắc chắn không chỉ có mình Công Tôn Dạ đến đây. Nếu Yên Vũ Lâu ra tay vì một mục tiêu lớn hơn nữa, lớn tới mức ngang với loại bảo vật như Ngọc Hoàng Cốt, như vậy người thực hiện nhiệm vụ này không chỉ là một mình Công Tôn Giả. Từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ là mồi nhử. Ninh Dạ chậm rãi nói, ta đã thông báo cho thần cung, cứu viện sẽ tới nhanh thôi, còn có nửa ngày nữa, ai mà tới kịp. Đông Kỳ Sứ, Ninh Dạ trả lời, khi trở về, sắc mặt Phong Ngọc Yên như hồn bay phách lạc. Thấy dáng vẻ của cô như vậy, trong lòng mọi người cùng căng thẳng. Dương Tử Thu đã sáp lại, Phong tiểu thư, mọi chuyện ra sao rồi? Phong Ngọc Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn trả lời. Không cần nghĩ nữa, trong chuyện này các ngươi thua rồi. Cái gì? Mọi người quay sang nhìn nhau. Lúc này Phong Ngọc Yên mới thuật lại đại khái những gì Ninh Dạ đã nói. Ninh Dạ đã đoán được tất cả từ lâu, cũng đã bố trí từ trước. Bây giờ Đông Kỳ Sứ sắp tới, mọi chuyện sẽ cho kỳ sứ thu xếp, một mình hắn đã hoàn thành chuyện của chúng ta tại đây. Có cố gắng thế nào cũng vô dụng, đám người cùng thấy tuyệt vọng, trong lòng Vô Tử Bất Lạc Dung, Thành nổi sóng cuồn cuộn nhưng gương mặt vẫn không hề thay đổi. Mọi người ngây ra như phỗng, chỉ có Hà Nguyên Thánh nôn nóng tới mức cao giọng hét lớn. Như vậy đâu có được, còn chưa bắt được người mà ta đã thua rồi à? Phong Ngọc Yên nhìn hắn với vẻ đồng tình, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra người. Bây giờ Ninh Dạ đã tìm hiểu được quỷ kế của Yên Vũ Lâu, cũng đã bố trí trước chúng ta, ngươi còn làm được gì? Hà Nguyên Thánh chán nản ngồi bệt xuống, mình thua rồi à? Ta còn chưa thể hiện cơ mà, sao đã thua rồi? Chút cơ hội nhỏ nhoi cũng chẳng còn. Hà Nguyên Thánh lẩm bẩm, thấy hắn như vậy, Phong Ngọc Yên thở dài, cái này thì chưa chắc. Tinh thần của Hà Nguyên Thánh phấn chấn trở lại, vội vàng tóm lấy Phong Ngọc Yên kêu, tỷ tỷ nói mau đi. Còn cơ hội gì? Phong Ngọc Yên nói, tuy Ninh Dạ đoán được Yên Vũ Lâu sẽ có hành động lớn nhưng còn chưa biết mục tiêu cụ thể. Hắn xuất hiện trên Linh Tung Tháp là vì Linh Lung Tháp là căn cơ của Lạc Thành. Nếu Yên Vũ Lâu muốn làm chuyện lớn, đúng là có khả năng rất lớn bọn chúng sẽ xuống tay với Linh Lung Tháp. Dương Tử Thu đã hiểu, vì thế chúng ta đánh cược một lần, thẳng thắn bảo vệ Linh Lung Tháp, nếu Yên Vũ Lâu thật sự ra tay tại nơi đó. Như vậy chẳng khác nào chúng ta xác định được mục tiêu cụ thể trước. Ít nhất cũng không thua hắn, còn được đại thiếu gia giúp đỡ, có lẽ sẽ thành công. Đúng vậy, mọi người đồng thanh, chuyện đã tới nước này, đành phải đánh cược Yên Vũ Lâu sẽ xuống tay với Linh Lung Tháp. Còn Ninh Dạ thì sao? Nếu hắn cũng ở Linh Lung Tháp thì xử lý ra sao? Nhạc Lăng không hỏi, vậy thì điều hắn đi. Dương Tử Tu khép quạt giấy cúi người với Phong Ngọc Yên và Hà Nguyên Thánh. E là chuyện này phải nhờ tới Hà Thiếu Gia và Phong Đại Tiểu Thư. Hà Nguyên Thánh và Phong Ngọc Yên không phải người cạnh tranh trước Huyền Sách Sứ. Bọn họ có lập công hay không cũng chẳng quan trọng. Bọn họ là người thích hợp nhất để ngăn cản Ninh. Dạ, không thành vấn đề. Hà Nguyên Thánh lập tức đáp ứng. Màn đêm dần buông xuống. Trên bầu trời của Công Tôn Thế Gia, bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị. Tất cả con cháu, hộ vệ của Công Tôn Thế Gia, hễ là người tu hành đều cầm sẵn pháp khí, sẵn sàng chiến đấu. Ninh Dạ cũng ở đây. Theo như y nói, bất luận Yên Vũ Lâu hạ thủ ở đằng nào, chiến đấu cũng lên tới cấp bậc đại năng vô cấu, y không thể nhúng tay vào được. Ngược lại nếu Yên Vũ Lâu muốn điệu hổ ly sơn, chắc hẳn Công Tôn Dạ sẽ tới Công Tôn Thế Gia thật. Vì vậy canh giữ ở đây, đối phó với Công Tôn Dạ, có đám người Công Tôn Trường Sách, ngược lại càng an toàn. Công Tôn Trường Sách lại hết sức hoan nghênh chuyện này. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác. 10 các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành. Ám Hà truyện có hoạt hình, thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 388, mục tiêu có giá trị nhất 2. Dù sao không chỉ có mình Ninh Dạ đến, còn có Hà Nguyên Thánh, Phong Ngọc Yên và Lao Huyền Minh, còn nếu Hà Nguyên Thánh đến đây, Liệt Dương Kiếm Quân Minh Tứ Giã và gần trăm bí vệ thần cung cũng có mặt. Công Tôn Thế Gia vững như thành đồng vách sắt, Công Tôn Trường Sách ngồi trên ghế trên của Công Tôn Thế Gia đích thân xuống dưới chúc rượu liên tục. Hôm qua Ninh Dạ lên tiếng nói giúp hắn, hắn hết sức cảm kích Ninh Dạ, có Ninh Tuần Tra Viên và Hà Đại Thiếu Gia ở đây. Hôm nay tên Công Tôn Dạ kia sẽ đến được mà chẳng về được. Mấy lời nịnh nọt vô nghĩa được tuôn ra không ngừng. Ninh Dạ chẳng buồn để ý, chỉ lặng lẽ gõ bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từ từ trôi qua, thấy đã sắp tới thời điểm giao hẹn, không ngờ trong Công Tôn Thế Gia lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuyện này khiến mọi người càng lúc càng nóng ruột, sao còn chưa tới? Công Tôn Trường Sách gấp rút hỏi nhỏ. Lúc này hắn mới ý thức được, hóa ra cảm giác dày vò vì kẻ địch không tới còn khiến người ta khó chịu hơn kẻ địch đã tới. Phong Ngọc Yên cũng cảm thấy kỳ lạ, đó là một cảm giác không có lý do, cứ như có điều gì sai lầm. Nhớ lại những lời Ninh Dạ nói ban ngày, Phong Ngọc Yên cảm thấy hình như mình quên cái gì. Lại nhìn sang phía Ninh Dạ, chỉ thấy y vẫn ngồi rất bình tĩnh, không ngờ gương mặt lại mỉm cười thần bí. Nụ cười này khiến Phong Ngọc Yên có cảm giác sờn cả tóc gáy. Không đúng, Ninh Dạ có âm mưu gì đó, như đang chú ý tới ánh mắt quan sát của Phong Ngọc Yên. Ninh Dạ nhìn về phía cô, y nói, cô đã phát hiện có vấn đề rồi à? Đã nghĩ kỹ chưa? Phong Ngọc Yên giật mình nhìn y, Ninh Dạ mỉm cười. Còn chưa nghĩ ra à? Thân thể Phong Ngọc Yên run rẩy, ngươi định nói với ta mấy lời đó không phải để làm hòa. Ngươi đang lợi dụng ta, rốt cuộc ngươi có âm mưu gì? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, chắc bây giờ bọn Nhạc Lăng không đang ở Linh Lung Tháp đúng không? Đúng là to gan đấy, vì cơ hội thắng lợi cuối cùng mà không ngại đặt mình vào trận chiến của đại năng vô cấu. Đáng tiếc, bọn họ buộc phải thất vọng rồi. Cái gì? Phong Ngọc Yên thầm run rẩy, ngay cả đám người Hà Nguyên Thánh, Lao Huyền Minh, Minh Tứ Giã cũng nhìn y với vẻ khó hiểu. Minh Tứ Giã đang định nói gì đó, Ninh Dạ đã giơ ngón tay. Suỵt, tiếng suỵt này có vẻ bỡn cợt nhưng lại khiến đám người cùng tập trung lắng nghe. Nhưng thật ra, không cần tập trung, vì động tĩnh tiếp theo rất lớn, chỉ trong chớp mắt đã lan khắp toàn thành. Tiếng nổ điên cuồng vang lên trên bầu trời của Lạc Thành. Đám người cùng lao ra ngoài đại sảnh, chỉ thấy trên bầu trời đằng xa đã xuất hiện ánh sáng ngũ sắc. Không ngờ lại là phía Linh Lung Tháp, nhìn khí thế đó, rõ ràng là đại năng cấp bậc vô cấu đang giao thủ. Sao lại như vậy? Phong Ngọc Yên run rẩy. Nếu là Điệu Hổ Ly Sơn, vậy phải tấn công Công Tôn Thế Gia trước rồi mới hạ thủ với Linh Lung Tháp chứ? Sao bên phía Lung Linh Tháp lại giao chiến trước? Phong Ngọc Yên còn chưa hiểu, lại nghe một chàng cười điên cuồng. Hà Nguyên Thánh, Phong Ngọc Yên, quả nhiên các ngươi đang ở đây. Tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay ta sẽ dùng mạng của các ngươi tế lễ anh linh của Lạc Đông Du và Khâu Mộng Sơn. Nói đoạn, một bàn tay lớn như bầu trời đã từ trên không giáng xuống. Trịnh Ngọc Huy, Phong Ngọc Yên lập tức nhận ra người vừa tới là một trong 7 đại đô sứ của Yên Vũ Lâu. Tề Danh cùng Khâu Mộng Sơn, Lạc Đông Du, cho dù tất cả mọi người ở đây gộp lại cũng không phải đối thủ của cường giả như. Vậy, nhưng đúng lúc này lại có một tiếng ngâm dài vang lên. Ánh sáng hoa lệ ngăn bàn tay che trời của Trịnh Ngọc Huy lại. Sau đó là một âm thanh trong trẻo. Trịnh Ngọc Huy, con trai trưởng giáo của bản phái là thứ mà ngươi động vào được chắc? Hào quang vô tận bùng lên, bao phủ bên dưới, từng luồng sáng pháp thuật đột nhiên xuất hiện, đã dâng lên tới tận chân trời. Một thân hình vĩ đại như núi đột nhiên xuất hiện, không ngờ lại là Phong Đông Lâm. Cha, Phong Ngọc Yên không ngờ cha mình lại đích thân tới. Phong Đông Lâm quay đầu lại trừng mắt nhìn con gái một cái, nhà đầu thối này, xem chuyện tốt mà con làm đi, lúc về sẽ tính sổ với con. Lần này Phong Ngọc Yên đã hiểu, cô trừng mắt nhìn Ninh Dạ, chúng ta mới là mồi nhử. Ninh Dạ nghiêm túc gật đầu, ta đã nói với ngươi từ đầu rồi mà, Yên Vũ Lâu muốn đòi lại thể diện, nhất định phải tìm được mục tiêu giá trị nhất, còn trong Lạc Thành này, thật ra mục tiêu có giá trị nhất chính là hai vị đa tạ hai vị đã đi theo ta, cho Ninh Dạ này cơ hội thể hiện bản thân. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 389, tử giới dung lô 1. Mục tiêu giá trị nhất chính là mình. Phong Ngọc Yên và Hà Nguyên Thánh không thể ngờ được hóa ra mọi chuyện lại là như vậy. Tất cả những gì bọn họ cố gắng làm, thật ra đều nằm trong tính toán của Ninh Dạ. Thậm chí Ninh Dạ cố tình tiết lộ một phần tình báo là muốn điều đám người Nhạc Lăng Không Dương Tử Thu đi, nhưng trước đó y đã bố trí xong xuôi. Phong Ngọc Yên ngơ ngác nhìn Ninh Dạ, cho dù là tu vi của cha ta, từ Cửu Cung Sơn đến đây cũng cần ít nhất một ngày hai đêm. Nói cách khác trước đó ngươi đã thông báo cho cha ta. Nhưng ngươi mới đến hôm qua mà. Ninh Dạ gật đầu, thực ra trước khi rời khỏi Cửu Cung Sơn, ta đã mời Phong Điện chủ đích thân xuất mã. Cái gì? Phong Ngọc Yên không thể tin vào tai mình. Sao ngươi lại biết sớm đến vậy? Ta không biết, nhưng chuyện này không quan trọng. Vì với tác phong của đám người Yên Vũ Lâu, chỉ cần bọn chúng phát hiện hai vị xuất hiện tại đó, không có lý do gì mà chúng lại không nghĩ tới điều này. Vì vậy ta không thể không đặt giả thuyết xấu nhất. Có một số chuyện không cần biết từ trước, chỉ cần suy luận theo lẽ thường là được. Lao Huyền Minh đã hiểu. Vì vậy kế hoạch ban đầu của Yên Vũ Lâu không phải Phong Đại Tiểu Thư và Hà Đại Thiếu Gia. Nhưng bọn họ đến đây, mục tiêu cũng tự thay đổi. Không sai, Ninh Dạ trả lời. Nói cách khác, Lao Huyền Minh phản ứng lại. Đúng, chắc bọn chúng còn một mục tiêu. Một mục tiêu từ trước. Là gì? Mọi người cùng hỏi. Ninh Dạ nhìn bọn họ với vẻ đồng tình. Chẳng phải các ngươi đã thấy rồi à? Linh Lung Tháp, mục tiêu nguyên bản của Yên Vũ Lâu chính là Linh Lung Tháp. Nhưng khác với suy đoán của bọn họ, mục tiêu của Yên Vũ Lâu không phải cướp lấy Linh Lung Tháp. Một trận pháp cơ sở của Lạc Thành, Yên Vũ Lâu cũng chẳng thấy quý hiếm gì. Bọn họ còn mục đích hiểm ác hơn. Ngay một khắc sau đã thấy, bốn phía xung quanh Lạc Thành có cả vạn vệt sáng bay lên bầu trời. Đại trận của Lạc Thành, Công Tôn Trường Sách ngạc nhiên, sao đại trận lại khởi động ngay lúc này? Không đúng, là nghịch chuyển đại trận. Công Tôn Vô hét lớn, đại trận bảo vệ Lạc Thành vốn là đối ngoại nhưng thời khắc này lại phát huy tác dụng đối với bên trong. Còn sau khi trận pháp khởi động, chỉ thấy màn sương đỏ máu quét qua, bao phủ toàn bộ Lạc Thành, chậm rãi hạ xuống dưới, tử giới dung lô. Lần này ngay cả Ninh Dạ cũng kinh ngạc, chuyện Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp ra tay với đệ cửu sứ. Đúng là ý của y, mục đích là để y được ra ngoài, vì vậy Ninh Dạ còn bảo Công Tôn Dạ đề xuất với Yên Vũ Lâu. Dùng Công Tôn Thế Gia làm mồi, thu hút một số người của Hắc Bạch Thần Cung tới đây. Rồi lạnh lùng hạ thủ để trả thù, trong đó mục tiêu chủ yếu là bản thân Ninh Dạ. Thế nhưng Hà Nguyên, Thánh và Phong Ngọc Yên gia nhập lại khiến mọi chuyện thay đổi. Mấu chốt nhất là Yên Vũ Lâu không thể nào làm việc hoàn toàn dựa theo bố trí của y. Công Tôn Điệp có thể đưa ý kiến nhưng Yên Vũ Lâu cũng có thể có kế hoạch riêng của mình. Vì vậy bọn họ thay đổi một phần đề xuất của Công Tôn Dạ, cố gắng tối đa hóa lợi ích trong hành động ở Lạc Thành lần này. Chỉ có điều rốt cuộc kế hoạch là gì, Công Tôn Dạ không biết, vì vậy Ninh Dạ cũng không biết, nhưng bây giờ Ninh Dạ đã biết, không ngờ lại là tử giới dung lô. Tử giới dung lô là một pháp môn cực kỳ ác độc thời thượng cổ. Trước đây kẻ sáng tạo ra pháp môn này muốn chế tạo một thần vật nên luyện hóa tất cả dân chúng trong một thành thị, cuối cùng trở thành một món chí bảo sát lục với sát khí ngập trời. Pháp thuật này tôn thương thiên, hòa, vì vậy bị tiên giới cấm dùng. Không ngờ Yên Vũ Lâu lại sử dụng, hơn nữa còn dùng tại Mặc Châu. Hiển nhiên, đây là linh cảm của bọn họ sau khi Mộc Khôi Tông luyện hóa ác niệm sát cốt. Mất đi chi vi giới, Yên Vũ Lâu phải chế tạo lại một món thần vật. Chuyện chúng ta khiến bọn họ có tâm tư khác, dứt khoát nhân cơ hội này luyện hóa cả Lạc Thành. Sau khi biết thủ đoạn của Yên Vũ Lâu tàn nhẫn đến vậy, Ninh Dạ cũng không khỏi run rẩy. Danh môn đại phái ai nấy ra vẻ đạo mạo, thực chất không có ai là người tốt, đều là phường ăn tươi nuốt sống, bách tính trong Lạc Thành đều là người vô tội. Quan trọng nhất là, Ninh Dạ cảm thấy chuyện này có liên quan tới mình, nếu không vì kế hoạch của y, có lẽ đã chẳng có chuyện luyện hóa toàn thành như vậy. Ninh Dạ không phải thánh nhân nhưng cũng không muốn làm tội nhân, nếu một vị đại năng chạy đi chỗ khác luyện hóa một thành thì, tuy y cũng đồng tình nhưng không tự trách mình, thế nhưng Lạc Thành thì không được. Cảnh ngộ của những người ở đây có liên quan trực tiếp tới y. Ta không giết bá nhân nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, Dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 390, tử giới dung lô 2, bất luận thế nào cũng không thể để tai nạn này xảy ra vì bản thân mình. Nghĩ tới đây, Ninh Giả đã nói, tuyệt đối không thể để bọn chúng thành công được, phải ra tay ngăn cản ngay lập tức. Lao Huyền Minh tức giận nói, bây giờ còn nói ngăn cản cái nỗi gì, mau mau rời thành bỏ trốn. Ra tay mạnh bạo như vậy rõ ràng là đại năng xuất thủ. Thực lực của bọn họ đâu thể ngăn cản. Lao Huyền Minh chỉ muốn mau mau chóng chóng chạy ra ngoài. Đừng biến mình thành vật tế là được rồi. Không, vẫn còn kịp. Ninh Giả đã kêu lên. Yên Vũ Lâu phái Trịnh Ngọc Huy và Phong Trung Túc tới. Bọn họ đã bị Đông Kỳ Sứ và Phong Điện Chủ cuốn lấy. Tuy đã khởi động trận pháp từ giới dung lô nhưng nơi này không phải địa bàn của Yên Vũ Lâu. Không thể thong thả bố trí được. Ta biết một chút về trận pháp. Chỉ cần chúng ta tìm ra mắt trận. Loại bỏ nó là cứu được chúng sinh đang trong dầu sôi lửa bỏng. Lần này Lao Huyền Minh không làm theo lời y. Thất bại thì chết chắc. Không còn nhiều thời gian nữa. Muốn làm thì ngươi tự đi mà làm. Thứ cho lão phu không phụng bồi. Nói đoạn đã chạy ra phía ngoài. Không chỉ có hắn. Đám người Minh Tứ Giã. Công Tôn Trường Sách lôi kéo Hà Nguyên Thánh. Phong Ngọc Yên cùng chạy ra ngoài. Hiển nhiên không định hiến thân vì Lạc Thành. Ninh Dạ lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong lòng hừ khẽ. Lặng lẽ sử dụng khi thiên thuật, nhưng lại dùng với Hà Nguyên Thánh. Trong lòng Hà Nguyên Thánh hoảng hốt, chỉ thấy phía trước có đường, ra sức kêu gào bỏ chạy, nhưng hắn không biết hướng mình đang chạy không phải ra ngoài thành mà là vào trong thành. Minh Tứ, Giã kinh hãi đang muốn cướp lấy Hà Nguyên Thánh, không ngờ lại thấy trong bóng tối có một khoảng tối tràn tới. Ngăn cản hắn, Công Tôn Giã, Minh Tứ Giã hét lớn, tiếng cười ha hả của Công Tôn Giã vang lên, ngũ dương phiên cuốn một cái. Tất cả mọi người đều bị hắn ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Nguyên Thánh đi vào màn đêm. Mọi người cùng lo lắng, Ninh Dạ hét lớn, mau cứu đại thiếu gia. Nói xong đã đuổi theo Hà Nguyên Thánh, thực chất lại là khống chế Hà Nguyên Thánh chạy về phía Linh Lung Tháp. Ninh Dạ không hiểu biết, nhiều về tử giới dung lô, nhưng trận pháp này mượn lực lượng của trận pháp thủ hộ của Lạc Thành. Đảo ngược trận pháp đó lại, vì vậy phương pháp phá giải đơn giản nhất chính là tiêu diệt Linh Lung Tháp. Khiến trận pháp tự tan rã, nhưng muốn làm chuyện này cũng chẳng dễ. Bên trên Linh Lung Tháp có hai vị đại năng đang giao chiến điên cuồng, một bên là Phong Trung Túc của Yên Vũ Lâu, một bên là Đông Kỳ Sứ Quân Bất Lạc. Hai người này đều nổi tiếng vì thân pháp huyền ảo, tinh thông độn pháp, chỉ thấy trên bầu trời có bóng người lấp lóe, từng đợt pháp thuật mãnh liệt, nhưng từ đầu tới cuối không thấy bóng người giao thủ. Ẩn trong gió, nấp trong bóng tối, vô hình vô ảnh, sát khí vô biên. Nhưng thi thoảng lại vang lên tiếng cười nham hiểm của Phong Trung Túc. Tử giới dung lô đã được khởi động, hủy diệt Linh Lung Tháp là bảo vệ được Lạc Thành. Quân Bất Lạc, ngươi không định thử à? Quân Bất Lạc hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý, đúng là hắn có thể làm như vậy. Nhưng hiển nhiên hành động đó sẽ cho Phong Trung Túc cơ hội đánh lén bản thân mình. So với bản thân, một Lạc Thành có là cái gì? Trong Linh Lung Tháp, đám người Nhạc Lăng Không, Dương Tử Thu đã choáng váng. Tử giới dung lô vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong thành đều trở thành vật tế. Sau khi ý thức được điều này, bọn họ nào dám dừng lại, lao nhào gào thét chạy thẳng ra ngoài, nhưng mới chạy chưa được bao lâu lại thấy Hà Nguyên Thánh. Kêu gào chạy tới, Hà thiếu gia, bốn người ngây ngốc, lúc này rồi, ngươi chạy vào trong thành làm gì? Đang định hỏi lại thấy Ninh Giả cũng chạy tới. Hà thiếu gia muốn xô đổ Linh Lung Tháp, phá hỏng đại trận, các ngươi còn không mau ra tay. Cái gì? Đám người nghe vậy kinh hãi, vốn định không đi nhưng Ninh Dạ đã nói, kẻ nào vứt bỏ Hà thiếu gia, giết không tha. Trong lòng mọi người kinh hãi, nếu thật sự bỏ mặc Hà Nguyên Thánh ở đây còn bản thân tự bỏ chạy, vậy cho dù có rời khỏi thành, chắc chắn vẫn sẽ chết. Không kịp, Nhạc Lăng Không cả giận nói, không kịp. Ninh Dạ chỉ lên trời nói, mây máu hiện lên trên trời, địa hỏa thiêu đốt trong thành, tử giới tế luyện, vạn linh quy nhất. Bây giờ tử giới dung lô mới tới tầng thứ nhất, còn chưa tới mức cuối cùng, chỉ cần chưa đạt tới mức độ vạn linh quy nhất là vẫn còn cơ hội. Chúng ta còn ít nhất nửa canh giờ, thời gian dài như vậy chẳng lẽ lại sợ không xô đổ Linh Lung Tháp được à? Nghe y nói như vậy, trong lòng mọi người dấy lên hy vọng, hóa ra vẫn còn nửa canh giờ. Vậy thì được, đương nhiên bọn họ không nghĩ tới chuyện Ninh Giả đang lừa bọn họ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch. ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 391, Linh Lung Tháp 1, mây máu hiện lên trên trời, địa hỏa thiêu đốt trong thành, tử giới tế luyện, vạn linh quy nhất, đúng là bốn quá trình của tử giới dung lô, nhưng không nghĩa là phải tới bước cuối cùng mới chết. Mây máu hiện lên trên trời là để xâm nhập tám hướng, không để lọt chỗ nào, phong tỏa không trung, ngăn cản đường bỏ trốn. Vì vậy bước đầu tiên là xâm lấn và phong tỏa. Nếu không khi bước mây máu hiện lên trên trời này được thi triển toàn diện sẽ rất khó rời khỏi, còn địa hỏa thiêu đốt trong thành sẽ khiến toàn thành gặp tai họa. Lúc này bắt đầu có người chết, nhưng đại đa số tu tiên giả vẫn chống cự được. Chỉ có bách tính bình dân mất mạng. Một khi tới mức độ tử giới tế luyện thì ngay cả tu tiên giả cũng khó lòng chống cự. Còn về vạn linh quy nhất, đây là bước cuối cùng của việc chế tạo bảo vật. Bất luận thành công hay thất bại đều không liên quan tới người chết. Vì vậy bọn họ vốn không có nửa canh giờ mà chỉ có thời gian một chén trà. Sau đó trong thành sẽ bắt đầu có người chết. Thời khắc này, mọi người cùng đuổi theo Hà Nguyên Thánh, trở lại Linh Lung Tháp. Hà Nguyên Thánh chạy tới đây, chỉ thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa. Cảm thấy mình đã chạy ra khỏi thành, rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau khi thấy cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi, hắn phát hiện mình đang ở bên cạnh Linh Lung Tháp, hoảng sợ tới mức la lên thất thanh. Có chuyện gì vậy? Sao ta lại ở đây? Nhưng giọng nói của hắn bị Ninh Dạ nhấn chìm. Mau tấn công Linh Lung Tháp, tháo bát bảo lưu ly châu ra. Hà Nguyên Thánh ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy cả đống người lao nhau xuất thủ về phía Linh Lung Tháp. Thân tháp tỏa ra ánh sáng bảo hộ, không ngờ lại khỏi động cơ chế tự phòng ngự, chống đỡ công kích. Không chỉ có vậy, lưu ly châu trên đỉnh tháp cũng phóng thích từng vệt sáng pháp thuật, còn có thể chủ động phản kích. Minh Tứ Giã đã lao tới xuất kiếm chém lên Linh Lung Tháp, vừa khiến ánh lửa bập bùng vừa tóm lấy Hà Nguyên Thánh gầm lên. Ngươi điên à, chạy đến đây làm gì? Hà Nguyên Thánh trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thấy hắn như vậy, Minh Tứ Giã đã hiểu, tức giận quát lớn, Ninh Dạ, có phải ngươi giở trò không? Lại thấy thân thể Ninh Dạ đờ đẫn, ánh mắt ngây dại, sau đó lại xoay người chém một đao về phía Minh Tứ Giã. Minh Tứ Giã không ngờ Ninh Dạ lại tấn công mình, bị dọa tới mức nhảy Ninh Dạ ựng lên, nhưng đòn tấn công của hoàn toàn không uy hiếp được hắn. Tùy tiện xuất kiếm gạt đi, Phong Ngọc Yên đã lên tiếng, hắn bị khống chế rồi. Trên bầu trời vang lên tiếng cười như chuông bạc, Ninh Dạ, ngươi mà cũng có ngày hôm nay. Hôm nay chính là ngày chết của Hắc Bạch Thần Cung các người. Công Tôn Điệp, nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lao Huyền Minh gầm lên phẫn nộ. Trên Linh Lung Tháp có hai bóng người xuất hiện, chính là Công Tôn Điệp và Công Tôn Dạ. Hóa ra là cô ta. Minh Tứ Giã lập tức phản ứng lại. Công Tôn Điệp là phản đồ Ma Môn, còn Ma Môn giỏi nhất là pháp thuật khống chế tâm thần, thu nhiếp linh hồn. Nếu thế có thể giải thích được chuyện Hà Nguyên Thánh, cả hai đều bị Công Tôn Điệp khống chế. Tỉnh lại cho ta. Minh Tứ Giã vỗ một chưởng vào lưng Ninh Dạ. Ninh Dạ phun ra một ngụm máu, ánh mắt tỉnh táo trở lại. Đồng thời Công Tôn Điệp hừ một tiếng, chứng tỏ pháp thuật nhiếp hồn bị cưỡng ép gián đoạn, cho nên cô ta cũng bị thương. Tâm linh của Ninh Dạ và Công Tôn Điệp tương thông, lúc này phối hợp hoàn hảo tới cực điểm. Nhưng tuy Công Tôn Điệp hoàn thành việc mà y giao phó nhưng vẫn tức giận truyền âm cho Ninh Dạ. Được rồi, bổn cô nương gánh tội cho ngươi rồi đấy. Các ngươi mau phá tháp đi. Không ngờ Yên Vũ Lâu lại tàn nhẫn đến vậy, chuyện như thế mà cũng làm được. Ninh Dạ đáp lời, không được, phải diễn tới cùng, ngươi phải ở lại đây phối hợp với Công Tôn Dạ dốc toàn lực ngăn cản chúng ta phá tháp. Công Tôn Điệp sốt sắng, tiểu tổ tông ơi, phòng ngự của Linh Lung Tháp đâu dễ đối phó, thời gian của ngươi không nhiều, chúng ta dốc toàn lực ngăn cản, vạn nhất các ngươi không phá kịp thì chúng ta đều phải chết ở đây. Không, không lâu đâu, Ninh Dạ tập trung vào Linh Lung Tháp, đừng quên ta còn cấn tự bí. Cấn tự bí? Công Tôn Điệp ngạc nhiên. Cấn tự bí có thể phá phòng ngự của Linh Lung Tháp? Không thể. Câu trả lời của Ninh Dạ khiến Công Tôn Điệp nổi nóng. Nhưng phối hợp với Côn Lôn Kính và Vấn Thiên Thuật, nó có thể tìm ra vị trí quan trọng của Linh Lung Tháp, tạo hiệu quả lớn hơn. Ở đâu? Nơi này có quá nhiều người, còn có đại năng, không khéo sẽ phát hiện ta đang dùng bí thuật. Ta giúp ngươi. Công Tôn Điệp đã sử dụng bí thuật Vụ Ảnh Thiên Huyễn. Khói đen vô biên tỏa ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 392, Linh Lung Tháp 2. Công Tôn Giả cũng nhận được tin, dốc hết sức vận dụng Ngũ Dương Phiên, oan nữ sát hồn kêu gào thê thảm, chỉ chớp mắt đã bao phủ đám người trong đám mây đen kịt. Ninh Dạ nhân cơ hội thi triển Cấn Tự Bi, đồng thời nhanh chóng vận dụng Côn Lôn Kính trong Thiên Cơ Điện, đốt một quẻ ký hồn, dốc toàn lực suy tính, hình ảnh Linh Lung Tháp từ từ hiện lên trong gương. Ngay lúc này, Công Tôn Điệp đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong màn sương đen, Lao Huyền Minh đã gào lên điên cuồng. Còn tiện nhân này, chết đi. Không ngờ ngay lúc này Lao Huyền Minh lại đánh trúng Công Tôn Điệp. Hắn không bị màn sương đen ảnh hưởng. Sau vụ huyết án ở Lao Phủ, Lao Huyền Minh vẫn luôn tìm cách phá giải bí pháp vụ ảnh thiên huyễn của Công Tôn Điệp. Hắn đang chờ chính thời khắc này. Ngay cả Minh Tứ Giã và Công Tôn Trường Sách cảnh giới vạn pháp cũng bị Công Tôn Điệp và Công Tôn Dạ liên thủ cô lập. Nhưng ngay thời điểm này Lao Huyền Minh lại trở thành người duy nhất không bị ảnh hưởng. Hắn cũng là người nham hiểm, giả bộ bị mê hoặc rồi đột nhiên đánh lén. Công Tôn Điệp không nghĩ lại có chuyện này, lập tức bị thương, một đòn thành công, Lao Huyền Minh dốc toàn lực công kích. Hai người bọn họ đều trong cảnh giới Hoa Luân nhưng Lao Huyền Minh là Hoa Luân đỉnh phong, Công Tôn Điệp mới chỉ trung kỳ. Quan trọng nhất là điểm mạnh của Công Tôn Điệp không phải chiến lực mà ở ẩn nấp bỏ trốn. Chiến đấu chính diện lại hoàn toàn không phải đối thủ của Lao Huyền Minh. Nếu bây giờ cô bỏ trốn, vẫn còn kịp, nhưng lại phải duy trì vụ ảnh thiên huyễn. Không ngờ Công Tôn Điệp cắn răng không lùi lại, kết quả là bị Lao Huyền Minh đánh trúng liên tiếp, đã bị trọng thương, chết đi. Lao Huyền Minh cười gằn hét lớn, ngưng tụ lực lượng vô tận đánh về phía Công Tôn Điệp. Ninh Dạ biết không ổn, đã suy tính tới thời khắc cuối cùng, không thể xuất thủ. Thời khắc đó trong lòng Ninh Dạ lóe lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng đành hét lớn, cô ta là con gái ngươi. Cái gì? Lao Huyền Minh ngây dại, đòn đánh đã chắc thắng nhưng không thể đánh tiếp. Một dung nhan quen thuộc hiện lên trong lòng, trùng khớp với tướng mạo của Công Tôn Điệp. Khoảnh khắc đó thân thể Lao Huyền Minh chấn động kịch liệt. Giọng nói run rẩy, ngươi là? Công Tôn Điệp mặt mày tức tối. Ninh Dạ, ngươi muốn chết à? Lần này không phải diễn kịch. Đối với Công Tôn Điệp, cô thà chết cũng không muốn bị kẻ địch nhận làm người thân. Trong tiếng la hét đó, không ngờ Công Tôn Điệp lại thu hồi vụ ảnh thiên huyến. Tất cả sương mù hóa thành một vệt sáng đánh về phía Lao Huyền Minh. Không ngờ Lao Huyền Minh lại chẳng hề phản ứng lại, tùy ý để chiêu này đánh trúng. Hắn nhìn Công Tôn Điệp, gương mặt xuất hiện nụ cười cay đắng. Ta nên nghĩ ra sớm hơn mới phải. Nên nghĩ ra sớm hơn. Ầm ầm ầm ầm, công kích điên cuồng không hề kiêng ển đánh lên người Lao Huyền Minh. Lao Huyền Minh bị đánh đứt gân nứt xương nhưng trong lòng đã chẳng hề muốn sống. Chỉ có nước mắt chảy dài. Báo ứng, đây là báo ứng của ta. Chết đi, Công Tôn Điệp gào thét. Lần này tới phiên cô ra đòn chí mạng với Lao Huyền Minh. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cánh tay cô bị ngăn cản. Lại là Công Tôn Dạ. Vùng nhẹ tay áo, Công Tôn Dạ thở dài nói. Hóa ra hắn là tên tiểu nhân lấy oán trả ơn hại chết mẹ ngươi năm xưa. Dù thế nào ngươi cũng là con gái của hắn. Không thể giết cha được. Chuyện này cứ để ta làm. Nói đoạn, hắn búng ngón tay, đâm thẳng vào đầu Lao Huyền Minh. Trên trán Lao Huyền Minh xuất hiện một lỗ thủng. Cứ thế rơi từ trên không trung xuống. Tới lúc chết gương mặt hắn vẫn vui vẻ. Minh Tứ Giã thấy cơ hội. Đã phối hợp với Công Tôn Trường Sách và đám người Công Tôn vô cùng tấn công Công Tôn Dạ. Quỷ ao lại hiện lên nơi chân trời, Trần Khánh Nguyên cũng đã tới, Ninh Dạ lại hét lớn, phá tháp quan trọng hơn, ta tìm ra điểm mấu chốt rồi, nói xong tóm lấy Hà Nguyên Thánh, đột nhiên ném hắn về phía Linh Lung Tháp, động tác này của y khiến mọi người sợ tới mức hồn phi. Phách tán, Linh Lung Tháp tự động phản kích, người định giết hắn à? Minh Tứ Giã bị ép thu kiếm, chộp lấy Hà Nguyên Thánh, Ninh Dạ, ngươi muốn chết à? Nhưng hắn vẫn chậm mất một bước. Chỉ thấy Hà Nguyên Thánh khoa chân múa tay va vào dòng pháp thuật của Linh Lung Tháp nhưng lại không hề tổn thương, còn va thẳng vào tháp. Đây là, Hà Nguyên Thánh kinh ngạc nhìn bốn phía, xung quanh đâu đâu cũng có vệt sáng pháp thuật, chỉ riêng chỗ hắn đứng là không việc gì. Ninh Dạ hét lớn, Hà thiếu gia, bên dưới ngươi là điểm yếu của cấm chế Linh Lung Tháp. Dốc toàn lực tấn công là phá được tháp. Hà Nguyên Thánh suy nghĩ chậm chạp, vẫn đang đờ đẫn, đột nhiên mặt đất rung chuyển. Một cột lửa từ dưới đất bay lên, địa hỏa thiêu đốt trong thành, mọi người cùng cao giọng hét lớn, tử giới dung lô đã chính thức bước sang giai đoạn thứ hai. Giai đoạn địa hỏa thiêu đốt trong thành, ngọn lửa phun ra từ dưới đất, một số dân chúng vô tội bị đánh trúng, lập tức hóa thành tro tàn. Mau lên, Ninh Dạ hét lớn, còn không động thủ, chúng ta sẽ chết ở đây. Hà Nguyên Thánh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cắn răng đánh xuống dưới, nhưng cho dù là nơi cấm chế yếu ớt nhất, nó vẫn cực kỳ cứng rắn, đòn này của hắn không phá được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 393, Linh Lung Tháp 3, Phong Ngọc Yên cả giận, tìm ra điểm yếu rồi sao lại để hắn đi vào, đổi thành ai khác mà chẳng được. Ninh Dạ trả lời, vì hắn là người thích hợp nhất, thực lực quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới cấm chế xung quanh, khiến chúng tấn công chỗ này, thực lực quá yếu thì không thể lay chuyển cấm chế. Nếu muốn phá cấm chế nhanh chóng nhất định phải là người tu vi thấp mà chiến lược mạnh. Tu vi thấp mà chiến lược mạnh, chẳng phải chính là ngươi à? Mọi người không hiểu, ngược lại sắc mặt Minh Tứ Giã khẽ thay đổi. Không sai, nếu không ẩn giấu thực lực, thật ra nói tới chiến lược vượt qua tu vi thì phải là Hà Nguyên Thánh. Vì hắn là con trai của trưởng giáo, cho dù tên này không quá lợi hại, lá gan lại nhỏ, không có đấu trí, nhưng dù sao hắn cũng là con trai của Hắc Bạch Tử Hà Sinh Mặc. Cho dù cưỡng ép, truyền thụ, Hà Sinh Mặc cũng truyền cho hắn đủ loại tuyệt học, nhưng đa số thời điểm, Hà Nguyên Thánh vốn không có cơ hội vận dụng những tiên pháp thần thuật đó. Cũng chẳng quyết đoán tới vậy, nhưng thời điểm then chốt này, Hà Nguyên Thánh không đối mặt với đối thủ cường đại mà chỉ là một bức tường, thật sự cho hắn cơ hội thể hiện. Khoảng khắc đó mọi người đều tập trung vào Hà Nguyên Thánh. Hà, thiếu gia, phải nhờ ngươi rồi, mọi người cùng hò hét. Đây là lần đầu tiên Hà Nguyên Thánh được mọi người coi trọng như vậy. Phản, ứng đầu tiên của hắn là run rẩy. Ta, không làm được. Không, ngươi làm được. Ninh Dạ nhìn thẳng vào Hà Nguyên Thánh, đã sử dụng khi thiên thuật lần nữa. Nhưng lần này y không dùng ảo thuật lừa dối mà chỉ khiến Hà Nguyên Thánh hồi tưởng lại chuyện xưa, nhớ lại vẻ mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim của phụ thân. Nhớ lại những người ngoài âm thầm khinh thường, nhớ lại lúc mình từng có chí khí ngất trời, nhưng lại bại trận trước thực tế tàn khốc. Ninh Dạ không biết quá khứ của hắn ra sao, nhưng cho dù không biết, y vẫn đoán được, bất cứ người trẻ tuổi nào cũng có chí hướng, cũng có lý tưởng, nhưng thất bại trước đủ loại nguyên nhân trong thực tế, mất đi ý chí, thậm chí sa sút, bỏ cuộc. Hà Nguyên Thánh là ví dụ điển hình, cho dù hắn là kẻ khốn kiếp đến đâu đi nữa, Ninh Dạ cũng nhận ra cảm giác bất đắc dĩ ẩn sâu trong lòng hắn. Ai cũng hy vọng được người khác thừa nhận, ai cũng hy vọng được người khác tán thưởng. Thứ ngươi gọi là ra mặt dày, thực chất là tự sa ngã vì bất lực bỏ cuộc. Hà Nguyên Thánh là con trai của trưởng giáo, tu hành vô dụng, ngày ngày bị cha mắng chửi, cuộc đời này không còn tự tin. Một mặt khác, người dưới A-dua nịnh nọt lại khiến hắn tự dài, tính cách tự tin và tự đại cực điểm mâu thuẫn với nhau, khiến hắn bỏ cuộc, lại hoành hành bá đạo. Sâu trong lòng hắn, sao lại không muốn gây dựng đại nghiệp, nhưng không ai cho hắn cơ hội đó. Nhưng bây giờ, Ninh Dạ cho hắn, không phải Ninh Dạ không có lựa chọn khác, nhưng cuối cùng y vẫn chọn Hà Nguyên Thánh. Không chỉ vì Hà Nguyên Thánh là người thích hợp nhất, mà vì y vốn định cho Hà Nguyên Thánh chút quả ngọt. Thủ đoạn điều khiển người, chú trọng là điều khiển tâm, phải khiến hắn sợ hãi, khiến hắn chịu phục, còn khiến hắn vui mừng. Sợ và phục là qua cách giáo huấn và đánh cược, Ninh Dạ đã gần làm được, tiếp đó chỉ còn dùng lợi ích dụ dỗ. Nhưng Hà Nguyên Thánh là con trai của trưởng giáo, lợi ích nào mà dụ dỗ được hắn? Chính là thứ trước mắt, hy vọng, tán thành, trọng trách. Hiện giờ tính mạng của toàn bộ cư dân trong Lạc Thành đặt lên vai hắn, tính mạng đa số tu tiên giả cũng đặt lên vai hắn. Chỉ có hắn mới làm được, chỉ có hắn mới có thể làm tốt. Còn thời khắc này, Ninh Dạ lại khiến hắn nhớ lại những nỗi đau mà hắn bỏ qua, khơi dậy tôn nghiêm của hắn. Tất cả những giấc mơ từng có đã phục sinh, chiến ý dâng trào trong lòng Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh hét lớn, ta có thể. Sau tiếng gầm này, không ngờ thân thể mập mạp của Hà Nguyên Thánh lại tỏa ra khí lưu cuồn cuộn, gào thét điên cuồng, bao phủ quanh người hắn, thân thể béo ú nung núp từ từ biến thành cơ bắp khôi ngô, tọa oát thành một thân thể vĩ đại, sau đầu hiện lên một vòng tròn kim ấn, hai tay xuất hiện bao tay màu vàng kim, dưới chân hiện lên đôi giày sợi vàng thêu mây, sau đó đánh từng quyền cuồng bạo vào thân tháp bên dưới. Bất diệt kim cương thể, phá ngục long lực, toái tinh thần quyền, phạm thiên ấn, bộ thần ngoa, cương sát hộ thủ, Minh Tứ Giã hét lên thành tiếng. Được lắm, Không ngờ thằng nhãi này đột nhiên dùng đủ loại tiên thuật pháp bảo mạnh mẽ nổi tiếng của Hắc Bạch Thần Cung, quan trọng nhất là hắn có thể sử dụng đồng thời. Ninh Dạ nói không sai, thật ra thực lực của tên này rất mạnh, chỉ có điều từ trước tới nay chính hắn cũng không biết. Ầm ầm ầm ầm, từng quyền điên cuồng đánh lên Linh Lung Tháp, Hà Nguyên Thánh trút sạch tất cả lực lượng của bản thân. Tĩnh lặng như tờ, không thành công, mọi người đang ngạc nhiên, chỉ thấy ánh sáng hộ thể trên Linh Lung Tháp đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc sau đó thân tháp nứt toác, vết rạn lập tức che kín thân tháp, khiến toàn bộ tòa tháp ầm ầm sụp đổ trong ánh lửa ngập trời. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 394, hãm hại 1, trong tiếng đổ nát ầm ầm, Linh Lung Tháp sụp xuống, kéo theo toàn bộ đại trận của Lạc Thành cũng vỡ nát, tiêu tan, địa hỏa bị trừ khử, mây máu biến mất, bầu trời lại tái hiện sinh cơ, khốn kiếp, trên bầu trời vang lên tiếng gầm nhẹ phẫn nộ của Phong Trung Túc. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đối phương đã phá hủy được Linh Lung Tháp, nương theo đó là tiếng cười khẽ của Quân Bất Lạc. Làm tốt lắm, tuy hắn không ngại chuyện dân chúng tử vong nhưng tốt xấu gì vẫn là tài sản của thần. Cung, không chết càng tốt, còn Hà Nguyên Thánh hoàn thành hành động hùng tráng này. Thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống, Minh Tứ Giã nhảy lên kịp thời, đỡ lấy Hà Nguyên Thánh, trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ, cho dù ngươi... Hắn định nói cho dù ngươi muốn Hà Nguyên Thánh phá hủy Linh Lung Tháp nhưng vẫn không thoát được tội danh đẩy con trai trưởng giáo vào nơi nguy hiểm. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Ninh Dạ đã phi thân lên không trung, lên tiếng hét dài, huyền diệu thiên thiền vẫy mạnh hai cánh, đã truyền tiếng nói của y tới toàn thành. Yên Vũ Lâu tội ác ngập trời, âm mưu dùng tử giới dung lô luyện hóa dân chúng trong thành. May mà con trai trưởng giáo Hà Nguyên Thánh Hà Đại Thiếu Gia của chúng ta không tiếc mình dấn thân vào nguy hiểm, dũng mãnh phá tan Linh Lung Tháp, hủy diệt trận pháp tử giới dung lô, cứu ngàn vạn con dân trong thế nước sôi lửa bỏng. Các ngươi còn không bái tạ? Nghe tiếng nói này, bách tính trong Lạc Thành vừa trở về từ cõi chết dồn dập quỳ xuống hô tạ ơn Hà Đại Thiếu Gia cứu vớt chúng ta. Hà Thiếu Gia là Phật sống của vạn nhà, nhân nghĩa trải khắp thiên hạ. Thảo dân chúng ta kính chúc Hà Thiếu Gia, mong cho Hà Thiếu Gia vĩnh viễn an khang, sớm có ngày thành tiên. Dân chúng tuy là dân đen nhưng cũng là người có nhãn lực. Đặc biệt là Ninh Dạ đã nói rất rõ ràng như vậy. Đương nhiên phải nịnh bợ, chỉ có điều không được huấn luyện nên âm thanh không đồng đều. Cái gì mà chúc Hà Đại Thiếu Gia thọ ngang trời đất, vạn tuế vạn vạn tuế, chúc tụng kiểu gì cũng có. Cũng may Hà Nguyên Thánh là con trai trưởng giáo, cũng xứng với lời này. Thời khắc này đứng trên phế tích nhìn hàng vạn dân chúng hoan hô bên dưới, Hà Nguyên Thánh chưa bao giờ được đối xử như vậy. Trong lúc nhất thời bỗng ngây dại, Minh Tứ Giã còn muốn chửi mắng. Hà Nguyên Thánh đã nói, ngươi nghe xem, bọn họ đang hoan nghênh ta, ca tụng ta đấy. Gương mặt béo nung núp của Hà Nguyên Thánh cực kỳ hưng phấn. Hắn quay sang nhìn Minh Tứ Giã, Minh Thúc, ta vừa làm một chuyện phi thường phải không? Minh Tứ Giã ngơ ngác, cuối cùng gật đầu, đúng vậy, vừa rồi ngươi làm rất tốt, cực kỳ ghê gớm, thật chứ, Hà Nguyên Thánh được tâng bốc nhiều rồi. Không dễ tin mấy lời nịnh nọt, Minh Tứ Giã đành nói, ngươi nhìn xem, bọn họ đều thật sự cảm ơn ngươi đấy. Lúc này hắn đã hiểu suy nghĩ của Ninh Dạ. Hà Nguyên Thánh lại nhìn về phương xa, chứng kiến cảnh tượng vô số bóng người lít nha lít nhít quỳ xuống bái lại hắn, còn có vẻ cảm tạ chân thành trên gương mặt bọn họ. Cuối cùng gương mặt béo ị của hắn cũng mỉm cười, thú vị lắm, cảm giác này thật tốt. Nghe hắn nói như vậy, Minh Tứ Giã thở dài, biết không cần trách móc Ninh Dạ nữa, nếu nhất quyết nói là Ninh Dạ cưỡng ép hắn làm như vậy, chẳng khác nào phủi sạch mọi nỗ lực của Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh sẽ không thích như vậy, Minh Tứ Giã đành nói, tin rằng trưởng giáo mà biết việc này, người cũng thấy vui mừng. Hà Nguyên Thánh ngơ ngác, ngươi nói cha ta sẽ vui mừng? Minh Tứ Giã gật đầu, thân là trưởng giáo, Hà Sinh Mặc sẽ không để ý tới chuyện sống chết của bách tính trong Lạc Thành. Nhưng là một người cha, chắc chắn hắn sẽ thấy vui mừng vì con trai mình đã trưởng thành. Cho dù sự trưởng thành này không phải phương hướng mà hắn mong chờ, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với một đứa con ăn bám. Ít nhất cũng có ích cho danh tiếng. Mặt khác lần này Hà Nguyên Thánh phá hủy được Linh Lung Tháp là phát huy toàn bộ lực lượng của bản thân. Trong tình huống này, Hà Sinh Mặc cũng có lý do danh chính ngôn thuận để chiếu cố cho con trai mình. Sau này ấy muốn thiên vị con trai cũng dễ nói chuyện hơn. Hắc Bạch Thần Cung thích nhất là mượn danh, đại nghĩa làm chuyện bất nghĩa. Cách làm của con trai đã cho hắn danh tiếng đại nghĩa. Rất tốt, rất tốt. Thấy Hà Nguyên Thánh còn đang hưởng thụ cảnh tượng được hàng vạn dân chúng quỳ bái, Minh Tứ Giã không quấy rầy hắn nữa, bay tới bên người Ninh Già, hạ giọng, làm tốt lắm, nhưng đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, lần sau còn dám để đại thiếu gia mạo hiểm lần nữa, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đừng quên, nếu đại thiếu gia xảy ra chuyện, ta cũng gặp xui. Ninh Già mỉm cười, nếu đại thiếu gia không thành công, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 395, hãm hại 2, Minh Tứ Giã hít một hơi thật sâu, cuối cùng hừ một tiếng, không nói gì tiếp. Vốn dĩ hắn và Ninh Dạ có quan hệ khá tốt, nhưng sau chuyện lần này trong lòng khó tránh khỏi khúc mắc. Chẳng qua chưa tới lúc phát tác, trên bầu trời, trận chiến đã sắp kết thúc, có lẽ thấy kế hoạch đã thất bại nên Phong Trung Túc không tiếp tục kéo dài trận chiến mà nhanh chóng bỏ đi cùng Trịnh Ngọc Huy. Còn hai người Công Tôn Già, Công Tôn Điệp đã bỏ chạy trước khi Linh Lung Tháp sụp đổ. Không ai truy kích, trời đất yên bình chờ. Lại, quân Bất Lạc và Phong Đông Lâm chậm rãi hạ xuống. Đây là lần đầu tiên Ninh Dạ nhìn thấy quân Bất Lạc. Chỉ thấy người này người mặc cửu long bào, đầu đội ngọc hoàng quan, chân đi thải vân ngoa. Hình tượng cực kỳ cao quý, chẳng khác nào quân vương nơi trần thế. Chuyện này khiến Ninh Dạ nhớ tới một lời đồn, hình như quân Bất Lạc xuất thân vương gia, nhưng trong Trường Thanh Cửu Châu, quân quyền sa sút, vương thất không có uy quyền, về bản chất thì vương gia cũng chỉ là một đại gia tộc, chẳng khác nào đại quản gia của tiên môn. Lúc này quân Bất Lạc đi tới, sắc mặt âm u, vẫn để bọn chúng chạy thoát, nhiều người như vậy mà không giết được hai người, còn để bọn chúng giết chết Lao Huyền Minh, đúng là một lũ rác rưởi. Hắn đang nói tới Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp, đám người cùng cúi đầu im lặng. Ninh Dạ đã nói, khởi bẩm Đông Sứ, Công Tôn Dạ chiếm địa lợi từ trận pháp, lại có ảnh độn thuật của Ma Môn. Lúc đó chúng ta phải tập trung lực lượng phá trận, không có thời gian ứng đối. Kính xin Đông Sứ thông cảm. Quân Bất Lạc trừng mắt nhìn Ninh Dạ, to gan lắm, cái trừng mắt này còn khiến sấm dậy trên đất bằng. Ninh Dạ chỉ cảm thấy một ý lạnh âm u truyền thẳng vào cơ thể, gần như bóp nát hắn. Cuối cùng Phong Đông Lâm ho nhẹ một tiếng, vung ống tay áo, sao ngươi phải nổi dân như vậy? Ninh Dạ đang nói thật mà. Yên Vũ Lâu bố trí tử giới dung lô, định luyện hóa Lạc Thành, bọn họ ngăn cản được âm mưu này đã là một công lớn rồi. Quân Bất Lạc hừ một tiếng, nói thì nói vậy nhưng từ bao giờ mà Hắc Bạch Thần Cung ta để kẻ địch qua lại tự nhiên như vậy? Ninh Dạ liếc mắt nhìn Vô Tử Bất Lạc dung thành bên cạnh, chỉ thấy đối phương cúi đầu không nói một lời, cứ như hoàn toàn không quen biết Quân Bất Lạc. Trong lòng thầm hiểu, Ninh Dạ nói, khởi bẩm Đông Sứ, người của Yên Vũ Lâu đã ra tay, vậy chắc chắn không thể không để lại dấu vết, cho dù không bắt được chủ mưu cũng có thể nhổ sạch căn cơ của bọn chúng ở đây. Hả? Phong Đông Lâm lập tức hứng thú nhìn Ninh Dạ, ngươi lại có ý gì hay? Ninh Dạ mỉm cười, thuộc hạ chỉ phát hiện ra đôi chút thôi. Nói đi. Ninh Dạ không trả lời mà huýt sáo một cái. Một người từ xa bay tới, chính là Ngự Phong Tử. Hắn kinh hãi quỳ gối xuống, Ngự Phong của Liệt Phong Môn tham kiến Đông Kỳ Sứ, tham kiến Phong Điện Chủ. Phong Đông Lâm và Quân Bất Lạc không biết người này tới là có ý gì, cùng nhìn sang phía Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, nói đi. Lúc này Ngự Phong Tử mới nói, sau khi chiến sự nổ ra, Ninh Tuần Tra Viên giao cho tiểu nhân một nhiệm vụ. Là nhiệm vụ gì? Quan sát Công Tôn gia. Ngự Phong Tử trả lời. Cái gì? Nghe lão ta nói vậy, đám người Công Tôn Trường Sách cùng kinh hãi, cũng quay sang nhìn Ninh Dạ. Quân Bất Lạc cau mày, ngươi phát hiện ra điều gì? Ngự Phong Tử trả lời, rất có thể Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp đang náu mình trong Công Tôn gia. Ngươi nói bậy. Công Tôn Trường Sách sốt sắng, Công Tôn thế gia chúng ta tuyệt đối không cấu kết với Yên Vũ Lâu. Công Tôn tiên sinh, Ninh Dạ đã nói, đâu ai bảo ngươi cấu kết với Yên Vũ Lâu, nhưng ngươi có thể đảm bảo ngươi không cấu kết, toàn bộ gia tộc của ngươi cũng không có ai cấu kết ư? Công Tôn Trường Sách không thể tin nổi nhìn Ninh Dạ. Ninh Tuần Tra Viên, sao ngươi lại làm vậy? Trước đây ngươi còn nói giúp ta cơ mà. Ninh Dạ lắc đầu, không phải ta giúp ngươi, ta là Tuần Tra Viên của Hắc Bạch Thần Cung, chỉ có thể suy nghĩ cho Hắc Bạch Thần Cung. Ngươi đừng không phục, không phải ta nghi ngờ ngươi, nhưng có lẽ ngươi còn chưa ý thức được một chuyện. Cái gì? Móc lửng, Công Tôn Dạ hận ngươi như thế. Hắn luôn muốn giết ngươi nhưng chỉ lợi dụng ngươi làm mồi nhử thực hiện kế hoạch của Yên Vũ Lâu. Như vậy, ngươi thật sự tin rằng hắn là loại người vì Yên Vũ Lâu mà từ bỏ việc báo thù ư? Nghe y nói vậy, Công Tôn Trường Sách thầm run rẩy. Ninh Dạ nói tiếp, hắn không thực sự ra tay báo thù ngươi là vì hắn có một kế hoạch báo thù tốt hơn. Kế hoạch gì? Công Tôn Trường Sách bật thốt lên. Ninh Dạ mỉm cười, làm cho gia tộc của ngươi trở thành đồng lõa của Yên Vũ Lâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 396, Diệt Môn 1, Công Tôn Thế Gia, đại gia tộc nổi tiếng trong Lạc Thành này, chỉ riêng trực hệ đã có hơn 300 người, hơn ngàn nô bộc, bây giờ đều bị giam giữ, quỳ dưới đất, trong gian phòng ở phía Tây, phòng Đông Lâm và quân Bất Lạc đứng trong một khu, nhà, trong gian nhà có bày vài thứ, Hoàng Tiêu Phấn, Toái Hồng Lân, Liệt Diễm Tán, Bất Tử Hoa, đây là tài liệu chế tạo tử giới dung lô đại trận. Nhìn những thứ này, Công Tôn Trường Sách run run rẩy rẩy. Phong Điện Chủ, Kỳ Sứ, những thứ này thật sự không liên quan tới Công Tôn Thế Gia. Chắc chắn Công Tôn Gia, Công Tôn Điệp cố tình vu oan hãm hại. Phong Đông Lâm không để ý tới hắn mà chỉ nhìn Ninh Gia. Ngươi thấy thế nào? Ninh Gia gật đầu, đây đúng là bị Công Tôn Gia vu oan hãm hại. Công Tôn Trường Sách vui mừng, nhưng ngay một khắc sau, Ninh Dạ lại nói, nhưng chưa chắc tất cả đều là vu oan. Quân Bất Lạc dần dần thấy hứng thú với Ninh Dạ, câu này ấy nghĩa là sao? Ninh Dạ trả lời, Công Tôn Điệp cũng là người suy nghĩ thấu đáo, chắc hắn cũng nghĩ tới việc vu oan hãm hại đơn giản như vậy chưa chắc đã có hiệu quả. Nếu ta là hắn, ta sẽ tuyệt đối không hành động đơn giản như vậy mà biến thứ gọi là hãm hại thành chân tướng. Ánh mắt Phong Đông Lâm co lại. Ý ngươi là, Ngự Phong Tử, Ninh Dạ gọi, Ngự Phong Tử vội vàng nói, vừa rồi tiểu nhân phụng lệnh tuần tra viên kiểm tra sổ sách xuất nhập của Công Tôn Thế Gia trong. Thời gian vừa qua, đây là sổ sách, mời Phong Điện Chủ và Đông Sứ xem qua. Phong Đông Lâm nhận sổ sách, chỉ xem lướt qua đã thấy không ngờ trên đó có ghi lại việc xuất nhập những thứ hàng cấm như Hoàng Tiêu Phấn, To Gan, Phong Đông Lâm ném sổ sách vào mặt Công Tôn Trường Sách. Lần này ngươi còn giải thích thế nào? Công Tôn Trường Sách kinh ngạc, lúc này đã hiểu ra, Phong Điện Chủ, đúng là Công Tôn Thế Gia chúng ta có nhập những hàng hóa này nhưng đó là do có khách hàng lớn chủ động mua ở chỗ chúng ta, hắn mua rất nhiều, chúng ta hoàn toàn không ngờ, đây chỉ là hiểu lầm, nhưng các ngươi giấu giếm vụ giao dịch này đúng không? Ninh Dạ hỏi ngược lại, Công Tôn Trường Sách ngớ người, đúng là bọn họ đã giấu giếm, đó là vì có một số tài nguyên là hàng cấm, vốn không cho phép âm thầm giao dịch. Trước đây không lâu Công Tôn Thế Gia nhận được một vụ buôn bán rất lớn, lợi nhuận phong phú, bèn chọn tiếp nhận đơn hàng. Thật ra đây cũng là chuyện thường thấy trong các đại gia tộc và các môn phái. Có ai không lén lút, vi phạm lệnh cấm, nhưng bây giờ chuyện này dính dáng tới tử giới dung lô. Vì vậy tính chất đã trở nên nghiêm trọng. Công Tôn Trường Sách đột nhiên phát hiện một vấn đề. Nghiêm trọng, đúng là Công Tôn Giả đang hãm hại hắn. Nhưng bản thân chuyện hãm hại lại không có bất cứ vấn đề gì. Đây chính là dương mưu, là tai họa mà ngươi mắc phải vì lòng tham. Thậm chí Công Tôn Dạ không buồn giấm giếm. Vì không cần thiết, quỳ chân dưới đất, Công Tôn Trường Sách lắc đầu liên tục. Không, không, ta thật sự không biết. Ninh Dạ thở dài, ngươi còn chưa hiểu hay sao? Công Tôn gia chủ, cho dù đối phương cho thêm những tài nguyên khác để nhiễu loạn. Nhưng trong đó có rất nhiều hàng cấm. Cho dù không dùng để bố trí tử giới dung lô cũng có thể dùng làm việc khác. Chẳng lẽ người trong gia tộc các ngươi không nghi ngờ một chút nào à? Công Tôn Trường Sách ngơ ngác nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, ta nói rồi, có lẽ ngươi không bị mua chuộc nhưng không nghĩa là người trong gia tộc của ngươi không bị thu mua. Chuộc, Công Tôn Trường Sách hận tới mức muốn phát nổ. Là ai? Rốt cuộc là ai đã bán đứng Công Tôn Thế Gia? Đẩy hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phong Đông Lâm nhìn Ninh Dạ. Có thể tra được không? Ninh Dạ lắc đầu, quá khó, cứ nhìn những khoản mục này là biết, qua thay rất nhiều người, mỗi người đều có thể có tội, nhưng chính vì vậy không thể xác định rốt cuộc ai là kẻ bị mua chuộc. Có thể chỉ là hạ nhân, quản gia của Công Tôn Thế Gia, nhưng cũng có thể là trưởng lão, thậm chí có thể là chính bản thân Công Tôn gia chủ. Lời nói của y lập tức phủ định tất cả mọi khả năng, Đoạn Tuyệt hoàn toàn ý định tìm kiếm hung thủ. Nếu là người khác nói vậy có lẽ mọi người còn chưa tin hẳn, nhưng Ninh Giả còn thừa nhận không thể làm được. Những người khác bỗng cảm thấy không còn hy vọng gì. Nghe y nói như vậy, Phong Đông Lâm và Đông Kỳ Sứ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều rất phức tạp. Thấy ánh mắt bọn họ, Công Tôn Trường Sách đột nhiên ý thức được điều gì. Không, Phong Điện Chủ, đừng như vậy, Phong Đông Lâm đã nói. Công Tôn Thế Gia thông đồng với kẻ địch, buôn bán hàng cấm, chứng cứ xác thực, chuyện Công Tôn Giả còn có liên quan trực tiếp tới Công Tôn Trường Sách. Nếu đã thế, chẳng bằng xử lý đơn giản một chút. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 397, diệt môn 2, quân bất lạc càng thẳng thắn, gằn một câu lạnh như băng, giết sạch, không, Công Tôn Trường Sách kêu gào tuyệt vọng, thấy cảnh này, trong lòng Ninh Giả không hề dao động, báo thù giúp Công Tôn Giả là điều kiện mà y đã hứa với Công Tôn Giả, nếu không, Công Tôn Giả sẽ không phối hợp với y như vậy, nhưng lần này, y không chọn thủ đoạn như trong quá khứ mà sử dụng kế hoạch đơn giản hơn hẳn. Hắn ngang nhiên nói với mọi người rằng Công Tôn Thế Gia bị hãm hại, vì bây giờ hắn đã hiểu rất rõ đám người này. Từ xưa tới nay, bọn họ thà giết lầm chứ không tha lầm. Công Tôn Thế Gia buôn lậu hàng cấm. Đây là sự thật, có người cấu kết với Công Tôn Giả cũng là sự thật. Nếu đã không biết chính xác là ai, vậy cứ giết hết là được. Công Tôn Trường Sách vô tội, Phong Đông Lâm biết, Quân Bất Lạc cũng biết. Nhưng đã diệt sạch gia tộc của người ta, còn giữ người ta lại làm gì? Đợi tương lai hắn quay lại báo thù chắc. Hắc Bạch Thần Cung đã gặp quá nhiều chuyện để sót mầm mống báo thù. Sau này gây ra phiền toái, bọn họ không muốn gặp lại chuyện đó. Vì vậy nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Huống hồ Công Tôn Thế Gia lắm tiền nhiều của, tài nguyên phong phú, diệt trừ bọn chúng, mọi người cũng có thể nhận được rất nhiều của cải. Không thể để hai vị đại nhân vật chạy cả ngàn dặm xa xôi mà không có bất cứ thu hoạch gì. Vì vậy, đây không phải kế hoạch tuyệt diệu hơn người gì, chẳng qua là Ninh Dạ nắm được suy nghĩ và phong cách hành động của Phong Đông Lâm. Khác với những kế hoạch tinh xảo kia, kế hoạch đơn giản mà nhắm thẳng vào lòng người mới càng an toàn. Còn không có nỗi lo về sau mọi quyết định đều là do bọn điện chủ. Ta chỉ thuật lại sự thật thôi. Đêm hôm đó là đêm đẫm máu, toàn bộ người trên kẻ dưới trong Công Tôn Thế Gia, không ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị chém chết. Trong đó có ai vô tội không? Có lẽ có, Ninh Giả không biết, cũng không để ý, y đứng ở một góc trên bầu trời. Dõi ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khói lửa bên dưới. Nhưng trong lòng Ninh Giả vẫn lạnh băng, bên tai vang lên tiếng nói âm trầm. Là Công Tôn Giả, ta khổ tâm tu hành, trải qua vô số gian nan vất vả mới có thành tựu vạn pháp đỉnh phong. Tứ cửu nhân ma, nhưng tới cuối cùng vẫn chẳng thể nhờ cậy Hắc Bạch Thần Cung đối phó với Công Tôn Thế Gia. Thật không ngờ ngươi chỉ nói vài câu đã khiến Công Tôn Thế Gia khổng lồ hoàn toàn tan thành mây khói. Hiện giờ ta thật sự bái phục ngươi, chỉ cần thao túng sợi dây dục vọng trong lòng người, rất nhiều chuyện có thể đơn giản hơn nhiều. Ninh Dạ hờ hững đáp lời, đúng rồi, bây giờ Công Tôn Điệp ra sao rồi? Còn đang giận ngươi, móc lửng, nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ mỉm cười, tiểu nha đầu này nóng tính thật, đúng rồi, có biết tiếp theo Yên Vũ Lâu có kế hoạch gì không? Hành động thất bại, chắc tạm thời không có kế hoạch gì. Cụ thể thì ta không rõ. Sau thất bại lần này Yên Vũ Lâu sẽ không ngừng hành động đâu. Nếu tạm thời không nghĩ ra có phương hướng gì tốt, ta có thể chỉ cho các ngươi một con đường. Ngươi còn định phá hoại tiếp à? Không, lần này là giúp các ngươi thành công. Giúp chúng ta thành công. Công Tôn Giả kinh ngạc. Ninh Dạ lạnh nhạt nói. Ngươi vốn là người của Yên Vũ Lâu. Hai lần hành động đều thất bại. Chắc chắn Yên Vũ Lâu sẽ đánh giá không tốt về ngươi đúng không? Hiếm khi ta có người trong Yên Vũ Lâu, đương nhiên phải nghĩ cách kéo ngươi lên chứ. Công Tôn Giả ngẩn ra, lập tức cười ha hà, ngươi có mục tiêu gì hay? Phía đông, đại sảnh của Công Tôn Thế Gia, Phong Đông Lâm và Đông Kỳ Sứ ngồi trên cao, tiện tay ném, cho Ninh Giả một túi giới tử. Phong Đông Lâm nói, chuyện lần này ngươi làm rất tốt, đây là chút khen thưởng nho nhỏ cho ngươi, đa tạ Phong Điện Chủ. Ninh Giả nhận lấy túi giới tử, không mở ra xem, nhưng với tác phong của Phong Đông Lâm, chắc không dưới 70-80 vạn linh thạch đằng nào cũng chẳng phải tiền của hắn. Đều tới từ lục soát Công Tôn Thế Gia, Phong Đông Lâm nói, chuyện ở đây xong rồi, hiển nhiên vị trí Huyền Sách Sứ sẽ thuộc về ngươi, nhưng bây giờ lại có một vấn đề. Ninh Giả nói, là chuyện lao sứ phải không? Phong Đông Lâm thở dài. Đúng vậy, vốn là để báo thù cho đệ cửu sứ. Ai ngờ lại khiến Lao Huyền Minh cũng mất mạng. Vị trí đệ thất sứ cũng bỏ trống. Ninh Giả, người định nhận chức đệ cửu sứ hay đệ thất sứ? Ninh Giả không hề do dự đáp lời. Đệ cửu sứ, ồ, vì sao? Thật ra Phong Đông Lâm cũng không lấy làm lạ trước câu trả lời của Ninh Giả. Ninh Giả trực tiếp trả lời, vì đệ cửu sứ ở bên ngoài, Huyền Sách sứ đệ thất trấn giữ chấp Tử Thành, tuy địa vị cực cao nhưng quyền tự do lại tương đối ít. Đâu giống như Huyền Sách sứ khác, vị trí ở tám hướng, quyền tự trị rất lớn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 398, cơ mật, chuyện này vốn không cần âm mưu, Ninh Giả muốn được tự do, Ninh Giả đương nhiên phải tranh thủ vị trí đệ cửu sứ chứ không phải đệ thất sứ. Phong Đông Lâm cười, nói, nếu thế, người không thể thường xuyên gặp mặt Trì Vãn Ngưng rồi, nếu rảnh thuộc hạ sẽ về thăm. Ninh Giả rất kiên trì, được, Phong Đông Lâm cũng không ép buộc, vậy ngươi nhậm chức đệ cửu sứ, nhưng vị trí đệ thất sứ vẫn còn trống, cần bổ sung. Ngươi có đề nghị nào tốt không? Thuộc hạ đề nghị, cho Dung Thành đảm nhiệm. Câu này vừa nói xong, ánh mắt Quân Bất Lạc lóe lên vẻ lạnh lùng. Vì sao? Phong Đông Lâm vẫn ung dung hỏi. Bởi vì trong bốn người còn lại, người có quan hệ tốt nhất với ta chính là hắn. Ninh Giả không đưa ra lý do vì sao Dung Thành lại thích hợp. Y nói thẳng là quan hệ. Phong Đông Lâm sửng sốt một hồi rồi cười ha hà. Thú vị lắm, lý do rất thẳng thắn. Nếu đã đề cử thì đương nhiên phải đề cử bằng hữu của mình rồi. Tuy hình như trước đây hắn không coi ngươi là bằng hữu. Cạnh tranh mà thôi, không vấn đề gì. Ninh Giả cười đáp, được, nếu đã thế, cứ quyết định như vậy đi. Phong Đông Lâm đập tay vịn một cái. Quân huynh, ngươi không có ý kiến gì chứ? Quân Bất Lạc hừ một tiếng. Huyền Sách sứ là chuyện trong chức trách của Hắc Điện các ngươi. Ta không tiện vượt quyền, nếu ngươi cho là được thì là được thôi. Ta còn chuyện khác. Phải về khu vực phía đông, nói xong đã đứng thẳng dậy, không thấy hắn có động tác gì mà đã hóa thành ánh sáng biến mất. Xem dáng dấp của hắn có vẻ không mấy ưa thích kết quả này. Nếu Ninh Giả đã trở thành đệ cửu sứ, vậy việc khôi phục nơi này phải giao cho Ninh Giả phụ trách. Phong Đông Lâm mắng cho Phong Ngọc Yên một trận, sau đó dẫn cô nàng đi. Vốn dĩ hắn còn định dẫn Hà Nguyên Thánh đi, nào ngờ Hà Nguyên Thánh được muôn dân quỳ bái, vẫn còn chưa hết hưng phấn. Không ngờ lại từ chối không muốn đi về, cho dù có khả năng Phong Trung Túc và Trịnh Ngọc Huy của Yên Vũ Lâu còn ở gần đây. Vẫn không dọa được gã béo này về, nhưng Ninh Giả biết, hai người này đã bỏ đi. Trường Thanh Cửu Châu đều có pháp môn giám sát, thủ đoạn của tiên gia không hề có sơ hở. Đột nhiên xâm nhập thì được, nếu ở lại lâu e rằng sẽ có hậu hoạn. Đặc biệt là những đại nhân vật như Phong Trung Túc, Trịnh Ngọc Huy. Bọn họ là đối tượng mà Hắc Bạch Thần Cung sẵn sàng tập trung toàn bộ lực lượng đối phó. Vì vậy để an toàn, phương pháp hợp lý nhất là một đòn không trúng lập tức chạy xa ngàn dặm. Vì vậy Hà Nguyên Thánh thoải mái ở lại hưởng thụ cuộc sống vui vẻ trong Lạc Thành. Tác phong vẫn kiểu con ông cháu cha như ngày trước, nhưng được đối xử tốt hơn trước kia rất nhiều. Trước đây chỉ bị ép chiêu đãi, bây giờ mọi người vừa trở về từ cõi chết, cảm kích Hà Nguyên Thánh tới rơi nước mắt. Các cô gái chiêu đãi cũng dụng tâm hơn nhiều, khiến cho Hà Nguyên Thánh vui đến quên cả trời đất, thậm chí nhìn Ninh Giả cũng thuận mắt hơn nhiều. Còn Ngự Phong Tử, hắn vừa từ chức trưởng lão Liệt Phong Môn, chính thức trở thành thủ hạ của Ninh Giả. Lão già này đầu óc linh hoạt, còn có vô vi vạn pháp, không xét tới trung thành thì cũng là một nhân tài hữu dụng. Hôm nay, Ninh Giả đang làm việc trong Huyền Sách Phủ, trong Lạc Thành đang có trăm chỗ đổ nát cần xây dựng lại. Có rất nhiều sự vụ cần xử lý, đã thấy Dung Thành đi vào. Dung huynh, Ninh Giả cười hì hì tiếp đón. Dung Thành vẫn giữ gương mặt như người chết, không thấy chút ý cười nào. Lần này Dung Thành tới đây là để cảm tạ lúc trước Ninh Sứ đã nói tốt cho ta, giúp ta trở thành Huyền Sách Sứ đệ thất. Dung huynh khách khí rồi, người với ta đều là khách khứa quen thuộc ở chỗ Vãn Ngưng. Hai bên coi như bằng hữu, ta không giúp ngươi thì giúp ai đây? Nhưng lúc đó ta không giúp ngươi. Cạnh tranh mà thôi, không có gì, Ninh Giả nói rất phóng khoáng. Ninh Giả nhìn y với vẻ kỳ quái. Ninh huynh, ta hỏi một câu, ngươi đừng để ý, ngươi nói đi. Ta nghe nói Ninh huynh cảm thấy rất hứng thú về quan hệ giữa ta và Đông Kỳ Sứ. Ninh Giả cười ha hà, tiểu nha đầu thối Phong Ngọc Yên, quả nhiên mới đó đã bán đứng ta rồi. Biết ngay mà, không thể lơ là cô nàng này được. Xem ra hôm đó ta dạy dỗ còn chưa đủ nặng rồi. Nói vậy, Ninh huynh thừa nhận, ai chẳng có lòng hiếu kỳ. Có gì lạ đâu, ta chỉ muốn biết, chuyện này có liên quan tới việc ngươi đề cử ta không? Ninh Dạng nhún vai, nếu ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng hết cách, nhưng ngươi có vì ta đề cử ngươi mà kể cho ta bí mật này không? Đương nhiên là không, Dung Thành trực tiếp nói, nếu ta nói ra, ta sẽ là người chết. Ninh Dạ gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, Đông Sứ là điện năng của thần cung, tốt nhất đừng tùy tiện thăm dò bí mật của ông ấy. Không thì chỉ chuốc họa vào thân, xem ra thời gian gần đây Dung huynh cũng chẳng dễ chịu gì. Phải không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 399, Lưu Ly Châu 1, câu này nói trúng tâm khảm của Dung Thành. Sắc mặt hắn âm trầm, không lúc nào quân bất lạc không muốn giết ta, nhưng sợ sau khi ta chết, bí mật liên quan tới hắn sẽ bị tiết lộ nên mới chịu nhẫn nhịn. Nếu ta nói ra ngược lại còn hại ngươi, vì vậy, chuyện Dung Thành nắm giữ bí mật bất tử của quân bất lạc là thật. Xác nhận chuyện này là được rồi, Ninh Dạ nói, vậy ngươi phải cẩn thận, rất có thể Đông Sứ vẫn luôn điều tra xem ngươi giấu bí mật ở đâu. Dung Thành cười lạnh, đương nhiên ta cũng biết. Nhưng ta giấu bí mật ở nơi mà hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới. Nói đến đây, Dung Thành đột nhiên ngừng lại, có lẽ biết mình đã nói hơi nhiều nên hắn không trò chuyện tiếp. Chỉ đứng dậy chắp tay, cho dù thế nào, ta cũng phải cảm ơn Ninh Sứ đã tiến cử, ngươi và ta đều là huyền sách sứ, sau này có thể canh phòng giúp đỡ lẫn nhau, nếu có gì cần xin cứ lên tiếng, chỉ cần Dung Thành làm được, chẳng chắn sẽ không chối từ. Vậy xin đa tạ. Nhìn theo bóng lưng Dung Thành đi khỏi, Ninh Dạ tự nhủ, một nơi mà hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới. Thú vị đấy, nói cách khác chỉ có một chỗ giấu bí mật. Chuyện này không hợp với đạo lý thỏ khôn có ba hang. Công Tôn Điệp hiện lên quỷ dị, có định bắt lấy hắn, làm giống như lúc đối phó với Doãn Thiên Chiếu, trực tiếp lục soát ký ức không? Sao rồi, không giận ta nữa à? Ninh Dạ cười hỏi, Công Tôn Điệp hung hăng trừng mắt với y. Đã tới nước này rồi còn làm thế nào được nữa? Bây giờ đang bàn việc nghiêm chỉnh, ngươi có mưu đồ với Đông Phong Quan, Đông Kỳ Sứ là chướng ngại mà ngươi không thể bỏ qua. Nói đi, có cần siêu hồn không? Nếu pháp thuật siêu hồn hữu dụng như vậy, e là quân bất lạc đã sử dụng với hắn từ lâu rồi. Ninh Giả ung dung trả lời, ta dám khẳng định tên này có bí thuật kháng cự siêu hồn thực tâm. Hả? Công Tôn Điệp kinh ngạc, thế thì làm thế nào? Không vội, từ từ điều tra. Thể nào cũng có manh mối, tâm trạng của Nhạc Lăng không rất không tốt, khi cạnh tranh dốc toàn lực, ứng phó, sau khi cạnh tranh kết thúc mới nhận ra một vấn đề. Bây giờ Ninh Dạ là cấp trên của mình, nghĩ tới thái độ của bản thân đối với y lúc trước. Nhạc Lăng không cực kỳ ngại ngùng, hắn từng năn nỉ xin Dung Thành dẫn mình tới Chấp Tử Thành. Nhưng Dung Thành vừa được Ninh Dạ chiếu cố, đâu thể vì hắn mà đắc tội với Ninh Dạ được, đương nhiên từ chối. Vậy là Nhạc Lăng không vẫn là tuần tra viên dưới trướng đệ cửu sứ. Chuyện này khiến hắn rất lo lắng, chỉ sợ Ninh Dạ tới gây sự với mình. Nhưng ba ngày liên tục, Ninh Dạ vẫn không tới tìm mình, khiến tâm trạng của Nhạc Lăng không tốt hơn một chút. Mãi tới tận hôm nay, Dương Nhạc thông báo cho hắn, Ninh Dạ muốn gặp hắn. Nhạc Lăng không thở dài, biết thứ nên tới rất rốt cuộc cũng tới, đành nhắm mắt đưa chân, tới gặp Ninh Dạ. Ninh Dạ vừa xử lý xong sự vụ, thấy Nhạc Lăng không đi tới, không bảo hắn ngồi mà trực tiếp nói, ngươi khiến ta rất thất vọng. Hả? Nhạc Lăng không ngớ người. Ninh Dạ trực tiếp nói, ngươi đang lo ta sẽ trả thù ngươi. Nhạc Lăng không bị giọng điệu ác liệt trực tiếp của Ninh Dạ trấn nhiếp. Ninh Dạ không phải người trực tiếp, nhưng điều kiện là đối phương có vốn liếng buộc y phải nói vòng vo. Đối với Nhạc Lăng không, Ninh Dạ hoàn toàn không định vòng vo khách khí, vì vậy giọng điệu càng đơn giản ác liệt. Ta cho ngươi ba ngày, nhưng ngươi còn chưa tỉnh ngộ, xem ra ngươi thật sự không thích hợp với chức vị tuần tra viên. Nghe y nói như vậy, Nhạc Lăng không thầm chấn động, rốt cuộc cũng ý thức được điều gì. Hắn quỳ sụp xuống, tiểu nhân biết sai rồi. Kính xin Ninh Sứ cho tiểu nhân một cơ hội. Ninh Dạ nhìn hắn cảm thông, ta không phải loại người tâm địa hẹp hòi có thù tất báo. Cho dù trước đây có tranh chấp cũng chỉ là cạnh tranh bình thường. Nếu bụi bặm trong chuyện huyền sách sứ đã lắng xuống, có thể cùng bắt tay hợp tác, thể hiện sự rộng lượng của ta, như vậy cũng không tệ. Nhưng điều kiện là đối phương phải thức thời, ta đã cho ngươi thời gian, cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi tự bỏ qua. Nếu ta còn thu nhận ngươi, chẳng phải mềm yếu dễ bắt nạt quá ư? Nhạc Lăng không run như cầy sấy, hắn chỉ lo lắng Ninh Dạ sẽ trả thù mình, không dám gặp y, nhưng không ngờ bản thân tự bỏ qua thời gian tốt nhất để làm hòa. Nếu Ngự Phong Tử đứng trên vị trí của hắn, chắc chắn Ngự Phong Tử sẽ không làm như vậy mà lập tức quỳ xuống cầu xin Ninh Dạ tha thứ. Xin Ninh Dạ cho mình cơ hội, nhưng cuối cùng, hắn lại không làm như vậy, là vì trong lòng còn kiêu ngạo, hay là di chứng sau khi cạnh tranh với Ninh Dạ, vô thức có địch ý với y. Nguyên nhân không quan trọng, đúng như Ninh Dạ đã nói, tình hình hiện tại đáng lẽ là tự ngươi tranh thủ cơ hội. Nhưng bây giờ lại thành Ninh Dạ phải lên tiếng, nếu còn cho hắn cơ hội chẳng hóa ra Ninh Dạ xin hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 400, Lưu Ly Châu 2, Ninh Dạ không thể làm như vậy. Nhạc Lăng không mờ mịt ngã ngồi xuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ lắc đầu nói, vốn còn thấy ngươi có thể coi là nhân tài hữu dụng, giờ xem ra chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Nếu thế, cách chức tuần tra viên của hắn đi, để hắn đi trông coi núi Quảng. Nói xong vung tay lên, cứ thế đẩy Nhạc Lăng không đi đày. Sau khi giải quyết xong vấn đề của Nhạc Lăng không, Ninh Dạ lật xem văn kiện mới. Dương Nhạc đi tới hỏi, Ninh Sứ, nói đi, Hà đại thiếu gia vẫn còn trong Lạc Thành, chuyện liên quan tới thiếu gia. Ninh Dạ đã hiểu ý hắn, cứ mặc hắn ăn chơi chè chén. Dương Nhạc không hiểu, sau chuyện Linh Lung Tháp, Ninh Sứ đã gây dựng được uy tín ở chỗ Hà thiếu gia. Trước đây không lâu trưởng giáo còn đích thân gửi thư, mọi chuyện đúng như dự liệu của Ninh Dạ. Sau khi Hà Sinh Mặc biết chuyện Hà Nguyên Thánh, ban đầu là kinh ngạc, sau đó không giận mà còn mừng, thậm chí tự tay viết thư, gửi hòa phù tới giao cho Ninh Dạ. Đại ý là ta thật sự không còn cách nào với đứa con trai này. Nhưng xem ra ngươi có thể trị được hắn, mà bây giờ hắn cũng chịu phục ngươi, chẳng bằng giao cho ngươi dạy bảo. Đáng tiếc, Ninh Dạ chỉ xem như lời khách sáo chứ chẳng hề để ý, nếu làm thầy của Hà Nguyên Thánh. Hiển nhiên Ninh Dạ sẽ thăng chức rất nhanh, lợi ích ngầm nhiều tới không thể đếm xuể. Nhưng Ninh Dạ cũng biết, phiền toái còn nhiều hơn thế. Xưa nay Ninh Dạ không ôm bất cứ hy vọng gì về nhân phẩm của Hà Nguyên Thánh, cho dù hắn từng giúp Hà Nguyên Thánh trải nghiệm cảm giác tuyệt vời khi làm thánh nhân. Vì hắn biết, bản tính xấu xa của con người, muốn một người sa đọa, có lẽ chỉ mất mấy ngày, còn muốn bồi dưỡng tính cách chịu khó chịu khổ hiếu học có chí tiến thủ của một người, có lẽ cần tới mấy chục năm kết hợp với hoàn cảnh áp lực khách quan. Đương nhiên Ninh Dạ có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn làm cho Hà Nguyên Thánh hồi tỉnh. Nhưng loại hồi tỉnh đó chỉ là ngẫu nhiên, lâu lâu mới được một lần, cảm giác hết sức mới lạ. Nếu kéo dài, chắc chắn Hà Nguyên Thánh không thể chịu nổi. Hắn quen làm đại thiếu gia rồi, chuyện một sớm mai tỉnh ngộ, từ nay có chí tiến thủ, vốn chẳng thích hợp với hắn. Đương nhiên không phải Ninh Dạ không thể làm được như vậy, nhưng nếu làm thế hắn sẽ bị Hà Nguyên Thánh kéo chân, không thể làm gì khác. Vì vậy sau khi thấy đủ, Ninh Dạ ngừng tay, cứ như hiện giờ là được, mình không tiếp tục ép hắn, ngược lại gây dựng được ấn tượng tốt trong lòng Hà Nguyên Thánh, khiến cho sau này hắn coi trọng ý kiến của mình hơn. Nếu thật sự trở thành thầy của bậc đế vương, khơi dậy lòng phản nghịch, mọi khổ tâm trước kia đều là uổng phí. Ngoài ra, Hà Nguyên Thánh thua cược, còn nợ Ninh Dạ một yêu cầu, nếu thành thầy của hắn, ngược lại Ninh Dạ không tiện ra điều kiện, nhưng trong thời gian ngắn Ninh Dạ không yêu cầu gì hắn. Tạm gác món nợ này lại đã, vì vậy Ninh Dạ chỉ nói, chơi gái không phải chuyện gì lớn, chỉ cần hắn không làm chuyện ác gì thì cứ tùy hắn. Xét thấy bây giờ hắn là thánh nhân của Lạc Thành, đang có vỏ bọc thần tượng, hắn sẽ tự khống chế hành động của mình, ước thúc quá nhiều lại thành không tốt. Vỏ bọc thần tượng là sao? Dương Nhạc không hiểu lời của Ninh Dạ. Ninh Dạ cười nói, một thứ chán ngắt, không nhắc tới cũng được. Đúng rồi, xử lý bên phía Công Tôn Thế Gia ra sao? Đã kiểm kê xong tất cả tài vụ, đây là danh sách Dương Nhạc đưa tới. Đương nhiên tài nguyên tu luyện trong Công Tôn Thế Gia đã bị Phong Đông Lâm và Quân Bất Lạc chia chác, nhưng những tài sản không thể mang đi vẫn ở lại trong Lạc Thành. Thân là huyền sách sứ, Ninh Dạ nắm quyền phân phối. Sau khi xem lướt qua, Ninh Dạ nói, những đất đai ruộng vườn kia thu hết về thần cung, nhà cửa các thứ thu về huyền sách phủ, còn cửa hàng, mỏ quặng cần kinh doanh, giao mấy thứ này cho các gia tộc địa phương, thần cung chúng ta thu thuế là được. giao cho người phụ trách chuyện này, đây là công việc béo bở. Dương Nhạc vui mừng, rõ. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Nhạc ra dấu nói, có cần, ý là giữ lại một phần, làm lợi cho Ninh Dạ. Ninh Dạ lắc đầu, không cần đâu, nhưng các huynh đệ bên dưới có thể chia chác một chút. Y không để mắt tới những thứ này, quan trọng nhất là không muốn những tài sản này ràng buộc mình. Dương Nhạc biết trong lòng y có chí lớn, không để mắt tới tài sản bình thường. Bèn nói, có một thứ chắc Ninh Sứ sẽ thấy hứng thú. Hả? Ninh Dạ nhìn hắn, Dương Nhạc đã lấy ra một thứ, bát bảo lưu ly châu. Ninh Dạ ngạc nhiên, đây là bảo vật trên Linh Lung Tháp. Nếu nói Linh Lung Tháp là nòng cốt của đại trận Lạc Thành, bát bảo lưu ly châu chính là nòng cốt của Linh Lung Tháp. Sau khi Linh Lung Tháp bị phá hủy, thứ này vẫn được giữ lại, bị người của Huyền Sách phủ thu lại lúc quét dọn chiến trường. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 401, luyện hóa 1, đây coi như bảo vật hiếm có bị bỏ sót, đương nhiên thứ này không thể bằng thần vật như Nguyên Cực, Thần Quang, nhưng giá trị cũng không nhỏ, có điều Ninh Dạ đã thấy nhiều bảo bối rồi, cũng không thấy quý hiếm gì. Nhưng khoảnh khắc chạm tay vào bát bảo lưu ly châu, Ninh Dạ đột nhiên có cảm giác kỳ dị. Ô, Ninh Dạ quan sát bát bảo lưu ly châu, ánh mắt bừng sáng, cho dù y đã che giấu nhưng Dương Nhạc vẫn nhận ra vẻ vui mừng trong ánh mắt của Ninh Dạ, có điều hắn không biết suy nghĩ của Ninh Dạ, còn tưởng Ninh Dạ thấy bảo bối nên trong lòng vui mừng. Ninh Dạ nhanh chóng thu hồi bát bảo lưu ly châu, nói, không tệ, ta nhận món quà này, đúng rồi, vật này. Dương Nhạc hiểu ý, Ninh Sứ yên tâm, vật này đã được xử lý ổn thỏa. Tốt lắm, Ninh Dạ giơ ống tay áo, hút bát bảo lưu ly châu vào trong. Trong một gian phòng kín của Huyền Sách Phủ, Ninh Dạ ngồi trong, phòng kín, đã thi triển Yên Vũ Trọng Lâu. Gian phòng vốn trống không lập tức hóa thành cảnh tượng phồn hoa. Như một thành phố bị ngưng tụ trong căn phòng này, trở thành một chi vi giới bản lớn. Trong khung cảnh phồn hoa đó, phù thế Pháp Châu xoay tròn trong hư không. Bát bảo lưu ly châu lơ lửng rực rỡ, của hiếu gọi gương mặt Ninh Dạ, y khẽ giương tay, Thiên Cơ Điện hiện ra, một cuộn tranh đầy màu sắc từ trên không hạ xuống gian phòng. Vì vậy, ảo ảnh vốn khô khan cứng nhắc bỗng càng ngày càng linh động. Nếu so sánh ảo thuật của với hiệu ứng, như vậy ban đầu hiệu ứng của Ninh Dạ chỉ tương đương với bản năm xu, chỉ giấu giếm được vị trí, sau khi sáng tạo ra Yên Vũ Trọng Lâu có thể tính là thăng cấp lên hiệu ứng 5 đồng. Của ó thể mê hoặc đối thủ một chút, nhưng chỉ cần đối thủ có một chút kinh nghiệm là khó mà lừa gạt được. Thế nhưng có vạn tượng đồ, hiệu quả tiếp cận chân thực, vấn đề duy nhất có lẽ là, nếu muốn thật sự phát huy tác dụng của vạn tượng đồ, nhất định phải điều động nó từ trong Thiên Cơ Điện ra. Động tĩnh này sẽ khiến người khác chú ý, vì vậy lúc bình thường Ninh Dạ không dám sử dụng. Lần trước y chỉ dùng phương thức hình ảnh, nhưng chuyện này không phải không thể giải quyết. Vạn tượng đồ vốn là bảo bối trong đạo về ảo hành, lẽ nào mỗi lần vận dụng đều bộc lộ thanh thế hùng vĩ? Như thế chẳng khác nào nói với mọi người, các ngươi cẩn thận, ta sắp dùng ảo thuật lừa các ngươi này, còn bây giờ khó lòng che giấu chủ yếu vì vạn tượng đồ còn là mảnh vỡ, hiệu quả chỉ có giới hạn, vốn dĩ chuyện này rất khó giải quyết, nhưng sau khi nhận được bát bảo lưu ly châu, Ninh Dạ lại phát hiện một chút huyền cơ trong thứ này. Không ngờ đây lại là bảo bối chứa đựng. Có, rất nhiều bảo bối chứa đựng, túi giới tử là điển hình, nhưng nó chỉ chứa được vật thật, bát bảo lưu ly châu lại khác, nó chứa tiên thuật, cũng như phù, thế nhưng phù lục bình thường chỉ chứa được một loại pháp thuật. Cho dù là phù ngọc đặc chế của Thiên Cơ Môn cũng chỉ sử dụng lặp lại nhiều lần chứ không thể chứa đựng nhiều loại tiên pháp, bát bảo lưu ly châu lại khác, nó có thể gánh vác một bộ tiên thuật hoàn chỉnh, còn có thể kết hợp vận dụng chúng. Chính vì thế Hắc Bạch Thần Cung đặt nó trong Linh Lung Tháp, dùng làm mắt trận nòng cốt, đây không phải bí mật gì cần giấu giếm, thế nhưng cùng là một thứ, trong tay những người khác nhau lại có thể phát huy tác dụng hoàn toàn bất đồng. Sau khi ý thức được tác dụng của bảo bối này, Ninh Dạ nghĩ ra một phương pháp giải quyết vấn đề, hắn có thể lưu lại một phần năng lực của vạn tượng đồ trong bát bảo lưu ly châu, kết hợp với phù thế Pháp Châu, khiến nó trở thành bảo vật có thể sử dụng ảo thuật ở ngoài sáng. Nhưng muốn làm được chuyện này, cũng không dễ, cần nghiên cứu cẩn thận. Lúc này trong phòng không bỗng có hoa nở, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trên cao, nhưng không hề lộ ra bên ngoài. Ánh sáng của càn tự bí bay lên cao, dưới phù văn huyền áo chiếu rọi, dường như không bí mật nào ẩn giấu được. Thân là chủ của Thiên Cơ Điện, Ninh Dạ tĩnh tâm cảm ngộ, nghiên cứu, phân tích tất cả về vạn tượng đồ và bát bảo lưu ly châu. Thầm thi triển khi thiên thuật, huyễn hóa ra ánh sáng ngũ sắc, vì vậy trong phòng kín là cảnh tượng oanh ca yến hót. Khiêu vũ tưng bừng, hết sức tươi đẹp, đột nhiên lại thành sấm sét trong hang núi. Trời đất rung chuyển, huyễn hóa ra sấm động trên đỉnh ngũ nhạc, kinh thiên động địa, nhưng tất cả đều bị cô đọng trong khoảng trời đất nhỏ nhoi này. Không dính dáng gì tới bên ngoài, chỉ xét riêng hiệu quả, ảo thuật mà Ninh Dạ thi triển trong lúc này, dõi mắt khắp trường thanh giới cũng có thể tính là bất phàm. Nhưng đây không phải thứ Ninh Dạ muốn, hắn muốn tự do sử dụng mà không cần Thiên Cơ Điện. Lần này y nghiên cứu suốt 7 ngày, 7 ngày 7 đêm ròng rã, Ninh Dạ bế quan trong phòng kín nhưng mãi vẫn không đột phá được cửa ải cuối cùng đó. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 402, luyện hóa 2, Ninh Dạ biết chuyện này không liên quan tới thời gian hay tu vi. Đột phá cửa ải cuối này cần có ngộ tính, nếu không ngộ được điểm then chốt thì có tốn bao nhiêu thời gian cũng chỉ là lãng phí. Hắn xua ảo, ảnh đầy chơi, bước ra khỏi gian phòng, bay lên không trung, đứng trên cao nhìn xuống, dõi mắt khắp ngàn dặm. Trong lòng Ninh Dạ hồi tưởng lại từng chuyện mà mình đã trải qua, từng sự kiện nối tiếp nhau xuất hiện trong tâm hải, mỗi chuyện y trải qua, mỗi cảm ngộ đều giúp y trưởng thành, liệu trong đó có thứ gì mình dùng được vào chuyện này không? Đột nhiên, một hình ảnh xuất hiện trong lòng, đó là cảnh tượng lúc ở trong chi vi giới, y cảm thụ phong vân biến ảo trong tiểu thế giới, lĩnh ngộ lực lượng của tiểu thế giới, dẫn dắt tam tổ, một đòn phá thiên, cấn tự bí, phá khốn. Tâm hải lại dậy sóng, nhưng lần này là nghĩ đến chỉ vãn ngưng, sử dụng ngược hướng của cấn tự bí, thi triển phong tỏa, phong tỏa, phong tỏa, âm thanh này vang vọng trong đầu Ninh Dạ. Đột nhiên y tiện tay móc một cái, một sợi dây xích thô to đã xuất hiện trong tay, tỏa long liên, thứ này do mảng vỡ tàng thiên ngục năm xưa biến thành, bị hắc bạch thần cung chế tạo thành tỏa long liên, nên nghĩ ra từ sớm mới phải, gương mặt Ninh Dạ vô cùng vui mừng. Ngay một khắc sau, càn tự bí, cấn tự bí cùng vận chuyển, vạn tượng đồ bay ra, tỏa long liên dơ cao, phun ra ánh sáng vô biến, liên tục truyền vào bát bảo lưu ly châu, huyền diệu thiên thiền cũng được thi triển, hỗ trợ luyện hóa. Về bản chất, bát bảo lưu ly châu không phải pháp bảo có năng lực lớn, vốn không chịu nổi lực lượng của vạn tượng đồ, thế nhưng có năng lực của tỏa long liên hỗ trợ, huyền diệu thiên thiền giúp luyện hóa, mọi chuyện đã khác hẳn. Tỏa long liên phong tỏa thiên địa, tự thành thế giới, Ninh Dạ dùng cấn tự bí phá giải, đảo ngược tỏa long liên, tương đương với tăng thêm một tầng phòng hộ bên ngoài bát bảo lưu ly châu. Đồng thời tăng cường phần pháp tắc đại đạo liên quan tới chi vi giới mà mình ngộ được vào trong đó. Vì vậy đã có 8 thành thần vật của mảnh vỡ vạn tượng đồ được y nén một cách hoàn chỉnh vào trong. Đó, tiếp theo, một quầng sáng lóe lên, bát bảo lưu ly châu tỏa ra hào quang rực rỡ. Trong hạt châu nho nhỏ như có ngàn vạn sinh linh chuyển động, dáng dấp chẳng khác nào một tiểu thế giới, tuy là ảo ảnh nhưng cực kỳ chân thực, tương ứng với nó là 2 thành năng lực còn lại trên mảnh vỡ vạn tượng đồ. Ninh Dạ lại không hề e ngại, Thiên Cơ Điện vốn không phải thần vật trời sinh mà do đại năng của Thiên Cơ môn chế tạo. Bọn họ có thể chế tạo, sao mình lại không thể? Sao cứ nhất định phải tái hiện Thiên Cơ Điện hoàn chỉnh? Sao không thể tự sáng tạo ra thứ tốt hơn? Ninh Dạ luôn tuân theo quan điểm sóng lớp sau xô lớp trước, chưa bao giờ muốn sống cả đời nhờ ân huệ của tổ tông. Huống hồ Thiên Cơ Điện tan vỡ đã nhiều năm, ai dám đảm bảo nhất định sẽ thu hồi được toàn bộ? Có một số mảnh vỡ có lẽ vĩnh viễn không thể thu lại. Nếu không có tinh thần đổi mới, nếu không có dũng khí sáng tạo, nói gì tới vượt qua cổ nhân? Ninh Dạ không muốn như vậy, đương nhiên sẽ không tuân theo quy củ cũ. Có điều, tuy năng lực trên mảnh vỡ vạn tượng đồ đã bị y luyện hóa lại nhưng bản thân mảnh vỡ vẫn còn, Ninh Dạ còn có ý định khác, sau này có lẽ thứ này đem ra lừa người được, vì vậy cố gắng lưu lại 2 thành năng lực. Thời khắc này, bát bảo lưu ly châu bay lên cao, ánh sáng xoay chuyển bên trong, biến hóa vô tận, vạn tượng đồ đã trở thành vạn tượng châu. Tuy không hùng vĩ mênh mông như vạn tượng đồ thượng cổ nhưng ít nhất cũng là một bảo vật độc lập. Ninh Dạ còn dung hợp phù thế pháp châu với bát bảo lưu ly châu. 2 hạt châu xoay tròn trên không trung, nguyên cực thần quang chiếu rọi xuống, cuối cùng hóa thành một hạt châu âm dương ngư trắng đen. Lần này là hòa cả lưỡng nghi chân cương và nguyên cực thần quang vào trong, như vậy còn chưa đủ. Ngay sau đó Ninh Dạ phun một ngụm tinh huyết vào hạt châu, thành lập liên kết với nó. Cứ thế, vật này trở thành pháp bảo bản mệnh của Ninh Dạ. Pháp bảo bản mệnh có thể cùng trưởng thành với bản thân, nó do vạn tượng đồ biến thành. Vì vậy nếu có mảnh vỡ vạn tượng đồ mới vẫn có thể dung nhập, khiến cho uy lực tăng thêm gấp bội. Cùng lúc, Kim Luân sau đầu Ninh Dạ hình thành một pháp châu âm dương, cực kỳ bắt mắt, đại diện cho vật này thể hiện khí tức đại đạo đỉnh phong, đã chiếm giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong hệ thống thực lực của Ninh Dạ. Phu, y thở phào một hơi, bảo vật này hoàn thành, Yên Vũ Trọng Lâu của Ninh Dạ mới coi như thật sự viên mãn. Thật muốn tìm một đối thủ thí nghiệm một phen, trong lòng đang suy nghĩ, chợt thấy Dương Nhạc từ xa bay tới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 403, bí mật của Đông Sứ. Dương Nhạc bay tới bên cạnh Ninh Dạ rồi chắp tay nói, bái kiến Ninh Sứ, có chuyện gì? Ninh Dạ hỏi trực tiếp, y biết nếu không có chuyện gì thì Dương Nhạc sẽ không vội vàng tới tìm bản thân như vậy. Dương Nhạc đã quen với tính cách của Ninh Dạ, trực tiếp nói, Lý Trường Hồng đến rồi. Lý Trường Hồng, Ninh Dạ suy nghĩ, không ngờ lại chẳng có ấn tượng gì về người này, không khỏi lấy làm lạ. Hắn là ai? Một trong ba vệ binh dưới trướng Đông Kỳ Sứ. Đông Kỳ Sứ thân là chủ nhân của khu vực phía Đông, đương nhiên dưới trướng có không ít cường giả. Ba vệ binh là một phần quan trọng nhất trong số đó. Xét theo thực lực, bọn họ là những người không yếu hơn tứ cửu nhân ma. Lý Trường Hồng vốn là đệ tử của một môn phái nhỏ ở khu vực phía Đông. Sau khi môn phái trên bị quân Bất Lạc tiêu diệt, Lý Trường Hồng bèn đi theo quân Bất Lạc, dùng thân phận đệ tử phản môn theo hầu quân Bất Lạc mà vẫn được trọng dụng. Có thể thấy thủ đoạn hành xử của hắn. Thời khắc này Lý Trường Hồng ngồi trong Huyền Sách Phủ, thong dong thưởng trà. Ninh Dạ nhanh chóng đi vào, giọng điệu nhiệt tình, Huyền Sách Sứ đệ cửu Ninh Dạ, tham kiến Lý vệ binh. Lý Trường Hồng không nhiều lời, nghe nói ngươi rất hứng thú về chuyện của Dung Thành. Trước khi tới đây Ninh Dạ đã dự liệu được, bèn cười nói, xem ra Phong Ngọc Yên rất có ý kiến về ta, giải tin đồn bất lợi khắp nơi. Nói vậy là ngươi thừa nhận, ngươi có biết tìm hiểu bí mật của Đông Sứ là tối kỵ không? Giọng điệu của Lý Trường Hồng bắt đầu ác liệt. Ninh Dạ trả lời, ai cũng có lòng hiếu kỳ cả thôi. Hơn nữa ban đầu ta cũng không biết đây là chuyện lớn dính tới an nguy của Kỳ Sứ, chỉ lấy làm lạ về tình hình của Dung Thành, ai ngờ lại liên quan tới đại sự như vậy. Thực ra sau khi biết ta đã bắt đầu hối hận, đúng là lòng hiếu kỳ hại chết người, tự đẩy mình vào tai bay vạ gió. Ánh mắt Lý Trường Hồng quan sát Ninh Dạ cực kỳ cẩn thận như muốn đọc được điều gì từ khuôn mặt y, nhưng cuối cùng chỉ nói, ngươi không kể cho người ngoài đấy chứ? Ninh Dạ vội vàng nói, thuộc hạ nào dám. Lý Trường Hồng hừ một tiếng, cho ngươi cũng chẳng dám, nhưng ngươi đã dính vào chuyện này rồi, đừng nghĩ thoát thân dễ dàng như vậy. Ninh Dạ không hề hoảng hốt, Đông Sứ bảo Lý vệ binh tới đây chắc không chỉ để uy hiếp vài câu như vậy. Có gì dặn dò, xin cứ nói. Sắc mặt Lý Trường Hồng hơi ngạc nhiên, chẳng trách ngươi là đệ tử mới mà có thể gây ra sóng gió lớn như vậy trong thần cung. Quả nhiên là người suy nghĩ nhanh nhạy, nếu thế, ngươi đoán xem lần này ta có mục đích gì? Ninh Dạ trực tiếp nói, Đông Sứ muốn gửi gắm trọng trách cho Ninh Dạ. Chén rượu trong tay Lý Trường Hồng đột nhiên vỡ vụn, ánh mắt lạnh lùng, ngươi đoán ra, có một số việc mà lực lượng không giải quyết được, chỉ có thể dựa vào đầu óc. Thực lực của Ninh Dạ không đủ, nhưng đầu óc lại tạm đủ, vừa hay còn biết chuyện này. Đông Sứ thuận nước đẩy thuyền, vốn cũng không có gì lạ. Lý Trường Hồng cười rộ lên ha ha, không tệ không tệ, tuy phân tích đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Nếu thế ngươi nói tiếp đi, còn biết gì nữa? Ta đoán đó là một món bảo vật chứ không phải một loại tiên pháp nào đó. Ồ, ánh mắt Lý Trường Hồng lại trở nên sắc bén, sao lại nói như vậy? Thứ nhất, tiên pháp là thủ đoạn mềm, bảo vật là thủ đoạn cứng, thủ đoạn mềm có thể bù đắp, thiếu hụt thủ đoạn cứng lại khó mà bỏ qua. Hơn nữa theo ta được biết Đông Sứ tu luyện vô thiên thần độn, không hoàn toàn là tự sáng tạo mà là tiên pháp có truyền thừa. Nếu có sơ hở nghiêm trọng thì đã bị tiết lộ từ lâu. Lý Trường Hồng gật đầu liên tục. Thứ hai, khi ta tán gẫu với Dung Thành đã thử thăm dò hắn. Từ giọng điệu của hắn, hình như hắn đặt bí mật ở một nơi. Thỏ khôn có ba hang, không lý nào hắn chỉ đặt ở một nơi, trừ phi đó không phải một loại pháp môn nào đó, mà là một thứ gì đó. Lý Trường Hồng nghe vậy ngạc nhiên, vì thời khắc này, những gì mà Ninh Dạ nói, có thứ hắn cũng không biết, hay nên nói không nghĩ tới, nhưng xét lại vẫn rất có lý. Lý Trường Hồng gật đầu liên tục, đồng sứ bố trí ngươi làm việc này, ban đầu ta còn không để ý, giờ xem ra không tìm sai người rồi, nhưng ngươi và Dung Thành là bằng hữu, bảo ngươi đối phó với hắn, có vấn đề gì không? Ninh Dạ mỉm cười, khi cạnh tranh chức đệ cửu sứ, hắn có coi ta là bằng hữu đâu, nhưng ngươi lại tiến cử hắn lên làm đệ thất sứ, nếu không làm vậy, sao tìm hiểu bí mật được đây? Lúc đó ngươi đã có tính toán như vậy rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 404, lệnh điều động 1, nhà đầu Phong Ngọc Yên căm tức ta, không ngáng chân thì không phải tính của cô nhóc ấy, ta đã bị cuốn vào, khó lòng thoát thân, chỉ có thể nghĩ cách lấy công chuộc tội, huống chi, ta tin tưởng đông sứ không để binh lính đói bụng, ngươi muốn gì, cái này không vội, vậy ngươi có cách gì, ta cần hiểu về sư đồ bọn họ đã. Ninh Dạ nói, Lý Trường Hồng hít một hơi dài, yêu cầu này không quá đáng, nhưng ta không thể tự tiện đáp ứng ngươi, cần sư phụ đồng ý, đương nhiên rồi. Ngay sau đó Lý Trường Hồng phát một luồng hỏa phù đi. Một ngày sau, tin tức đưa về, quân Bất Lạc đồng ý, một phần tư liệu cụ thể liên quan tới quân Bất Lạc và Dung Thành được giao vào tay Ninh Dạ. Sau khi tư liệu tới tay, Ninh Dạ đã hiểu có chuyện gì. Hóa ra năm xưa quân Bất Lạc muốn hoàn thiện Vô Thiên Thần Độn, du lịch khắp nơi, trong một lần trùng hợp, vô tình vào trong một môn phái do đại năng thượng cổ lưu lại, nhận được một bảo vật độn thuật ở trong đó. Quân Bất Lạc cũng là kỳ nhân, hắn giống với Ninh Dạ, để hoàn thiện Vô Thiên Thần Độn, không ngờ còn luyện hóa bảo vật này vào cơ thể, nhưng quân Bất Lạc không ngờ bảo vật này được chia thành hai mặt âm dương, trước đây hắn mới nhận được mặt âm, chưa nhận dược mặt dương. Còn bảo bối mặt dương này trở thành ngòi dẫn then chốt phá Vô Thiên Thần Độn của hắn. Vì vậy quân Bất Lạc tìm kiếm bảo bối mặt dương ở khắp nơi, kết quả là hắn tìm được thật, trong tay gia tộc của Dung Thành. Để nhận được bảo vật này, quân Bất Lạc giết cả nhà Dung Thành, lại nhận hắn làm đồ đệ, định lừa lấy bảo vật, nhưng không biết vì sao Dung Thành lại phát hiện ra, sống chết gì cũng không chịu giao. Quân Bất Lạc dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ thấy bất đắc dĩ, lại sợ Dung Thành chó cùng rứt dậu, không muốn ép hắn quá mức, vì vậy mọi chuyện cứ thế kéo dài. Như vậy không phải Dung Thành trộm đồ của quân Bất Lạc, mà là quân Bất Lạc âm mưu lấy đồ của người ta mà không thành. Ninh Dạ cũng không biết phải nói gì về chuyện này, đám đại năng tiên môn này chẳng phải hạng tốt lành gì, vì lợi ích bản thân, chuyện gì bọn chúng cũng làm được. Còn bây giờ, nhắc tới những chuyện này, quân Bất Lạc hoàn toàn không hối hận, cũng chẳng hề che giấu. Hèn gì bí mật này lại chẳng bí mật, ngay cả Phong Ngọc Yên cũng biết, nhưng Dung Thành cũng thật ghê gớm, thậm chí ngay cả quân Bất Lạc cũng không thể ép hắn nói ra vị trí của bảo vật, còn phải để mặc hắn tiêu giao, vì vậy có thể thấy Dung Thành là kẻ rất khó chơi. Chuyện này khiến Ninh Dạ càng lúc càng hiếu kỳ, y hỏi Lý Trường Hồng, năm xưa Đông Sứ đã dùng những thủ đoạn nào để lấy món bảo vật này? Lý Trường Hồng trả lời, chỉ cần ngươi nghĩ ra được, cứng mềm gì cũng dùng cả rồi, nhưng cuối cùng các ngươi vẫn thả hắn đi. Không thả không được, Dung Thành đã nói rất cứng rắn, vật đó đã được hắn bố trí cơ quan, chỉ cần trong khoảng thời gian nhất định hắn không giải trừ, nó sẽ tự động hiện thế, các ngươi không thể âm thầm quan sát à? Đã làm, vô dụng, Lý Trường Hồng thở dài, đồng sứ đích thân ra tay nhưng vẫn không điều tra được bất cứ manh mối nào. Tiểu tử này khó đối phó hơn xa tưởng tượng của chúng ta. Thật à? Vậy thì thú vị rồi, Ninh Dạ thầm nhủ, nhân vật gian xảo tới mức Đông Kỳ Sứ cũng không thể làm gì. Được, sao lại dễ dàng nói lộ tin tức quan trọng trong lúc tán gẫu với mình. Còn nữa, nếu hắn trầm ổn như vậy, cần gì mưu toan vị trí Huyền Sách Sứ. Nghĩ tới đây, Ninh Dạ lại hỏi, các ngươi đã nghĩ tới, liệu chuyện này còn có khả năng nào khác không? Lý Trường Hồng nói, ngươi định nói hắn vốn không có bảo vật này đúng không? Không thể nào. Đông Sứ đã đích thân tra xét, chính xác 100%, nó nằm ở Dung gia, bây giờ trong tay Dung Thành. 3 ngày sau, Ninh Dạ lại tới gặp Lý Trường Hồng, y lạnh lùng nói, chuyện Dung Thành, ta đã có một số ý tưởng. Lý Trường Hồng nghe vậy vui mừng, ngươi nói đi, ta kiểm tra gia phả của Dung gia, Dung gia xuất thân từ Thiên Tinh Môn ở khu vực phía đông. Môn phái này am hiểu chế tạo các loại cơ quan, vì vậy Dung gia am hiểu đạo về cơ quan cấm chế. Từ đó có thể thấy chuyện Dung Thành nói sau một quãng thời gian cấm chế sẽ tự mở. Bảo vật tự hiện ra, hoàn toàn có thể, Lý Trường Hồng nói, đương nhiên rồi, nếu không sao chúng ta phải thả hắn đi. Ninh Dạ tiếp tục nói, thế nhưng Dung Thành biết chắc chắn kỳ sứ sẽ âm thầm quan sát mình. Cho nên hắn tuyệt đối không tự tới nơi giấu bảo vật. Chắc chắn hắn điều khiển từ xa để dừng cơ quan lại. Cái này chúng ta cũng biết, nhưng lại không có nhiều thủ đoạn điều khiển cơ quan từ xa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 405, lệnh điều động 2. Hả? Lý Trường Hồng híp mắt nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ trả lời, ta cần tất cả thủ pháp cơ quan cấm chế của Thiên Tinh Môn. Năm xưa quân bất lạc chỉ diệt Dung gia, nhưng Thiên Tinh Môn vẫn còn tồn tại, còn là một trong tam đại tiên môn am hiểu cơ quan cấm chế. Ngang với Thiên Cơ Môn, Huyền Cơ Quan, Ninh Dạ luôn rất hứng thú với thủ pháp của Thiên Tinh Môn. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải lợi dụng, quan trọng là điều này có thể tăng cường năng lực cơ quan ngoài sáng của y. Bây giờ thực lực trong tối của Ninh Dạ hơn xa thực lực ngoài sáng. Vì vậy hắn cần luân chuyển thực lực, quân bất lạc cần nhờ y làm việc, đừng trách y chào giá trên trời. Lý Trường Hồng lại không dễ nhả ra, có tác dụng không? Ninh Dạ trả lời, nếu Dung Thành đã nói cứ sau một quãng thời gian cần ra tay đóng cấm chế lại, như vậy việc lý giải thủ pháp của hắn sẽ rất cần thiết. Ví dụ như biết hắn sử dụng thủ đoạn gì, có thể biết được khoảng cách đại khái, thậm chí tìm hiểu được phương hướng, nếu tốt hơn còn có thể tìm ra hoàn cảnh xung quanh vị trí đặt cơ quan. Khi Dung Thành giấu bảo vật, hắn chỉ là tu sĩ cảnh giới tàng tượng đúng không? Cảnh giới thấp như vậy nhưng vẫn có thể điều khiển cấm chế từ xa. Chuyện này rất khó, e là vị trí giấu bảo vật cũng có điều kiện phối hợp. Cứ như vậy, điều kiện càng nhiều thì mục tiêu lựa chọn càng ít. Còn bây giờ việc chúng ta cần biết là, hắn cần những điều kiện nào? Lý Trường Hồng đứng thẳng người dậy nói. Quả nhiên Đông Sứ không tìm sai người. Ta đi thông báo ngay đây. Ninh Dạ muốn có cơ quan thuật của Thiên Tinh Môn. Đây là bí mật chấn môn của người khác. Chẳng qua Ninh Dạ không thể lấy được. Còn với quân bất lạc lại không phải việc gì khó. 10 ngày sau, tất cả cơ quan thuật của Thiên Tinh Môn mà Ninh Dạ muốn biết đều đã tới tay y. Ninh Dạ không hỏi kết cục của Thiên Tinh Môn. Chẳng qua chỉ là nghe lời thì không chết, không nghe lời thì diệt sạch cả môn phái. Y không muốn hỏi. Chỉ có điều trong lòng vẫn có cảm giác bất đắc dĩ như bịt tai trộm chuông. Mấy ngày sau, Ninh Dạ không còn nhàn nhã nữa mà bận rộn hẳn lên. Cuối cùng cũng có thể công khai nghiên cứu cơ quan cấm chế. Ninh Dạ cảm thấy như trở lại những ngày tháng ở Thiên Cơ Sơn. Đạo về cơ quan của Thiên Tinh Môn, khác hẳn của Thiên Cơ Môn. Cơ quan của Thiên Cơ Môn theo đuổi chân lý của thiên địa tự nhiên, đi theo con đường đại đạo tự nhiên. Thiên Tinh Môn lại đi ngược đường, dùng lực lượng của tu sĩ, đảo về pháp thuật, chú tâm vào phù lục. Điều này khá giống thủ đoạn của Ninh Dạ trong giao dịch hiện tại. Đa số cơ quan của Ninh Dạ sử dụng phù lục, tăng cường hiệu quả, nhưng y là bất đắc dĩ buộc phải dùng cách này để thay thế. Thiên Tinh Môn lại chuyên tu theo hướng này, chuyện này giúp cho Ninh Dạ hưởng lợi không ít. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã vài tháng, có lẽ biết còn cần nghiên cứu, quân bất lạc không thúc ép y. Ngược lại một loạt những người khác không nhịn nổi nữa. Hôm nay Ninh Dạ còn đang nghiên cứu, một cái đầu nho nhỏ từ dưới đất chui lên. Là Thiên Cơ, sao ngươi lại đến đây? Thấy Thiên Cơ, Ninh Dạ cười nói, sau khi rời khỏi Cửu Cung Sơn, Ninh Dạ để Thiên Cơ ở lại với Chỉ Vãn Ngưng, đồng thời cũng đảm nhiệm chức trách sứ giả liên hệ với Mộc Khôi Tông. Vừa gặp mặt Ninh Dạ, Thiên Cơ đã ấm ức nói, lần này ngươi chạy ra ngoài tới gần nửa năm. Ta chán muốn chết rồi này, đây không phải lý do ngươi chạy tới đây tìm ta, người của Mộc Khôi Tông, tới tìm ngươi. Thiên Cơ hừ một tiếng, có chuyện gì? Bọn họ tìm ra nơi ngươi muốn rồi, hành động nhanh lắm. Ở đâu? Vân Tuyệt cổ địa, chiến trường thượng cổ, đúng là nơi lý tưởng, nhưng hình như chỗ đó bị khai phá gần hết rồi, đâu có gì đặc sắc. Thiên Cơ nói, Vân Tuyệt cổ địa quanh năm bị sương mù bao phủ, nơi đâu cũng có nguy hiểm, ít người qua lại, từng có lời đồn. Trong đó có đại năng lưu lại bảo vật, có lẽ còn có thứ gì do mảnh vỡ Thiên Cơ Điện biến thành. Nhưng chỉ là lời đồn, chưa được kiểm chứng. Có lời đồn là tốt rồi, cũng là nơi có thể bố trí. Ninh Giả đi qua đi lại, nằm ở nơi hoang vu của miền Đông. Truyền thuyết thần bí, chiến trường thượng cổ, cơ bản đều ăn khớp. Nếu đã tìm ra mục tiêu thích hợp, ta cũng nên đi một chuyến. Được, ta lập tức thông báo cho Mộc Khôi Tông, bảo bọn họ gây chuyện ở miền Đông. Điều ngươi đi, Thiên Cơ hưng phấn. Không, Ninh Giả lại nói, không cần gây ra chuyện gì liên quan tới ta. Chuyện miền Đông ta tự có cách giải quyết, bọn họ chỉ cần làm một chuyện thôi, dẫn Thường Vũ Yên qua đó là được. Thường Vũ Yên, Thiên Cơ kinh ngạc, Ninh Giả hừ lạnh, đúng, cô ta cũng có thể coi là kẻ cầm đầu trong chuyện hãm hại sư môn của ta. Cô ta mà không chết thì chuyện này chưa xong được, cũng đã đến lúc giải quyết cô ta, dẫn cô ta tới Vân Tuyệt cổ địa, giải quyết cho xong đi. Được, sau khi bảo Thiên Cơ đi, Ninh Giả trực tiếp tới gặp Lý Trường Hồng. Đêm hôm đó, bọn họ nói chuyện rất lâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 406, Sương Vũ 1, nửa tháng sau, Hắc Bạch Thần Cung đưa tới một tin dữ, Thường Xá đã chết, chết trong Vân Tuyệt Cổ, địa, Thường Xá vốn tu hành trong Cửu Cung Sơn, lần này xuất thủ là vì nghe nói trong Vân Tuyệt Cổ địa có bảo vật xuất thế, có thể cải thiện căn cốt tư chất, tăng cường tuổi thọ. Tư chất của Thường Xá rất bình thường, tuổi tác lại cao, nghe được tin này vô cùng vui mừng, không ngờ không lấy được bảo vật thì thôi, còn chết ở nơi đó, người giết hắn là một tán tu nhỏ nhoi. Sau khi nhận tin, Thường Vũ Yên khóc như hoa rơi nước chảy, trực tiếp tới gặp Tây Phong Tử muốn báo thù cho cha. Tây Phong Tử không dỗ được cô nàng, đành đồng ý cho Thường Vũ Yên lên đường, đương nhiên cũng bố trí cao thủ bảo vệ. Ngay sau ngày Thường Vũ Yên lên đường, Huyền Sách sứ đệ Thất Dung Thành cũng nhận được một mệnh lệnh, muốn hắn đi theo Thường Vũ Yên, một mặt là bảo vệ, mặt khác là điều tra nơi hạ lạc của bảo vật. Nếu chuyện này là thật, cố gắng hết sức mang bảo vật về. Buổi tối nhận được mệnh lệnh, cả đêm Dung Thành không ngủ, trong lòng bỗng có cảm giác mơ hồ, e là nhiệm vụ lần này không đơn giản, nhưng hắn lại không biết. Trước lúc đó, Ninh Giả đã nhận được lệnh điều động, mệnh lệnh này tới từ khu vực phía đông, muốn y tới kiểm tra tình hình ở Vân Tuyệt cổ địa. Khi nhận được tin, Ninh Dạ mỉm cười đắc ý, có một vị đông kỳ sứ phục vụ cho mình. Đúng là chuyện gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Hàn Châu, Lương Nguyệt Sơn, Tổng Đà của Thái Âm, Môn, Hàn Sương Cốc, Băng Tâm Trì, Tân Tiểu Diệp đang đà tòa. Hít thở, khi Tân Tiểu Diệp thở ra, nước trên ao sẽ đông kết một lớp băng sương mỏng manh. Còn khi cô hít vào, làn sương băng cũng theo đó tan rã, giữa mỗi lần hít thở, nước ao không ngừng biến đổi giữa đóng băng và lưu động. Khí lạnh tỏa ra bốn phía, không gian xung quanh như ngưng động, chỉ có nước ao vẫn giữ tiết tấu như trước. Bầu trời bắt đầu có hoa tuyết, từng bông tuyết rơi xuống bả vai của Tân Tiểu Diệp nhưng không tan rã. Ngược lại nhảy múa uyển chuyển như tinh linh, từng cánh hoa tuyết chiết xạ ánh mặt trời tỏa hào quang chói mắt. Mãi tới lúc cuối cùng ngưng kết lại, lơ lửng giữa không trung mà không hề rơi xuống, một cô gái mặt vàng đi xuyên qua không gian như thời gian ngưng động này. Thấy cảnh tượng đó, ban đầu vui vẻ, sau đó lại lo lắng. Cô nói, sư muội, sao muội phải như vậy? Không dùng huyết mạch xương xà, hàn xương chi vũ càng tăng cường, muội càng phải chịu nỗi khổ băng giá. Tân Tiểu Diệp lạnh nhạt nói, ta là người, không phải yêu. Cô gái mặt vàng sắc mặt nghiêm túc, đã vào Thái Âm Môn là không có phân chia yêu với người. Sư muội cố chấp như vậy là lãng phí thiên phú của bản thân. Sư phụ rất không hài lòng. Tân Tiểu Diệp lại ngoảnh mặt làm ngơ. Cho dù không có huyết mạch xương xà, cũng không phải không thể giải quyết nỗi khổ do băng giá xâm nhập vào cơ thể. Sau khi sử dụng huyết mạch xương xà, lạnh như băng xương, khó mà động tĩnh. Thân là con người, sao có thể vô tình? Ta không muốn diệt trừ nhân tính của bản thân. Có chỗ nào sai? Muội đang nói sư phụ không có nhân tính hay sao? Ta đang nói ta muốn giữ lại chút yêu ghét hận thù trong lòng mình. Thôi vậy, đây là quyết định của chính muội, ta không khuyên muội thêm nữa. Tuy sư phụ là người vô tình nhưng đối xử với muội với ta đều rất tốt. Nghe đến đây, Tân Tiểu Diệp cúi đầu. Đúng vậy, sư phụ của Tân Tiểu Diệp là Tuyết Nữ Hàn Cô Sương. Danh hiệu cũng là Tuyết Thần Nữ, nhưng bây giờ tuổi tác đã cao. Nữ thần băng giá tiếng tăm lừng lẫy giờ đã thành bà già băng giá. Có kẻ to gan còn gọi là Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, Tuyết Yêu Hàn Cô Sương, người cũng như tên, tu hành, băng tuyết xương thiên thần thông, dung hợp huyết mạch xương giao, từ lâu đã tu luyện tới mức không còn thất tình lục dục. Chỉ riêng với mấy đệ tử là bà ta đối xử không tệ. Nhưng không phải tình cảm mà là do yêu tộc cũng có bản năng bảo vệ trẻ nhỏ. Yêu tộc vô tình, không trải nghiệm được nhiều quy củ tình cảm của nhân gian. Thế nhưng vẫn có bản năng thiên tính bảo vệ đời sau. Chính vì vậy tuy Thái Âm Môn tàn nhẫn vô đạo nhưng lại đối xử tốt với con cháu hơn đại đa số tiên môn khác, nhưng bọn họ chỉ đối xử tốt với dòng dõi trực hệ của bản thân, chứ chẳng để ý tới đệ tử nhà khác. Ngoài ra, do bị yêu huyết ảnh hưởng, người trong Thái Âm Môn thường có tính cách khác nhau, tính cách của tiên sư nhà khác còn khó đoán. Chứ Thái Âm Môn thường cực kỳ dễ đoán, chỉ cần biết thần thông với yêu huyết của bọn họ là gì, cơ bản là đoán được một phần tích cách của đối phương. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 407, Sương Vũ 2, Tân Tiểu Diệp kiên quyết không dung hợp huyết mạch Sương Xà là vì cô không muốn như vậy. Nhánh Hàn Sương vốn có tính cách lạnh lùng vô tình, đoạn tuyệt tình cảm và dục vọng, còn nếu thù hận không còn, Tân Tiểu Diệp cũng mất đi động lực để cố gắng, nhưng chính vì Tuyết Yêu vô tình. Vì vậy tuy bất mãn với việc Tân Tiểu Diệp mãi vẫn không dung hợp huyết mạch Sương Xà nhưng còn chưa bất mãn tới mức muốn làm gì cô mụ già này đoạn tình tuyệt dục, coi mọi thứ như sương khói. Còn về sư tỷ Hoàng Liên, năm xưa cô tu luyện băng tuyết Sương Thiên Thần Thông, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng đành phải từ bỏ, chuyển sang tu luyện môn công pháp khác, vẫn giữ được tính người nhưng cứ qua một thời gian là nổi giận, điên cuồng như ma. Chỉ dựa vào thực Tân Tiểu Diệp thi triển Hàn Xương Chi Vũ khu trừ. Vì vậy quan hệ của hai tỷ muội càng lúc càng hài hòa. Lúc này đang trò chuyện, bên ngoài lại có một tôi tớ toàn thân mọc ra lân giáp đi vào. Bái kiến Tuyết Tiên Tử, Liên Tiên Tử, ở đây Tân Tiểu Diệp tên là Ẩm Tuyết. Tuyết đồng âm với huyết, ý là uống máu kẻ thù, lại tu luyện băng tuyết Xương Thiên Thần Thông, nên tên là Tuyết Tiên Tử. Có chuyện gì? Tân Tiểu Diệp hỏi. Tôi tớ kia đáp lời, Thiên Tuyết Phong của Hậu Cúc Sơn xuất hiện yêu vật hại người. Hả, yêu vật hại người? Hoàng Liên hơi ngạc nhiên, ở Hàn Châu, địa vị của yêu rất cao, thậm chí Thái Âm Môn bố trí riêng một khu vực cho yêu tộc, để bọn chúng sinh trưởng ở đó, còn yêu vương được Thái Âm Môn đích thân bổ nhiệm, nhưng mặt khác, cũng vì vậy yêu tộc bị khống chế nghiêm ngặt, không mấy khi hại người, ngược lại là nơi ít xảy ra chuyện yêu tộc gây họa nhất trong chín châu. Chính vì vậy, chuyện yêu vật hại người cũng rất hiếm thấy. Đã thông báo cho yêu vương chưa? Hoàng Liên hỏi, chuyện yêu vật hại người tuy không thường thấy nhưng dẫu sao vẫn có. Thường do các yêu vương xử lý, đã thông báo nhưng yêu vương nói yêu vật này không phải yêu vật. Trong địa bàn mà hắn quản lý, chưa từng gặp, chắc là từ bên ngoài vào. Theo quy củ sẽ do Thái Âm Môn xử lý, do chuyện này xảy ra ở Thiên Tuyệt Phong nên mới thông báo lên đây. Ồ, là yêu vật gì vậy? Tân Tiểu Diệp bèn hỏi, Hậu Cúc Sơn là địa bàn của Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, đã không phải chuyện của yêu vương, như vậy môn hạ của Tuyết Yêu nên xử lý việc này. Hình như là một con hương trần chứ, ngươi nói cái gì? Tân Tiểu Diệp tâm thần kinh hãi, cuối cùng cũng may cô nhập môn nhiều năm, tâm trí trưởng thành, còn luyện băng tuyết Xương Thiên Thần Thông, không tới mức biến sắc ngay tại chỗ, nhưng không giấu nổi sự hưng phấn trong lòng. Vì chuyện Hương Trần Chư tập kích người chính là tin, tức hẹn gặp mà Ninh Dạ và Thanh Lâm đã giao ước. Hoàng Liên không để ý tới vẻ thất thố của Tân Tiểu Diệp, hóa ra là Hương Trần Chư. Thật kỳ lạ, Hương Trần Chư vốn là yêu vật bình thường, nhưng có rất ít trên thế gian. Hàn Châu ta còn không có loại yêu vật này, sao nó lại xuất hiện ở đây? Tân Tiểu Diệp cố gắng trấn tĩnh lại, chẳng phải yêu vương đã nói không phải trong địa bàn mà hắn quản lý à? Đương nhiên là từ nơi khác chạy tới. Hoàng Liên cười nói, sư muội nói đúng lắm, nhưng Hương Trần Chư không có sức chiến đấu gì, chỉ hơi nhạy bén thôi. Lát nữa ta, để ta đi. Tân Tiểu Diệp nói, gần đây ta tĩnh tọa ở đây đã lâu, đang muốn ra ngoài, hiếm khi có con tiểu yêu làm loạn, vừa hay thử tay nghề một chút. Hoàng Liên không để ý, nếu sư muội đã có hứng thú, vậy chuyện này giao cho sư muội là được. Ban đêm, Hậu Cúc Sơn, Thiên Tuyết Phong. Trên Thiên Tuyết Phong, tuyết đọng quanh năm sương giá lạnh lẽo, khó thấy bóng người, sau khi nó trở thành lãnh địa của Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Không ai dám bén bảng tới dây, dưới bầu trời đêm, một bóng người từ trên không hạ xuống, đứng trên lớp tuyết nhưng không để lại dấu chân. Chính là, Tân Tiểu Diệp, bây giờ cô còn chưa biết rốt cuộc ai tới gặp mình. dõi mắt khắp xung quanh nhưng không mấy bóng người. Đang lúc suy nghĩ lại thấy một con hồ ly nhỏ chạy đến. Con hồ ly kia chạy tới dưới chân Tân Tiểu Diệp, không ngờ lại vái cô một cái, sau đó đi về phía xa. Sao lại là một con linh hồ? Tân Tiểu Diệp có căn cơ từ sư môn, liếc mắt một cái là biết lai lịch của con hồ ly này không vừa. Trong lòng kinh ngạc, sao Ninh Dạ hay Thanh Lâm lại có một con linh hồ? Đã theo nó đi về phía xa, đi xuyên qua rừng núi, tới trước một vách núi trống trải, không thấy một bóng người. Linh hồ đứng thẳng người lên, gõ lên vách núi, không ngờ vách núi lại lóe sáng, mở ra một hang động vào trong. Vô linh cấm chế, là sư đệ. Thấy cảnh tượng này, Thiên Cơ Tân Tiểu Diệp cũng xác nhận, vui mừng bước vào. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 408, vùng đất ngoài vòng pháp luật 1. Lại thấy không ngờ bên trong lại là một ông lão, lập tức ngạc nhiên, Tân Tiểu Diệp lập tức xuất trưởng theo bản năng, con Hương Trần chưa giỏi lắm, dám giả dạng thành hình người mê hoặc nhân tâm, còn không mau chịu chết. Một trường mang theo gió sương lạnh lẽo bổ ra, tràn ngập sát khí, Cừu Bất Quân nhẹ nhàng đỡ lấy. Không tệ, không tệ, khổ nạn khiến con người trưởng thành. Không ngờ nha đầu Tiểu Diệp nghịch ngợm tùy tiện năm xưa bây giờ cũng biết không thể dễ dàng tiết lộ thân phận. Nghe câu này, thân thể Tân Tiểu Diệp run rẩy. Ngươi không phải sư đệ, rốt cuộc ngươi là ai? Cừu Bất Quân tiện tay ném một viên lưu ảnh thạch ra. Tự xem đi. Nhận lấy lưu ảnh thạch, dung mạo và giọng nói của Ninh Dạ lại hiện lên. Tân Tiểu Diệp không nhịn nổi nữa, khóc giống lên. Động phủ ở Thiên Tuyết Phong, Tân Tiểu Diệp chính thức gặp mặt người sư thúc Cừu Bất Quân. Trong lúc nghe Cừu Bất Quân thuật lại hành động của Ninh Dạ trong mấy năm qua, Tân Tiểu Diệp cũng ngây ngốc không nói gì, một lúc sau mới thốt lên, quả nhiên không hổ là sư đệ, cũng chỉ có sư đệ mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thật đáng tiếc, con có cơ duyên trời cho, trở thành đệ tử của Tuyết Thần mà đến giờ còn chưa làm được đại sự gì. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ là một trong thất thần yêu của Thái Âm Môn, địa vị tương đương với thập nhị thiên cương, tốc độ tiến bộ của cô cũng không có gì lạ. Cừu Bất Quân xua tay, đây không phải lỗi của con, bây giờ con còn đang trong thời kỳ trưởng thành, không ra tay còn tốt hơn ra tay, đâu giống thằng nhóc Ninh Dạ kia, gây bao chuyện thị phi, thiếu điều ném cả mạng của ông lão này vào. Con không biết đấy thôi, thiếu chút nữa ta bị hắn tra tấn đến chết, đáng thương cho bộ xương già của ta, sao chịu nổi dằn vặt đó chứ, tức nhất là đến giờ ta vẫn chưa trả thù được. Tân Tiểu Diệp không khỏi bật cười, sư thúc nói đúng lắm, tương lai gặp lại thằng nhóc thối tha Ninh Già, nhất định phải trừng trị nó vì tội bất kính. Cừu Bất Quân cười nói, được được, nhất định phải làm vậy. Ồ, đã lên tới cảnh giới hoa luân rồi à, còn đạt được 7 tầng luân cảnh nữa. Nhanh hơn cả Ninh Dạ, xem ra mấy năm qua con cũng chẳng hề lãng phí, có thể giúp được Ninh Dạ rồi. Tân Tiểu Diệp nói, sư đệ có gì cần con giúp? Không vội, không vội, Cừu Bất Quân cũng là người lão luyện, tuy đã dùng trận pháp che giấu nhưng lúc này nhắc tới chuyện quan trọng, ông vẫn dùng vấn thiên thuật suy tính một phen, xác nhận không ai dò xét rồi mới thuật lại kế hoạch lớn của Ninh Dạ. Sau khi nghe kế hoạch của Ninh Dạ, hai mắt Tân Tiểu Diệp sáng rực lên. Vân Tuyệt Môn, Thiên Cơ Môn, kế sách mượn xác hoàn hồn hay lắm, nhưng cần Thái Âm Môn giúp đỡ từ mặt bên, có con thì chuyện này cũng dễ dàng hơn rồi. Cừu Bất Quân vuốt ve chòm râu, Ninh Dạ đã có mục tiêu dẫn Thái Âm Môn tới nơi. Bây giờ vấn đề là, làm sao để bản thân được tham gia vào? Tân Tiểu Diệp đã hiểu, đây là cơ hội tốt nhất để gặp mặt Ninh Dạ, hơn nữa chỉ cô mới có thể dẫn dắt Thái Âm Môn đi theo hướng mà Ninh Dạ mong chờ. Không sai. Cừu Bất Quân gật đầu khẳng định, trong kế hoạch lớn của Ninh Dạ, Thái Âm Môn là mắt xích cực kỳ quan trọng, nếu không có nội ứng là Tân Tiểu Diệp, đúng là khó mà làm được. Lúc này, biết có thể bẫy Thái Âm Môn một vố lớn, Tân Tiểu Diệp cũng cực kỳ hưng phấn, mấy năm qua cô liều mạng tu luyện, chẳng phải vì thời khắc này ư? Sư thúc yên tâm, con sẽ giải quyết việc này. Vân Tuyệt Cổ Địa nằm ở phía đông nam của Mặc Châu, đi về phía nam chính là Hàn Châu. Vân Tuyệt Cổ Địa từng là chiến trường thời thượng cổ, từng có rất nhiều đại năng chiến đấu ở đây, sử dụng đủ loại thần thông hủy thiên diệt địa, cho nên tới tận ngày nay, Vân Tuyệt Cổ Địa vẫn không có một ngọn cỏ, ẩn chứa đầy nguy cơ. Dù vậy, thời sau vẫn có vô số tiên môn tới đây thám hiểm truy tìm bảo vật. Xung quanh cổ địa, tranh đấu giữa các tiên môn đã kéo dài cả ngàn năm. Cũng có rất nhiều bảo vật thượng cổ xuất thế, nhưng cũng như phế tích Vô Thường Tự, trải qua vạn năm cướp đoạt, những thứ có thể lấy được thì đều lấy được, những thứ không thể lấy được, e là vẫn không thể. Vì vậy, từ rất lâu trước đây, nơi này đã bị bỏ hoang. Hàn Châu là khu vực do Thái Âm Môn khống chế. Hắc Bạch Thần Cung giao hảo với Thái Âm Môn. Vì vậy Vân Tuyệt cổ địa không được liệt vào châu nào. Là cổ địa mà mọi người bỏ qua. Cho nên nó trở thành khu vực bước cho hai châu. Cũng trở thành nơi không ai quản lý. Chính vì vậy đám tán tu đạo tặc tụ tập tại đây. Vân Tuyệt cổ địa chia thành ba bộ phận. Diện tích cực lớn. Thiên Cơ Điện. Tác giả. Duyên Phận Không. Dịch. ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 409, vùng đất ngoài vòng pháp luật 2. Xa nhất ở phía ngoài là cát vàng trải dài vạn dặm, vô biên vô hạn, trên đầu là mây mù ngũ sắc lấp lánh ánh sáng crazy. Đây chính là ngũ sát vân nổi tiếng nhất Vân Tuyệt cổ địa. Ngũ sát vân chia thành 5 màu, mỗi thứ có điểm quỷ dị khác biệt, có kịch độc, có diệt linh, có hủy thần, có thực cốt. Vì vậy khi tới đây không được bay lung tung, đi bộ là lựa chọn tốt nhất. Năm xưa Tử Lão muốn tranh vị trí vân quỷ nên tới đây thu phục một đóa ngũ sát vân, đùng gió làm căn nguyên luyện thành con rối mây. Vô hình vô ảnh, thực thần đoạt mệnh, cực kỳ đáng sợ. Chuyện này cũng chứng minh, đối với bậc đại năng thì càng nguy hiểm càng là cơ duyên. Nhưng cho dù Tử Lão tài hoa hơn người, nhưng dẫu sao cũng chỉ luyện hóa được một đóa ngũ sát vân. Không thể luyện hóa được loại thứ hai. Chính vì vậy, Ninh Dạ nghi ngờ chính Tử Lão là người đề xuất vị trí Vân Tuyệt cổ địa, kế hoạch cần thực hiện cực kỳ khổng lồ, mà rất có thể Tử Lão sẽ mượn cơ hội này luyện hóa đóa thứ hai, thậm chí xung kích cảnh giới Niết Bàn. Nhưng chuyện này không có ý nghĩa gì với y. Trong biển cát có một tòa thành, tên là Không Thiên Thành, ý là coi trời bằng vung. Những kẻ sống trong tòa thành này đa số là loại coi trời bằng vung, đây cũng là nơi khó kiếm được lợi lộc gì nhất. Vì mọi lợi ích đều đã bị cướp đoạt, đi hết biển cát vào bên trong chính là khu vực giữa của cổ địa, mãi tới tận bây giờ nơi này vẫn còn rất nhiều thi thể của đại năng thượng cổ. Những thi thể có giá trị đã bị các tiên môn mang đi, chỉ để lại một đống hài cốt vô dụng, pháp bảo rách nát, nhưng thi thoảng vẫn có người may mắn nhận được lợi ích nhỏ lẻ ở chỗ này, ví dụ như ai đó tách chiết được một số tài nguyên có giá trị từ những pháp bảo vỡ nát đó, hoặc một số tài nguyên sinh trưởng thích ứng với cổ địa. Ô Linh Thảo là đặc sản của Vân Tuyệt cổ địa. Vật này vốn sinh ra nơi tuyệt địa, bản thân có kỳ độc, có thể chế tạo một số đồ vật phong tỏa linh khí, cấm pháp thuật, là thứ rất hữu dụng để hại người. Cửu đại tiên môn từng ra lệnh cấm buôn bán thứ này, nhưng vẫn hay có người âm thầm đến đây, cũng khiến Ô Linh Thảo trở thành nguồn thu ổn định, chiếm thị phần lớn nhất trong Không Thiên Thành. Ngoài Ô Linh Thảo ra còn có một số yêu thú thích ứng với hoàn cảnh đặc biệt của nơi này. Chỉ cần may mắn bắt được một con là có thể bán được không ít tiền. Đi tiếp một chút nữa là vào khu vực kỳ nguy hiểm, nghe nói trong đó có một số nơi mà cường giả cảnh giới Niết Bàn còn không dám đi vào. Đó cũng là nơi duy nhất còn có thể tìm thấy di bảo thượng cổ. Nhưng do quá nguy hiểm nên ít dấu chân người. Quan trọng nhất là hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, bảo bối tốt đến đâu cũng khó lưu lại. Vì vậy dần ra, mọi người đều từ bỏ, nói tiên môn đỉnh cấp không lọt mắt nơi này, nhưng những tu sĩ tầng chót vẫn mò được chút lợi lộc. Lại thêm không ai quản lý nên nó trở thành thiên đường của kẻ ác. Nhưng đám người vô pháp vô thiên kia không thể ngờ nổi, kế hoạch của Ninh Dạ sẽ lật đổ thế cục nơi đây. Quán trọ Sa Hải, đây là một quán trọ trên biển cát vô biên rìa ngoài cổ địa. Quán trọ rách dưới, nhưng chẳng lo chuyện làm ăn. Có điều đây là nơi buộc phải đi qua khi tới Không Thiên Thành. Vì vậy không cần lo không làm ăn được. Giờ phút này trong quán trọ, hơn 10 vị khách đang uống rượu ăn thịt. Tên cầu đầu đội mũ rộng vành đang cạn chén rượu đầy. Đột nhiên đập bàn rượu hô. Chủ quán, sao rượu của ngươi pha loãng nhiều thế? Trưởng quầy từ sau tủ rượu đi ra, răng cửa ố vàng, để lộ bộ ngực mập mạp. Vừa lắc lư thân hình vừa đi tới, nhấp một ngụm rượu của đối phương rồi lắc đầu nói. Không nhiều, chỉ pha có một nửa nước thôi. Còn mẹ nhà ngươi, trước ngươi chỉ pha có 3 phần cơ mà. Vị khách kia mắng, trưởng quầy mập mạp cười lạnh. Có rượu không pha cơ mà, ngươi nhất quyết muốn uống rẻ. Ông đây không thể tăng giá thì chỉ có thể tăng nước. Không muốn uống thì cút, đừng lắm lời với ta. Mẹ nó, vị khách kia cầm đao lên, ngươi có tin ta chém chết ngươi không? Gương mặt to béo của trưởng quầy không hề thay đổi. Câu này ngươi đã nói 182 lần, lỗ tai ta nổi cả vết chai rồi này. Cái loại cả ngày chỉ biết nói năng linh tinh ở chúng ta như ngươi. Chẳng thà ra ngoài ăn cướp mấy tên không có mát, kiếm được tiền lời thì quay lại chỗ ông đây. Vị khách càng lúc càng tức giận, thanh đao han dỉ gõ leng keng lên bàn rượu, khổ nỗi cái bàn đúc bằng tinh thiết, không hề hao tổn, miệng lại hò hét, ngươi nghĩ ăn cướp dễ vậy sao? Ai chạy tới cái nơi chết tiệt này mà không có bản lãnh? 10 người thì 9 là trộm, một con dê béo còn sót lại cũng chẳng tranh được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 410, quy tắc vô pháp 1. Trưởng quỹ to béo tiếp tục cười, ban đêm ngươi diệt 12 nhà giàu, chẳng phải vẫn còn tiền à? Vị khách kia nghe vậy lắc đầu thở dài, miệng ăn núi lở, dẫu sao cũng có lúc hết, vậy lại ra ngoài kiếm thêm. Trưởng quầy tiếp tục dụ dỗ, không được, không được, 12 đại tộc đều phái cao thủ, nếu ta ra ngoài thì chết chắc. Ai, Vân Tuyệt cổ địa, thứ thật sự đáng giá không phải dê béo mà là đầu của chính chúng ta. Vị khách lắc lư cái đầu nói, khách khứa ở bàn rượu bên cạnh cười phá lên, có vẻ rất đồng cảm. Trong Vân Tuyệt cổ địa này, tiêu chuẩn tính toán thực lực cá nhân không phải tu vi mà là mức tiền thưởng. Ví dụ như vị khách, trước mặt, ở bên ngoài đầu của hắn bị 12 đại gia tộc treo thưởng. Tiền thưởng đổi ra linh thạch cũng khoảng 300 ngàn, nhưng đây hoàn toàn không phải cao. Nhất, lúc này mọi người đang cười ngượng, đã thấy cửa quán trọ mở ra. Một người trẻ tuổi tuấn tú đi vào, sau lưng còn một già một trẻ. Chủ quán, cho chút thịt bò với chút rượu ngon. Ông lão nói, trưởng quỹ hừ một tiếng, sa mạc không có bò, chỉ có thịt đa điểu với thịt người chết thôi. Các ngươi bán cả thịt người à? Ông lão biết đây không phải nơi tốt lành, nghe nói như vậy vẫn hơi giật mình. Quả nhiên là nơi ngoài vòng pháp luật, còn ngang nhiên bán cả thịt người. Ông lão cười âm hiểm, chỉ cần có người mua thì sẽ có người bán. Người trẻ tuổi tuấn tú kia tìm một cái bàn trống ngồi xuống, người đó từ đâu đến? Đương nhiên là khách qua đường rồi. Trưởng quầy nhìn đối phương cười ha hà. Ví dụ như ta, người trẻ tuổi tuấn tú khá hứng thú. Trưởng quầy lại lắc đầu liên tục, ta không sát sinh, chỉ buôn bán nhỏ mà thôi. Có người bán thì ta mua, còn người ta kiếm thế nào thì không liên quan tới ta. Theo tiếng nói của hắn, hàng loạt khách khứa bên cạnh cùng nhìn về phía người trẻ tuổi tuấn tú. Ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, trưởng quầy đã bồi thêm một câu, nhưng người như công tử mà làm thành thịt người thì quá đáng tiếc. Hai vị đồng bọn của ngươi có thể dùng để nhắm rượu, giữ ngươi lại hoàn chỉnh thì hay hơn. Trong Không Thiên Thành có không ít người thích kiểu như công tử. Nói xong, hắn lùi lại phía sau, còn đám khách khứa kia đã đứng dậy. Người trẻ tuổi tuấn tú chính là Ninh Dạ, y khẽ nhíu mày nói với Dương Nhạc, bọn họ còn không định nói lý cơ à? Dương Nhạc cười nói, ở đây, thân phận không có nghĩa lý gì, thân phận là vô nghĩa nhưng nắm tay vẫn có ý nghĩa chứ. Ninh Giả thấy rất rõ, đại đa số khách trong quán trọ Sa Hải đều là cảnh giới Hoa Luân. Thậm chí trưởng quầy cũng chỉ là Hoa Luân đỉnh phong, từ Hoa Luân tới Vạn Pháp là một ngưỡng cửa, không dễ vượt qua, còn Ngự Phong Tử bên cạnh mình chính là Vạn Pháp, một mình hắn có thể diệt sạch. Mọi người ở đây, chẳng lẽ đối phương là người mù hay sao? Ngự Phong Tử không ẩn giấu tu vi, theo lý mà nói rất dễ dàng chứng kiến, nhưng đáp án nhanh chóng được công bố. Bốn phía sang lên ánh sáng pháp thuật, một quầng sáng pháp thuật đã hình thành dưới đất, chiếu rọi toàn bộ mặt đất, hiện lên cảnh sắc kỳ lạ. Trận pháp, thời khắc này trận pháp được khởi động, bóng dáng tất cả khách khứa đều bị ẩn giấu. Bốn phía là tiếng kêu gào quỷ dị. Ninh Dạ hơi ngạc nhiên, đã hiểu được đôi chút, y cất cao giọng nói, đây là không sát sinh mà ngươi nói đấy à? Giọng nói của trưởng quầy mập mạp vang lên từ nơi hư ảo. Âm quỷ trận tuy do Bố Lương Sinh ta bố trí nhưng không phải ta sử dụng. Nhưng xưa nay ta vẫn cho người khác thuê. Có người muốn mượn chỗ ta buôn bán. Ông lão này làm sao cự tuyệt được? Âm quỷ trận, Ninh Giả biết trận này. Trận pháp này có thể dẫn dắt âm quỷ tấn công đối thủ. Đòn thế vô hình, rất khó đề phòng. Có trận này, lại thêm người đông thế mạnh. Chẳng trách đám người kia không buồn để ý tới Ngự Phong Tử. Nhưng, Ninh Dạ cười lạnh, âm quỷ trận, rõ ràng đây là hắc thủy trận mới đúng. Nói đoạn, y ném chết rượu trong tay đi, bay lên không trung, chỉ thấy ánh đen xoay chuyển, một dòng nước đen bắn ra, âm quỷ trận dẫn dắt âm quỷ tấn công, Phương pháp tốt nhất để đối phó với nó là dùng thủ đoạn sấm sét mạnh mẽ. Nhưng trưởng quầy này cực kỳ gian xảo, hắn vốn không dùng âm quỷ trận mà là hắc thủy trận. Hắc thủy trận khắc chế thủ đoạn đó, một khi vận dụng ngược lại còn bị hại, nhưng ninh giả không bị hắn lừa gạt trực tiếp khởi động thủy. Chiều đen, Ngự Phong Tử thấy vậy cười đắc ý, gió lớn nổi lên xung quanh, đã cuốn sạch thủy triều. Ninh giả thuận tay chỉ một cái, dòng thủy triều đen đã cuốn ngược trở lại. Một tên trộm nấp trong chỗ tối rú lên quái dị, không ngờ bị thủy triều đen cuốn vào. Giết, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 411, quy tắc vô pháp 2, không biết ai hô lên một tiếng, đám giặc cướp kia cùng lao lên, thủy triều đen phun trào, đang chiếm lợi thế trận pháp nên cho dù đối phương là cảnh giới vạn pháp, bọn chúng vẫn không hề sợ hãi. Ngự Phong Tử nhớn mày, tự chuốc lấy nhục, hắn đang định xuất thủ thì ninh dạ ngăn lại. Để ta, lần đầu tiên hào quang hiện lên sau đầu, một viên pháp châu bay cao như vầng trăng sáng. Khoảnh khắc sau cảnh tượng bốn phía đã thay đổi, chỉ nghe tiếng hô giết nổi lên khắp tứ phía nhưng không ai xông tới. Còn bắt đầu chém giết, ảo thuật, Ngự Phong Tử thầm chấn động, tuy hắn đi theo ninh dạ đã một thời gian nhưng từ xưa tới nay vẫn không biết thủ đoạn thật sự của y. Lúc này chứng kiến pháp châu bay lên, tỏa ra ánh sáng kiều diễm, lũ cướp bắt đầu chém giết lẫn nhau, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã trúng chiêu. Thủ đoạn tốt lắm, hào quang kia cực kỳ huyền ảo, thần bí lạ thường, trong lúc nhất thời mình còn không thể cảm ngộ, cũng biết ngay bản thân cũng có thể trúng chiêu, nhưng lão cũng ý thức được ảo thuật này vẫn chỉ mạnh bên ngoài mà thiếu bên trong, thủ đoạn chủ yếu là ảo cảnh. Mê hoặc tai mắt chứ không mê hoặc đoạt tâm, vì vậy nếu trong lòng có chuẩn bị, vẫn có thể đề phòng, nhưng hắn không biết ảo thuật của ninh dạ là khi thiên thuật. Cái gọi là không thể mê hoặc nội tâm chẳng qua là do ninh dạ lưu thủ một chút, ninh dạ không thể che giấu chuyện mình biết ảo thuật nhưng có thể che giấu thực lực ảo thuật của bản thân. Trong mắt người khác, ảo thuật của ninh dạ chỉ là thuật mê hoặc hình ảnh. Lúc này trưởng quầy mập mạp Bố Lương Sinh phát hiện không đúng, hét lớn: đừng để bị lừa, không phải các ngươi đang giết hắn mà đang giết người mình đấy. Giờ phút này ninh giả thi triển Yên Vũ Trọc Lâu mê hoặc hình ảnh không mê hoặc tâm trí. Quấy nhiễu tầm mắt quan trọng nhất trong ngũ giác, tâm trí đám người này vẫn tỉnh táo, những giác quan khác cũng không bị ảnh hưởng. Bố Lương Sinh hô như vậy, bọn họ đồng thời tỉnh ngộ, lập tức nhắm mắt lại, lao về phía ninh giả theo cảm giác. Ninh giả mỉm cười, trưởng quỹ, ngươi làm vậy là trái với quy củ. Tiện tay thao túng nguyên cực thần quang ở cổ tay. Nguyên cực thần quang có thể dùng để phụ trợ tu hành, cũng có thể phụ trợ chiến đấu. Lúc này ninh dạ gảy nhẹ như gảy dây đàn, bốn phía đột nhiên bừng sáng. Ninh dạ đập lên mặt bàn, xoạt xoạt xoạt, ánh sáng ngưng tụ thành đao, chém về phía bốn phương tám hướng. Sát khí đao lưu quang nhận, nơi ánh sáng đi qua đao khí tung hoành, chỉ trong phút chốc vô số kẻ ác đã trúng chiêu. Nhưng dẫu sao tu vi của ninh giả cũng còn thấp, đám ác nhân kia tủy bị thương nhưng lại càng hung hãm, ai nấy gào thét lao tới, khí thế như lang sói, ánh sáng trắng đen xanh đỏ bùng lên, huyễn hóa thành chim muông trùng cá đao thương kiếm kích, đủ loại hình thái, trong gian phòng nho nhỏ ngưng tụ sát cơ vô hạn. Đối mặt với tình hình này, ninh giả cũng không thể chọi cứng, Ngự Phong Tử đang định xuất thủ, trưởng quầy mập mạp đã hét lớn, ngừng tay. Lời nói của tên này khá hữu dụng. Sau tiếng hét này, sát ý sôi trào trong căn phòng đột nhiên biến mất. Đám giặc cướp thật sự dừng tay, mây khói tan đi, hắc thủy biến mất. Trưởng quỹ mập mạp cười ha hả đi tới, hóa ra là thượng tiên của Hắc Bạch Thần Cung đại giá quang lâm. Vừa rồi lão già này đã thất lễ rồi, có gì đắc tội xin được thứ lỗi. Cũng là người tinh mắt đấy, ninh giả không lấy làm lạ. Yên Vũ Trọc Lâu sử dụng lưỡng nghi chân cương làm trung tâm, âm dương rõ rệt, ngầm hợp với đạo sinh sát, trưởng quỹ mập mạp có thể mở cửa hàng ở đây, chắc chắn là người có nhãn lực, có nhìn ra cũng không có gì là lạ. Trưởng quỹ mập mạp đã nói, vừa rồi đã đắc tội, xin ngài đừng trách. Ninh giả nhớn mày, sao vậy? Biết đánh không lại nên không đánh nữa, mới nói câu đầu tiên đã muốn bỏ qua. Nghĩ hay nhỉ, trưởng quỹ mập mạp vẫn đang cười, xin hỏi nên xưng hô với thượng tiên ra sao? Ninh giả, móc lửng móc lửng. Hóa ra là Huyền Sách Sứ Đệ Cửu Giá Lâm, gương mặt trưởng quỹ mập mạp không hề thay đổi. Ta cũng được nghe về uy danh của ninh sứ, ngài đang là người nổi tiếng trong Hắc Bạch Thần Cung đấy. Nhưng chắc Ninh Sứ cũng biết, trong Vân Tuyệt cổ địa này, thân phận của Hắc Bạch Thần Cung không có ý nghĩa gì cả. Ngươi định nói ngươi hô rừng không phải vì ta là người của Hắc Bạch Thần Cung? Không phải, móc lửng, thế thì vì sao? Vì Ninh Sứ đã qua cửa, ngươi định nói đây là một thử thách? Ninh Dạ vui vẻ hỏi, vậy phải xem Ninh Sứ lý giải ra sao? Trưởng quầy mập mạp tiếp tục cười nói, tuy Không Thiên Thành là nơi không có pháp luật nhưng cũng có quy định riêng của nó. Quy định ra, sao? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 412, Vô Thiên Thành 1, nắm đấm, trưởng quỹ mập mạp đáp, nếu vừa rồi thực lực của Ninh Sứ không đủ, thế thì cứ chết thôi. Vân Tuyệt cổ địa không có nhiều sản vật, người tới đây hoặc là con mồi hoặc là thợ săn. Ninh Dạ đã hiểu ý của hắn, ý ngươi là thử thách này để phán đoán xem ta là thợ săn hay là con mồi. Chính xác, trưởng quầy mập trả lời, ngài đã vượt qua thử thách, vì vậy ngài chính là thợ săn, nếu ta không chấp nhận lời giải thích của ngươi thì sao? Kẻ khác muốn giết chết ta, ta cũng muốn giết chết hắn cho yên lòng, trưởng quầy mập mạp nói, ta hiểu. Nhưng vừa rồi ta đã nói Vân Tuyệt cổ địa có quy định của Vân Tuyệt cổ địa. Nếu ngài muốn mang quy định ở bên ngoài vào nơi này, lúc tới Không Thiên Thành, e là đi nửa bước cũng khó. Đây là nhập gia tùy tục, đã đến Vân Tuyệt cổ địa, tốt nhất là thích ứng với quy định của nơi này. Vì vậy quy định ở đây là người khác có thể giết ta, chứ ta không thể giết người. Không phải, trưởng quầy mập mạp nói, ở Không Thiên Thành, sống chết chỉ là chuyện nhỏ. Cần nhớ hai nguyên tắc. Nguyên tắc gì? Một, đừng đắc tội với thành chủ. Ý của thành chủ chính là quy định của Không Thiên Thành. Hai thì sao? Đừng lãng phí thi thể. Thi thể có thể làm thức ăn. Đầu người có thể đổi tiền. Trưởng quầy mập mạp cười ha hả. Vung tay lên, chỉ đám giặc cướp đằng sau. Đầu của mỗi người ở đây có thể đổi lấy rất nhiều tiền ở bên ngoài. Ninh Dạ đã hiểu. Tức là ta không thể giết người để trả thù nhưng có thể giết người để kiếm tiền. Đúng vậy, Ninh Dạ vui vẻ, ta bắt đầu thấy thích nơi này rồi đấy. Y nhìn về phía đám người, đang định xuất thủ, nhưng lại thấy đám giặc cướp cười ha hà, cùng lao ra phía ngoài. Ai nấy thi triển độn thuật, có độn thổ, có độn thủy, còn có độn quang, thậm chí có kẻ gọi ra một con yêu thú, nuốt luôn bản thân, lao ra cửa lớn, ai nấy bỏ chạy với tốc độ nhanh chóng, phản ứng nhanh nhạy tới mức khiến Ninh Dạ và Ngự Phong Tử cũng phải ngạc nhiên. Trưởng quỹ mập mạp đã chậm rãi nói, bọn họ không giết được ngươi nhưng không nghĩa là không chạy thoát được ngươi. Không có chút thủ đoạn thì làm sao sống sót trong Vân Tuyệt cổ địa. À đúng rồi, Không Thiên Thành tiêu tốn rất nhiều. Nếu không có mấy cái đầu để chống đỡ, e là không sống được bao lâu. Nói vậy, ta buộc phải giữ vài kẻ lại. Ninh Dạ rung mặt bàn, dưới đất đột nhiên nứt ra một lỗ thủng lớn. Không ngờ một kẻ vừa độn thổ bỏ trốn lại quay về. Sắc mặt kinh ngạc. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, Ninh Dạ đã xuất thủ, bàn tay như đao cắt, mượn đầu người dùng một lát, một cái đầu to bằng cái đấu bay thẳng lên trời, đầu người còn chảy máu đầm đìa, thấm đẫm mặt đất của quán trọ, gương mặt của trưởng quầy Bố Lương Sinh vẫn không hề thay đổi. Cầm cái đầu lên nhìn một chút, Ngũ Hoa Sơn, Liệp Thử Triệu Toàn Sơn, cưỡng hiếp rồi giết chết 37 cô gái, trong đó có 14 nữ tu. Bị Hắc Bạch Thần Cung và Ngũ Hoa Môn lần lượt treo thưởng 30 vạn linh thạch và 10 vạn linh thạch. Tổng là 40 vạn linh thạch. Chúc mừng Ninh Huyền Sách Sứ. Đem cái đầu này tới Vô Thiên Thành có thể đổi được 20 vạn linh thạch. 20 vạn, dù sao cũng phải thu thuế chứ. Bố Lương Sinh cười nói. Đương nhiên Ninh Sứ cũng có thể trực tiếp mang đầu người ra khỏi Vân Tuyệt cổ địa. Có thể nhận được toàn bộ phần thưởng. Nhưng ta tin Ninh Sứ sẽ không vì chút tiền lẻ này mà lãng phí thời gian của bản thân. Hơn nữa nếu không cho Vô Thiên Thành chút lợi lộc, chưa chắc Vô Thiên Thành đã che chở cho Ninh Sứ. Dù sao cũng có thể coi là cách kiếm tiền. Tuy gia sản của Ninh Dạ rất phong phú, nhưng kiếm mấy chục vạn dễ như vậy, y vẫn khá để ý, hiếm có nhất là trong Vân Tuyệt cổ địa. Đâu đâu cũng có treo thưởng như vậy. Y nhìn Bố Lương Sinh, còn ngươi thì sao? Cái đầu của ngươi đáng giá bao nhiêu? Dương Nhạc ở bên cạnh đã nói, Bố Lương Sinh vốn là trưởng lão của Bố Y Môn. Vì một bộ công pháp mà hạ độc giết trưởng môn, giết 24 đệ tử dưới trướng rồi bỏ trốn. Sau lần đó hắn du lịch khắp Ba Châu, giết tới hơn ngàn người. Tổng phần thưởng của tất cả các nơi lên tới 300 vạn linh thạch. tu vi vạn pháp sơ kỳ. Bố Lương Sinh kinh ngạc nhìn Dương Nhạc, lợi hại, còn biết thân phận của lão già này, nhưng không dễ lấy đầu ta đâu. Ánh mắt Ninh Dạ châm biến, vì ngươi là cảnh giới vạn pháp. Không, Bố Lương Sinh trả lời, vì ta là người của Cố thành chủ, đại biểu cho thể diện của Cố thành chủ. Thành chủ Vô Thiên Thành Cố Phong Hiên, vốn là một tán tu ở Long Châu, sau đó không biết vì sao lại nhận được kỳ ngộ, tu vi tăng cường, đạt tới cảnh giới vô cấu. Hắn tới đây, giết chết thành chủ trước đó, trở thành hành chủ mới co Vô Thiên Thành. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 413, Vô Thiên Thành 2. Vô Thiên Thành không có quy định, nếu có thì chỉ một, ai mạnh thì lên làm đại ca. Vì vậy chức thành chủ Vô Thiên Thành vẫn luôn thay đổi. Nhưng từ khi Cố Phong Hiên trở thành thành chủ, đã 10 năm Vô Thiên Thành không đổi chủ. Bất luận phong ba bên ngoài lớn tới mức nào, thành chủ Vô Thiên Thành Cố Phong Hiên ở Vân Tuyệt cổ địa vẫn luôn ngồi vững trên ghế cao. Không ai dám trêu chọc, chẳng trách tên Bố Lương Sinh này dám kiêu ngạo như vậy. Hóa ra có chỗ dựa vững chắc. Ninh Dạc nhìn hắn, chậm rãi nói, muốn sống ở Vô Thiên Thành, đương nhiên không tiện đắc tội với thành chủ rồi. Bố Lương Sinh mỉm cười, đúng vậy, nhưng ta không phải tội phạm bị truy nã ở bên ngoài. Ninh Dạc gõ nhẹ tay lên mặt bàn, nếu bây giờ ta giết ngươi rồi quay đầu bỏ đi, rời khỏi Vân Tuyệt cổ địa này, ngươi nói xem liệu Cố thành chủ có vì ngươi mà ra khỏi Vân Tuyệt cổ địa truy sát ta không đây? Bố Lương Sinh khẽ biến sắc. Ninh sứ đại giá quang lâm Vân Tuyệt cổ địa, chắc chắn có trọng trách, nếu vì loại tiểu nhân vật như ta mà làm lỡ dở đại sự, vậy thì không được hay cho lắm. Ninh Dạ cười nói, dựa vào đâu mà ngươi nghĩ ta có chuyện quan trọng, có lẽ ta chỉ đến đây du ngoạn ngắm cảnh non nước mà thôi. Cũng có thể ta đến đây kiếm chút linh thạch, đám người kia chạy nhanh như vậy, ta không thể đuổi theo từng cái, bây giờ có kẻ không chạy, tốt xấu gì cũng có giá 300 vạn linh thạch. Y áp sát vào Bố Lương Sinh, giết ngươi, cũng coi như không uổng chuyến đi lần này. Ngự phong tử bên cạnh bắt đầu cười âm hiểm, xoa tay có ý xuất thủ. Bố Lương Sinh cười gượng vài tiếng, vừa rồi ông lão này đâu có ra tay với Ninh Sứ. Nhưng ngươi đã nói rồi mà, trong Vân Tuyệt cổ địa, trả thù không có ý nghĩa, phát tài mới có. Ninh Dạ trả lời, Bố Lương Sinh ngớ người. Ninh Dạ lại nói, hơn nữa vừa rồi ngươi đã vi phạm quy định. Lúc nãy Ninh Dạ dùng Yên Vũ chọc lâu lừa dối đám giặc cướp tự giết lẫn nhau, chính lão già này đã lên tiếng cảnh báo, bằng không ít nhất Ninh Dạ cũng có thể gặt thêm vài cái đầu người. Bố Lương Sinh là người của thành chủ, hắn vi phạm quy định đương nhiên không ai dám nói gì hắn, nhưng bây giờ bị Ninh Dạ nắm lấy nhược điểm, trong lúc nhất thời Bố Lương Sinh cũng không có gì để nói. Nhìn khắp bốn phương, thấy Dương Nhạc, Ngự Phong Tử từ hai bên trái phải ép tới, Ninh Dạ lại nhìn hắn như cười như không. Bố Lương Sinh còn có cảm giác dưới đất còn có người, trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, lão già này biết sai rồi, Ninh sứ có điều kiện gì xin cứ nói, dù sao lão đây cũng là người của thành chủ, ta nguyện nói tốt giúp Ninh sứ, có lão đây, Ninh sứ có thể đi lại tự nhiên trong Vô Thiên Thành. Ninh Dạ khinh thường, ô thật à, nhưng ta cảm thấy ngươi đề cao bản thân quá rồi, cũng quá để mắt tới Vô Thiên Thành chủ rồi. Nghe y nói như vậy, trong lòng Bố Lương Sinh cực kỳ chấn động, trong câu nói này ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa. Vô Thiên Thành mạnh mấy cũng không mạnh hơn Hắc Bạch Thần Cung, thành chủ có thể tiêu dao không phải vì Hắc Bạch Thần Cung sợ hắn, mà là họ khinh thường, không để ý tới. Tuy nói thân phận của Hắc Bạch Thần Cung không có ý nghĩa gì trong Vân Tuyệt cổ địa, nhưng cũng phải xem là ai, nếu người tới là Hà Nguyên Thánh, ngươi dám nói thân phận của hắn là vô nghĩa. Còn bây giờ Ninh Dạ đang là người nổi bật trong Hắc Bạch Thần Cung, thực lực của y không mạnh, nhưng thứ y đại diện lại khác, chẳng lẽ Hắc Bạch Thần Cung định xuống tay với Vân Tuyệt cổ địa? Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng Bố Lương Sinh chính là như vậy. Trong lúc đang kinh hãi, Ninh Dạ đã đi tới vỗ lên gương mặt béo núp ních của Bố Lương Sinh. Chuyện an nguy của ta trong Vô Thiên Thành không cần ngươi lo lắng. Nhưng thiên hạ này không có nơi nào thật sự ngoài vòng pháp luật. Vô Thiên Thành làm việc cũng phải động não một chút, không muốn gây ra họa diệt thành thì tốt nhất là phối hợp một chút. Bố Lương Sinh thầm hiểu, nếu Ninh Sứ có lệnh, Bố Lương Sinh sẽ dốc toàn lực phối hợp, ta còn cần ngươi phối hợp. Ninh Dạ cười lạnh, ta có thể không giết ngươi, nhưng tốt xấu gì cũng phải đưa chút lợi lộc ra, mua lại cái mạng chứ. Bố Lương Sinh sắc mặt cay đắng. Đúng đúng, lão già này xin dâng lên 20 vạn linh thạch. Hả? Ánh mắt Ninh Dạ lạnh băng. Ngươi còn một cơ hội cuối cùng. Bố Lương Sinh thầm kinh hãi. Hét lớn, 150 vạn mua cái đầu trên cổ của lão đây. Ngươi có giết ta cũng chỉ được có thế thôi. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác. Mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành. Ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành. Trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATHOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 414, kéo xuống nước 1. Vô Thiên Thành, đây là nơi tụ tập của những kẻ ngoài vòng pháp thuật. Cũng có hơi hướng của vùng đất hoang dã. Trong thành vốn không có kiến trúc gì lớn. Đa số được xây từ đất cát. Cấu trúc này chưa nói tới độ bền. Quan trọng là một khi sụp đổ sẽ rải rác ra xung quanh. Không làm hại tới người khác. Đương nhiên những người tới đây đều khá có thực lực. Chưa chắc đã làm bọn họ bị thương được. Điểm là quan trọng hơn nữa đất cát mịt mù càng tiện chạy trốn giặc cướp trong Vô Thiên Thành có. Thể không có bản lĩnh gì khác chứ chạy trốn lại là hạng nhất. Trong Vô Thiên Thành, kiến trúc to lớn nhất chính là phủ thành chủ nằm ở phía đông thành. Phủ thành chủ ngay ngắn chỉnh tề, như một cái hộp vuông khổng lồ đặt trên mặt đất, cao gần 100 mét, cực kỳ kín kẽ, cho dù bay lên trời cũng không thấy tình hình bên trong. Khác hẳn những cung điện bên ngoài, đi trên đường phố ở Vô Thiên Thành, đầu đầu cũng là những người thần sắc hung hãn đi qua đi lại. Tay cầm pháp khí, sắc mặt căng thẳng, chuẩn bị để chiến đấu bất cứ lúc nào. Bởi vì những kẻ trong Vô Thiên Thành đến từ 4 phương 8 hướng, vì vậy đây có tu sĩ tới từ khắp nơi trong cửu châu của Trường Thanh giới. Có đủ đặc điểm của các châu, con rối của Mộc Khôi Tông, linh dược của Vạn Hoa Cốc, yêu thú của Thái Âm Môn, pháp bảo của Hạo Thiên Môn, tất cả đều có, thậm chí Yên Vũ Lâu công khai treo biển kinh doanh ám sát trên một cửa hàng nhỏ có tấm biển. Chuyên nhận ám sát, giá cả phù hợp, đi lại ở nơi này. Cảm giác đầu tiên là sát khí từ 4 phương 8 hướng ập thẳng vào mặt. Ngay cả Dương Nhạc cũng không khỏi nhíu mày, vốn tưởng rằng nơi ngoài vòng pháp thuật như vậy là thiên đường của tội ác. Nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng là lò lửa luyện ngục. Cái này phải xem ngươi lý giải thế nào, ít nhất còn có chỗ vui chơi. Ninh Dạ cười nói, đã bước vào cửa hàng gần đó, đập vào mắt là hàng loạt đầu lâu, đầu người, nhân đầu dịch. Đây là nơi chuyển giao đầu người nổi tiếng của Vô Thiên Thành. Đa số sinh vật trong Vô Thiên Thành đều có tên trên bảng, đầu người có giá trị cao, không thể tùy ý lãng phí được, vì vậy có người cố tình mở một trạm trung chuyển đầu người ở đây, chuyên thu mua các loại đầu người. Sau khi Ninh Dạ đi vào, một tên trưởng quầy mặt chuột đã đi tới, đúng là mặt chuột, vì đối phương có cái đầu chuột, yêu, đúng hơn là bán yêu chủ yếu là kẻ có huyết thống của cả yêu lẫn người. Theo mức độ pha tạp thường có 2 phương hướng yêu hóa và nhân hóa. Triệu Long Quang là điển hình của yêu huyết nhân hóa, chủ yếu là theo hướng người, nhưng còn một loại bán yêu, chính là yêu hóa, dựa theo pháp tắc của tu tiên giới. Tiêu chuẩn của bán yêu là nồng độ của huyết mạch yêu tộc trong cơ thể lên tới 3 phần 10. Kẻ đạt tới con số này chính là yêu thể hoàn hảo. Thấp hơn mức này là nhân hóa, vượt qua mức này là yêu hóa. Hôm đó Triệu Long Quang đột phá. Huyết mạch yêu lực trong cơ thể tăng cao, đạt tới yêu thể hoàn hảo, tức là nồng độ huyết mạch là 3 phần 10. Yêu thể hoàn hảo có tính chất của cả người và yêu. Khả năng tu hành tốt hơn người thường, đồng thời còn giữ được tính người và thiên phú tu hành ở mức độ nhất định. Trưởng quỹ trước mặt là một bán yêu theo hướng yêu hóa, nồng độ huyết mạch đã vượt qua 3 phần 10. Kẻ như vậy ngoài Thái Âm Môn ra, có tới đâu cũng khó mà sống. Có lẽ chỉ còn Vô Thiên Thành là tiếp nhận. Lúc này Ninh Dạ đặt cái đầu của Triệu Toàn Sơn lên quầy. Trưởng quầy mặt chuột cầm đầu lên kiểm tra kỹ lưỡng một chút rồi cười nói. Triệu Toàn Sơn, tên này còn nợ ta một bình rượu đấy. Không ngờ mới đó đã chết rồi. Đúng là đáng tiếc, đây là 20 vạn linh thạch. Mời quý khách nhận lấy. Ninh Dạ tiện tay cầm vài viên linh thạch đưa cho trưởng quỹ trước mặt. Có vài chuyện cần thỉnh giáo. Trưởng quỹ không thèm nhìn linh thạch. Một câu hỏi 100 linh thạch, dính tới cơ mật thì 1.000 đến 10 vạn. Đắt thế cơ à? Dương Nhạc trừng mắt, nơi này là Vô Thiên Thành. Trưởng quỹ cười ha hà. Ninh Dạ không buồn để ý. Lấy 100 linh thạch ra, nếu ta muốn giết người trong thành, có quy định gì không? Trưởng quỹ nhận lấy linh thạch, Vô Thiên Thành là vùng đất ngoài vòng pháp luật, chỉ cần không tới trêu chọc thành chủ, có giết bao nhiêu người cũng không có vấn đề gì, nhưng chính vì vậy đa số người trong thành đều kết bè kết đảng để tự vệ. Đắc tội một người có thể là đắc tội một đám người. Ngoài ra, có thể giết người nhưng không thể phá hỏng kiến trúc, nếu không sẽ bị phạt nặng. Ninh giả, tức là chỉ có vấn đề là có trêu được không chứ không có vấn đề là có thể trêu chọc không. Y đã biết đáp án này, giờ chỉ xác nhân lại một chút. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 415, kéo xuống nước 2, trưởng quầy mỉm cười, đúng, được, Ninh Dạ nói, lại đưa 100 linh thạch, nếu ta muốn tìm người làm việc, tìm ai thì thích hợp, ở đây là được, trưởng quầy không nhận linh thạch, hiển nhiên định buôn bán lấy, Ninh Dạ tiện tay lấy một bức tranh ra, tên đó có vẽ một cô gái, chính là gương mặt của Thường Vũ Yên. Trong vòng 2 ngày cô gái này sẽ bước vào Vô Thiên Thành. Tìm một người để ý tới cô ta. Nếu đến thì báo cho ta. 5.000, móc lửng, được. Trưởng quầy cười xấu xa. Cần ta giúp ngươi ra tay giết người không? Không cần, báo cho ta là được. Ninh Dạ nói xong đi ra khỏi nhân đầu dịch. Phía sau Ninh Dạ, Dương Nhạc nhìn Ngự Phong Tử. Lão già này rất gian xảo. Giả bộ không thấy ánh mắt của hắn. Dương Nhạc bất đắc dĩ đành nói. Ninh Sứ, hả? Dương Nhạc có một chuyện không hiểu. Người định hỏi vì sao ta lại tìm người để ý tới Thường Vũ Yên? Đúng vậy, vì ta muốn giết chết cô ta. Ninh Dạ trả lời, câu trả lời này khiến Dương Nhạc thầm chấn động. Ngay cả Ngự Phong Tử cũng bị dọa tới mức giật nảy mình. Ninh Dạ muốn giết Thường Vũ Yên, còn ngang nhiên nói ra. Năm xưa có một lần làm nhiệm vụ, Ninh Dạ chậm rãi kể lại chuyện Thủy Yêu ở Tây Hà. Nhấn mạnh vào việc Thường Vũ Yên dùng oán báo ơn, lôi mình ra chắn đòn. Dương Nhạc nghe vậy lập tức hiểu ra, hóa ra Thường Vũ Yên đắc tội với Ninh Dạ vì chuyện này. Dương Nhạc, nhưng dù sao cô ta cũng là cháu gái của Tây Điện Chủ. Ninh Dạ cười lạnh, nếu không có thân phận này, vì sao ta phải nhịn cô ta tới bây giờ? Nhưng nơi này là Vô Thiên Thành, là vùng đất ngoài vòng pháp luật, có xảy ra chuyện gì cũng khó mà biết được. Dương Nhạc nghe vậy đổ mồ hôi đầm đìa. Người muốn giết Thường Vũ Yên thì cứ giết, nói chuyện này với chúng ta làm gì? Đương nhiên hắn không hiểu rồi, Ninh Dạ cố ý làm như vậy. Thân phận của Ninh Dạ là huyền sách sứ, còn mang theo bảo bối quan trọng của thần cung là nguyên cực thần quang. Không thể ra ngoài một mình, Dương Nhạc và Ngự Phong Tử là trợ thủ của y, theo mức độ nào đó còn là đại diện của Hắc Bạch thần cung. Hạn chế hành động của y, trong tình huống này, Ninh Dạ phải nghĩ cách kéo Dương Nhạc và Ngự Phong Tử xuống nước. Thế nhưng không thể trực tiếp bộc lộ thân phận với bọn họ, quá nguy hiểm, vì vậy Ninh Dạ lùi một bước, tính theo cách khác, chọn mục tiêu là Thường Vũ Yên. Ninh Dạ muốn giết Thường Vũ Yên, đây là chuyện tuyệt đối không thể công khai trong Hắc Bạch thần cung. Nhưng tính chất của việc này kém xa thân phận thực sự của Ninh Dạ. Chỉ là thù riêng, từ xưa tới nay người trong tiên muôn luôn khá rộng lượng với chuyện thù riêng. Nếu không phải Thường Vũ Yên có thân phận đặc thù, Ninh Dạ có trực tiếp giết chết cũng không có vấn đề gì. Cho dù tương lai chuyện Ninh Dạ giết Thường Vũ Yên bị bại lộ, cũng chỉ đắc tội với Tây Phong Tử, cùng lắm là bị Hắc Bạch thần cung trách phạt chứ không giết hắn trong tình huống đó. Dương Nhạc và Ngự Phong Tử cũng không bán đứng Ninh Dạ vì chuyện này. Vì vậy hành động của Ninh Dạ thực chất là dùng phương thức này để kéo bọn họ xuống nước. Bây giờ vấn đề của Ninh Dạ là thân đơn, thế cô... Dương Nhạc và Ngự Phong Tử làm việc cho Hắc Bạch thần cung chứ không phải cho y. Còn Ninh Dạ phải nghĩ cách chuyển biến bọn họ, khiến bọn họ thật sự thành người của mình. Sa đọa vốn là từng bước một. Đầu tiên bắt đầu từ chuyện nhỏ trong mắt Ninh Dạ, giết Thường Vũ Yên chỉ là chuyện nhỏ, không mấy khó khăn, nhưng trong mắt Dương Nhạc và Ngự Phong Tử, đây lại là chuyện lớn bằng trời. Lúc này đã biết mục đích của Ninh Dạ, Ngự Phong Tử cũng sợ tới nhảy dựng lên, bất đắc dĩ nói. Ninh Sứ đâu cần nói với chúng ta. Ninh Dạ lạnh lùng nhìn lão ta. Nếu muốn trở thành người thân cận thật sự, không phải xem ngươi cống hiến bao nhiêu cho môn phái mà xem ngươi làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu cho cấp trên, chẳng lẽ còn cần ta dạy đạo lý này? Ngự Phong Tử mắng thầm trong lòng. Nếu ngươi không phải người của Hắc Bạch thần cung, ngươi tưởng ông đây còn phải nghe lời một tên hoa luân cảnh như ngươi chắc. Nhưng đã lên thuyền giặc đâu dễ gì trốn thoát. Đành ngượng ngùng gật đầu. Cảm ơn Ninh Sứ đã chỉ điểm. Khác với Ngự Phong Tử, Dương Nhạc quyết đoán hơn nhiều, hắn nhanh chóng quyết định, Ninh Sứ đã có lệnh, Dương Nhạc tuyệt đối không chối từ. Lúc này Ninh Dạ mới nói, các ngươi không cần lo lắng, không cần các ngươi ra tay giết người, ta tự có cách làm, chắc chắn không để lại sơ hở gì, các ngươi chỉ cần hành động theo ý ta là được. Dương Nhạc và Ngự Phong Tử cùng thở phào một hơi, rõ, thấy bọn họ như vậy, Ninh Dạ nói, đầu tiên các ngươi tìm một quán trọ, ta ra ngoài một chút, các ngươi không cần đi theo, nếu không có chuyện Thường Vũ Yên, e là có nói thế nào Dương Nhạc và Ngự Phong Tử vẫn muốn đi theo Ninh Dạ. Lúc này nghe y nói như vậy, hai người đồng thanh đáp ứng, tốt nhất là biết càng ít chuyện của Ninh Dạ càng tốt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 416, lập phái 1, khu vực ngoại ô phía nam Vô Thiên Thành có một trang viên. Chủ nhân của trang viên tên là Vân Kình, phi, biệt danh là Toái Tâm Đao. Hắn có danh hiệu Toái Tâm Đao không phải vì một đao xuyên tim mà vì hắn giết người chu tâm, trước khi giết một ai chắc chắn sẽ sỉ nhục đối thủ. Tiêu diệt tâm trí, công kích tâm thần, khiến người ta chết mà không cam tâm, căm thù tới nghiến răng nghiến lợi, đối thủ càng uất ức, hắn càng vui vẻ, còn muốn làm được chuyện này cách tốt nhất là trước khi giết người là diệt sạch môn phái, tiêu diệt thứ mà người đó yêu mến nhất, vì vậy Toái Tâm Đao còn được gọi là diệt môn đao. Đây là Toái Tâm Đao, người không đau lòng ta rơi lệ, người khác thương tâm ta vui vẻ. 20 năm trước, nghe nói Toái Tâm Đao đắc tội với đại năng của Cực Chiến Đạo, bị ép chạy trốn vào trong Vô Thiên Thành, dùng tu vi vạn pháp đỉnh phong và thủ đoạn không còn nhân tính, cuối cùng trở thành một trong thập đại ác của Vô Thiên Thành. Vô Thiên Thành vô pháp vô thiên, đông đảo giặc cướp, nhưng đối mặt với Toái Tâm Đao, đa số bọn họ chẳng khác nào trẻ con ngoan ngoãn. Thế nhưng bây giờ vị Toái Tâm Đao hung ác nổi, tiếng thiên hạ này lại buông thõng tay đứng bên dưới, chính mình ngoan ngoãn như đứa trẻ con. Trên ghế chính có ba người ngồi, người bên trái là một cô bé, tay còn ôm một con búp bê vải rách nát, bố quỷ nguyên mục giã. Người bên trái lại là một ông lão, tay cầm cái kéo, đang cắt một người giấy, chỉ quỷ Hà Giang Minh. Chính giữa là một làn mây, Vân Quỷ Tử Lão, tam quỷ của Mộc Khôi Tông cùng đến đây. Bất cứ ai cũng có thể áp đảo Vân Kình Phi, chẳng trách vị đại ác của Vô Thiên Thành lại thức thời như vậy. Phía dưới bốn người này còn có một người đang đứng, một bộ áo trắng, dáng dấp văn nhã như công tử, không ngờ còn tô môi đỏ, khiến người ta có cảm giác yêu diễm. Hắn tên là Tô Hồng Nhan, tuy cái tên rất nữ tính nhưng thật sự là nam nhân, tam quỷ không nói một lời. Vân Kình Phi và Tô Hồng Nhan lặng lẽ đứng yên, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Mãi tới khi phương xa có tiếng bước chân khe khẽ, Ninh Dạ chắp tay, nhàn nhã bước vào trong sảnh, như trở lại gian nhà của bản thân, ánh mắt đảo qua tam quỷ, cuối cùng hạ xuống người Vân Kình Phi, Toái Tâm Đao Vân Kình Phi. Ninh Dạ hỏi, Vân Kình Phi cho y một nụ cười, hiền lành, Ninh Dạ lại nhìn sang Tô Hồng Nhan, ngươi là Tô Hồng Nhan? Tô Hồng Nhan mỉm cười, chính là tại hạ. Ninh Dạ khẽ gật đầu, chuyện Thường Xá, ngươi làm tốt lắm. Thường Xá chết trong tay Tô Hồng Nhan, nghe Ninh Dạ lên tiếng, Tô Hồng Nhan mỉm cười nói, chỉ cần Ninh thiếu gia không giao tiểu nhân ra để lập công là được. Ninh Dạ lắc đầu, bây giờ tiêu chuẩn lập công của ta là cảnh giới vạn pháp, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Hồng Nhan cười khổ, không biết nên vui vẻ hay buồn bã vì câu nói này. Nguyên Mục Giã đã nói, được rồi, chúng ta đã làm những gì ngươi cần rồi, tiếp theo ngươi định thế nào? Ngươi đâu? Ninh Dạ hỏi. Nguyên Mục Giã vỗ tay, một đám người đi ra, khoảng hơn 20 người, đa số còn rất trẻ, đều là cảnh giới tàng tượng hoặc hoa luân, người cầm đầu tuổi tác khá lớn, là tu sĩ cảnh giới vạn pháp, Điền Viễn Trung tham kiến Ninh Sứ, người cầm đầu thi lễ với Ninh Dạ, những người còn lại đồng thời hành lễ. Ninh Dạ nói, các ngươi từ đâu tới? Điền Viễn Trung trả lời, chúng ta đều là đệ tử Mộc Khôi Tông. Chia ra hành động bí mật ở nhiều chỗ trong Cửu Châu. Lần này môn phái triệu tập, cố ý gọi chúng ta về. Ninh Dạ, đã bao giờ để lộ thân phận chưa? Điền Viễn Trung, Ninh Sứ yên tâm, trước đây chúng ta gần như không nhận nhiệm vụ môn phái. Vì vậy thân phận chưa bao giờ bị bại lộ, sở học cũng là tiên pháp các phái khác, không liên quan gì tới Mộc Khôi Tông. Tốt lắm, Ninh Dạ gật đầu, nhưng chỉ chừng này người vẫn không đủ. Tiếp theo là chuyện lập phái. Nguyên Mục Giã cười nói, cái này thì đương nhiên rồi, nhưng vấn đề hiện giờ là thực lực của bọn họ còn chưa đủ. Khó mà đặt chân trong Vô Thiên Thành. Ninh Dạ lắc đầu, ta không cần đặt chân mà là thay thế. Hà Giang Minh mỉm cười, chỉ cần trong Vô Thiên Thành, có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Nếu câu này bị đồn ra ngoài, e là người trong Vô Thiên Thành sẽ cực kỳ kinh hãi. Những ngày tốt lành của đám người ngoài vòng pháp luật sẽ kết thúc vì một câu nói của Ninh. Dạ, nhưng đây chính là khí thế của cửu đại tiên môn. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 417, lập phái 2, ngươi tồn tại được chỉ vì ta cho phép ngươi tồn tại. Nếu ta không muốn, ngươi sẽ lập tức tan thành cho bụi, nhưng Ninh Dạc tiếp tục lắc đầu. Vấn đề chính là đây, Mộc Khôi Tông không thể trực tiếp ra tay, tối đa là âm thầm trợ giúp. Bề ngoài thì thế lực giải quyết chuyện này buộc phải là Vân Tuyệt Môn. Vân Tuyệt Môn, đây là đại sự mà sau này Ninh Dạ phải làm, thành lập một môn phái hoàn toàn mới trong Vân Tuyệt Cổ Điện này, lý do đương nhiên là vì Đông Phong Quan, nếu định thuê Đông Phong Quan từ Hắc Bạch Thần Cung, chuyện này là không thể, ít nhất là không thể đối với Hắc Bạch Thần Cung, vì vậy đề xuất một phương, án trung gian nhờ môn phái khác giao dịch với Hắc Bạch Thần Cung. Thông qua bọn họ lấy được Đông Phong Quan rồi chuyển cho Mộc Khôi Tông. Thế nhưng muốn làm như vậy, cũng không dễ dàng gì. Đầu tiên là môn phái khác dựa vào đâu mà đòi lấy Đông Phong Quan. Tiếp theo là cho dù thành công rồi làm sao chuyển cho Mộc Khôi Tông. Với quan hệ giữa Hắc Bạch Thần Cung và Mộc Khôi Tông, cho dù thế nào cũng không chấp nhận để Đông Phong Quan rơi vào tay Mộc Khôi Tông. Cho dù chuyển nhượng cũng không được. Vì vậy Ninh Dạ nghĩ ra phương thức tư thông khác, lập phái. Xây dựng môn phái trung lập, nhìn bề ngoài không liên quan gì tới Mộc Khôi Tông nhưng thực tế lại là môn phái thuộc hạ của Mộc Khôi Tông, cứ thế, Đông Phong Quan rơi vào tay môn phái này, chẳng khác nào rơi vào tay Mộc Khôi Tông, đầu tiên phải tới nơi rồi mới tính toán được. Đương nhiên, mục đích phía sau đề xuất này là xây dựng cơ sở để tương lai Ninh Dạ khôi phục Thiên Cơ Môn nếu không muốn Hắc Bạch Thần Cung biết quan hệ giữa môn phái này và Mộc Khôi Tông. Như vậy ngoài sáng thì người trong môn phái này không được có bất cứ quan hệ gì với Mộc Khôi Tông. Điều này cũng tạo cơ sở cho kế hoạch tương lai của y, kế hoạch lập phái Vân Tuyệt Môn được đưa ra. Trong điều kiện như vậy, Tử Lão cũng tán thành cách làm của Ninh Dạ. Thành lập thế lực mới đương nhiên phải xây dựng trên sự sụp đổ của thế lực sẵn có. Nếu không có bước đệm này, như vậy cho dù Vân Tuyệt Môn có đặt chân ở đây cũng không thể đứng vững. Nguyên Mục Giã cau mày, chỉ dựa vào bọn họ. Làm sao dẹp yên Vô Thiên Thành? Ninh Dạ đã nói, cái này ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Hà Giang Minh, giải quyết thế nào? Nhân cơ hội này Ninh Dạ đưa ra đề nghị, thu nhận người mới ở bên ngoài, mở rộng thế lực bản thân, những người trước mắt đều là của Mộc Khôi Tông. Ninh Dạ không hứng thú với bọn họ, nhưng dựa vào gián điệp vốn không thể thỏa mãn yêu cầu của một môn phái, cần hấp thu đại lượng người mới, cứ thế. Những người mới kia sẽ trở thành trụ cột của Thiên Cơ Môn trong tương lai. Còn Ninh Dạ, tuy y không phải chủ nhân của Vân Tuyệt Môn, thế nhưng kể từ khi hắn đưa ra đề xuất, Vân Tuyệt Môn tự giải quyết Vô Thiên Thành. Người duy nhất có thể giải quyết vấn đề khó khăn này chỉ có y. Cũng mang ý nghĩa đương nhiên Vân Tuyệt Môn nằm dưới sự khống chế của y, thông qua cách thức này. Ngay khi Vân Tuyệt Môn được thành lập, Ninh Dạ đã âm thầm nắm quyền to, trở thành môn chủ ẩn danh của Vân Tuyệt Môn. Thủ đoạn bí mật, vô cùng hợp lý, thậm chí Mộc Khôi Tông cũng không ngờ bên dưới bố trí của Ninh Dạ còn có kế hoạch tầng tầng lớp. Lớp, có thể nói, từ khi Ninh Dạ ý thức được có lẽ khẩu vị của Mộc Khôi Tông sẽ tham lam thêm. Mỗi chuyện y làm đều để đề phòng trong tương lai. Còn bây giờ, ngoài sáng thì mọi thứ do Mộc Khôi Tông khống chế. Lúc này nghe Ninh Dạ nói vậy, Tử Lão nói, đương nhiên cần thu nhận người mới rồi, nhưng thực lực của môn chủ có hạn. E là không nhận được nhiều cao thủ, thân phận gián điệp đã định trước là thực lực của bọn họ không. Quá mạnh, cho dù là Mộc Khôi Tông, gián điệp mạnh nhất mà bọn họ triệu tập được chỉ là Điền Viễn Trung, hắn là một tán tu mà Mộc Khôi Tông cắm ở Vân Châu, còn gián điệp mạnh hơn thường có địa vị nhất định trong các môn phái. Không thể vì kế hoạch này mà từ bỏ địa vị quý giá mà mình vất vả lắm mới chiếm được. Dù sao trong tiên môn, chiến lực cao tầng quyết định địa vị, thế giới này rất thực tế, với thực lực của Điền Viễn Trung, thậm chí còn không thể hàng phục Ngự Phong Tử, đừng nói tới người mạnh hơn, không có chiến lực cấp bậc đỉnh phong, có nhiều người hơn nữa cũng chỉ là đưa đồ ăn, Ninh Dạ nói, vì vậy còn phải tạo cơ hội cho bọn họ mạnh mẽ hơn. Tạo cơ hội, đúng vậy, đừng quên kế hoạch mồi nhử, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử, Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 418, tham lam 1. Kế hoạch mồi nhử vốn là vốn liếng để giao dịch, nếu muốn đổi Đông Phong Quan từ tay Hắc Bạch Thần Cung, cần có đủ vốn liếng. Mộc Khôi Tông không muốn bỏ nhiều tiền, vì vậy Ninh Dạ đành đề xuất kế hoạch mồi nhử, tức là một vốn liếng xem ra không tệ, nhưng không thể ăn được. Ví dụ như bí cảnh nào đó, chiều này Ninh Dạ học từ Hắc Bạch Thần Cung. Trước đây Hắc Bạch Thần Cung muốn đối phó với Mộc Khôi Tông nên cố ý bày bảo vật trong phế tích vô thường tự, làm mồi nhử dẫn người của Mộc Khôi Tông tới cướp. Lần này Ninh Dạ dập khuôn, nhưng mưu đồ càng lớn, khâu chuẩn bị cũng càng phức tạp. Còn chọn Vân Tuyệt Cổ Địa là vì nơi này giống với phế tích vô thường tự, thân là chiến trường thượng cổ, từng có vô số tài nguyên quý báu, tới nay còn chưa khai phá xong. Trong tình huống này, nếu một ngày nào đó đột nhiên có thứ gì mới xuất hiện, nhưng nơi này lại bị một môn phái mới nổi chiếm cứ, đương nhiên sẽ khiến vô số tiên môn tranh giành. Đây là kế hoạch cướp đoạt Đông Phong Quan mà Ninh Dạ đề xuất, đương nhiên đây chỉ là bề ngoài của kế hoạch, còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Chỉ thành lập một Vân Tuyệt Môn đã làm khó Mộc Khôi Tông, nếu không phải giờ phút này người đang lên tiếng là Ninh Dạ, e rằng Mộc Khôi Tông đã từ bỏ. Lúc này nghe Ninh Dạ nhắc tới kế hoạch mồi nhử, Nguyên Mục Giã cười lạnh nói, mồi nhử chỉ là mồi nhử, đâu thể coi là thật. Chẳng lẽ Mộc Khôi Tông chúng ta lại phải đặt nhiều thiên tài địa bảo ở đó à? Muốn câu cá lớn thì phải thả mồi nặng, chắc chắn phải bỏ vốn thích hợp rồi. Ninh Dạ kiên trì nói, Tử Lão đã nói, Mộc Khôi Tông đồng ý bỏ vốn, nhưng có bỏ vốn thế nào cũng không thể khiến một cảnh giới vạn pháp đạt tới vô cấu trong thời gian ngắn được. Ninh Dạ trả lời, chỉ cần mặt ngoài là đủ. Mặt ngoài, đám người ngạc nhiên, ánh mắt Nguyên Mục Giã lạnh băng. Ý ngươi là bề ngoài thì Điền Viễn Trung thông qua bí cảnh mà chúng ta chế tạo, tu vi tăng cường nhanh chóng, đạt tới cảnh giới vô cấu khiêu chiến Cố Phong Hiên. Trong bóng tối lại là Mộc Khôi Tông chúng ta xuất thủ, xây dựng uy danh, chuyện này còn khả thi, Tử Lão, nhưng khó mà thực hiện được. Điền Viễn Trung chỉ là vạn pháp sơ kỳ, khó mà giả làm cường giả vô cấu. Cố Phong Hiên không phải kẻ ngu, nếu âm thầm xuất thủ, hắn phát hiện không đúng, chắc chắn sẽ phản ứng lại. Quan trọng nhất là cho dù lần này lừa được, còn lần sau thì sao? Dù sao cũng không thể để Mộc Khôi Tông âm thầm xuất thủ mãi được, Ninh Dạ nói. Vì vậy lần này Vân Tuyệt Môn còn cần một cao thủ chân chính, một người không thuộc Mộc Khôi Tông nhưng lại chống đỡ được cục diện hiện tại. Ai? Triệu Long Quang. Nghe y nói như vậy, mọi người cùng kinh ngạc. Hà Giang Minh lập tức hiểu ra, cười ha hả, quái gì, chẳng trách ngươi nói những lời này. Ninh Dạ, người định dẫn Triệu Long Quang đi, thế này thì quá thiếu thành ý rồi. Ninh Dạ gật đầu, không sai, ta định khôi phục tự do cho đại sư huynh. Ba vị tuệ nhãn như đuốc, Ninh Dạ không lừa gạt được các ngươi, nhưng cũng không phủ nhận có tâm tư như vậy. Nhưng Triệu Long Quang cũng là ứng cử viên phù hợp nhất. Vì sao? Tử Lão hỏi. Ninh Dạ đáp, chỉ khi hắn đến mới có thể dẫn Thái Âm Môn đến. Nghe tới Thái Âm Môn, mọi người bỗng im lặng. Chuyện này liên lụy cả tới Thái Âm Môn là vì cho dù thành lập Vân Tuyệt Môn cũng không thể giao dịch với Hắc Bạch Thần Cung, Hắc Bạch Thần Cung tuyệt đối không giao dịch với bọn họ. Thế nhưng Thái Âm Môn lại khác, bọn họ và Hắc Bạch Thần Cung vốn là đồng minh, có tư cách giao dịch với Hắc Bạch Thần Cung. Hơn nữa trước đây không lâu, Hắc Bạch Thần Cung sơ sẩy khiến Triệu Long Quang trốn thoát, bây giờ Hắc Bạch Thần Cung còn đang nợ Thái Âm Môn. Để hoàn thành âm mưu chiếm đoạt Đông Phong Quan, cần có Thái Âm Môn hỗ trợ, vì vậy phải kéo cả Thái Âm Môn vào chuyện này. Đương nhiên, Ninh Dạ cũng thầm mong mượn chuyện này để thấy Tân Tiểu Diệp, hiểu được tình hình của cô, cũng có thể giúp cô tăng cường địa vị. có thể nói sau khi xác nhận Mộc Khôi Tông tham lam không đáng tin cậy, sau mỗi hành động của hắn đều có mục đích ngầm. Đối với hắn thì cướp đoạt Đông Phong Quan không phải vấn đề khó khăn nhất. Cái khó là làm sao để bí mật hoàn thành yêu cầu của bản thân. Ninh Giả cũng biết không thể lừa Mộc Khôi Tông về động cơ mà y gọi Triệu Long Quang đến chủ trì đại cục. Vì vậy thẳng thắn không phủ nhận, chỉ đề xuất cho mọi người chuẩn bị sẵn kế hoạch, khi tất cả đi vào quỹ đạo mới đưa ra. Quả nhiên lúc này y nói ra, tam quỷ chỉ có nước nhìn nhau, nghĩ lại, nếu Triệu Long Quang tới Vô Thiên Thành, đúng là cách hay để thu hút Thái Âm Môn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 419, tham lam 2. Nhưng Nguyên Mục Giã vẫn nói, bọn Hắc Bạch Tử đích thân hạ cấm chế trên người Triệu Long Quang. Nếu Triệu Long Quang tới đây chắc chắn không lừa được Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Dạ nói, nếu các ngươi chịu hỗ trợ, ta có thể phá giải được. Hả? Tam quỷ lại nhìn nhau. Ngươi có chắc không? Nguyên Mục Giã hỏi, bọn Hắc Bạch Tử Nhạc Tâm Thiện lưu lại định quang cấm của Hắc Bạch Thần Cung trên người Triệu Long Quang. Đây là một trong những bí thuật của Hắc Bạch Thần Cung. Thậm chí ngay cả tông chủ Mộc Khôi Tông, Âm Vô Cữu cũng không thể phá giải. Dựa vào đâu mà Ninh Dạ nói y có thể phá giải? Nhưng một khắc sau, Ninh Dạ giơ Nguyên Cực Thần Quang lên. Có nó, sẽ phá giải được. Mẹ nó, tam quỷ cùng chửi thầm trong lòng. Sao lại quên mất thứ này chứ? Nguyên Cực Thần Quang có thiên phú, pháp tắc đại đạo hệ quang. Nghe nói định quang cấm được nghiên cứu từ nó ra. Ninh Dạ cầm Nguyên Cực Thần Quang. Đúng là có thể phá giải cấm chế này. Ngươi không sợ định quang cấm biến mất, bọn họ sẽ nhận ra ngươi đang giở trò à? Hà Giang Minh hỏi. Sẽ không, ta không đơn giản là dùng Nguyên Cực Thần Quang giải cấm mà dùng thứ này tìm kiếm phương pháp phá cấm. Chỉ cần tìm ra, như vậy chẳng khác nào Mộc Khôi Tông nhận được phương pháp phá giải định quang cấm. Ta nghĩ phương pháp này chắc rất hữu dụng với Mộc Khôi Tông. Vừa nói xong câu này, tam quỷ lập tức động lòng. Định quang cấm của Hắc Bạch Thần Cung đúng là phiền toái lớn. Nếu Mộc Khôi Tông nắm giữ phương pháp này, coi như một cấm pháp của Hắc Bạch Thần Cung bị bọn họ phá hủy. Nhưng Hà Giang Minh vẫn nói, Ninh Dạ, chuyện như vậy mà đến giờ ngươi mới nói, có phải đã quá đáng hay không? Ninh Dạ mỉm cười, là lỗi của Ninh Dạ. Ninh Dạ xin lỗi, Ninh Dạ lo cho đại sư huynh, rất muốn gặp hắn, đương nhiên ba vị cũng không cần lo, nếu không yên lòng về Ninh Dạ. Có thể gieo chú thuật trên người Ninh Dạ và Triệu Long Quang. Nguyên Mục Giã hừ một tiếng, ta muốn làm thế thật đấy. Tử lão lại nói, không cần làm vậy, vô dụng. Hả? Nguyên Mục Giã nhìn tử lão. Tử lão nói với Ninh Dạ, chỉ Vãn Ngưng bị Thanh Mộc thay máu nhưng cảnh giới còn không hạ xuống dưới Hoa Luân. Ba mảnh vỡ của Tần Thì Nguyệt đã tới tay ngươi đúng không? Có phải ngươi đã có mảnh vỡ Bất Diệt Tuyền không? Ninh Dạ thở dài, tử lão đại nhân sao phải làm như vậy? Ninh Dạ thật sự hy vọng hợp tác hòa thuận với Mộc Khôi Tông. Có phải hay không, cứ thử là biết. Tử lão lại nói, sau khi hắn lên tiếng, một mảnh vỡ từ trong mây mù bay ra. Thấy mảnh này, tâm thần của Ninh Dạ rung động, mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Chỉ thấy mảnh vỡ kia bay vòng quanh người Ninh Dạ, phát ra tiếng reo vang vui mừng. Nhưng Ninh Dạ không triệu hồi, nó không thể chui vào, rung chuyển kịch liệt giữa không trung. Hà Giang Minh cười nói, quả nhiên Thiên Cơ Điện đang trên người ngươi, tuy những chuyện xảy ra trước đây đã khiến bọn họ đoán ra, nhưng tới thời khắc này, rốt cuộc cũng chứng thực được. Ninh Dạ không hoảng hốt, chỉ thở dài nói, Mộc Khôi Tông đúng là Mộc Khôi Tông, không ngờ còn bỏ được một mảnh vỡ để kiểm chứng. Y dứt khoát không che giấu nữa, cứ thế thu hồi mảnh vỡ, chỉ nghe âm một tiếng, trên người Ninh Dạ tỏa ra vạn luồng hào quang, Thiên Cơ Điện trình diện trước mặt mọi người. Thiên Cơ Điện, trong mắt mọi người cùng tỏa ra ánh sáng tham lam. Hà Giang Minh còn nói, câu nói của Hà Giang Minh như lưỡi dao đâm vào trong lòng Ninh Dạ. Nhưng Ninh Dạ vẫn mỉm cười, thượng tiên nói đùa ra, Ninh Dạ dám để lộ, đương nhiên cũng có tự tin. Tử lão chậm rãi nói, là vì Côn Lôn Kính ư? Trong trận chiến ở phế tích Vô Thường Tự, người hấp thu rất nhiều lực lượng, dịch chuyển càn khôn, thể hiện thân thủ nhưng vẫn để lại kha khá. Ninh Dạ mỉm cười không nói gì. Năng lượng nhận được ở phế tích Vô Thường Tự đã tiêu hao hết để lấy mảnh vỡ. Nhưng sau khi biết có lẽ Mộc Khôi Tông đã phát hiện bí mật Thiên Cơ Điện, Ninh Dạ vẫn luôn cố gắng bổ sung năng lượng cho Côn Lôn Kính. Nguyên Mục Giã lại nói, chúng ta đã biết ngươi có Côn Lôn Kính, Ngươi nghĩ chúng ta không chuẩn bị hay sao? Nói đoạn, hắn giơ tay lên, gian nhà bên dưới đã xuất hiện ánh sáng của trận pháp. Hiển nhiên là trận pháp cấm không, nhưng Côn Lôn kính dẫu sao cũng là thần vật thượng cổ. Trận pháp cấm không này có tác dụng hay không còn khó mà nói. Quan trọng là Ninh Dạ bổ sung được bao nhiêu năng lượng cho Côn Lôn kính. Chuyện này thì không ai biết, thậm chí bản thân Ninh Dạ cũng không biết nếu bây giờ y sử dụng Côn Lôn kính, liệu có trốn được khỏi đây không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 420, đối chọi gay gắt 1, nhưng Ninh Dạ không định trốn. Y biết nếu Mộc Khôi Tông muốn đoạt bảo vật, bọn họ đã ra tay từ lâu, lúc trước không đoạt, bây giờ cũng chẳng cần vội vã như vậy. Thời khắc này bọn họ làm vậy một là để kiểm chứng có thật Thiên Cơ Điện đang trên tay y hay không, hai là để xem y còn thủ đoạn gì, ba là áp về y để sau này dễ khống chế hơn. Nhưng ngược lại, nếu Ninh Dạ thật sự không có thủ đoạn gì, vậy thăm dò và áp chế cũng có thể chuyển thành cướp đoạt. Vì vậy Ninh Dạ cười nói, tuy Côn Lôn kính là thần vật trọng bảo, nhưng đầu tiên, bây giờ nó chỉ là bảo vật đã tan vỡ, tác dụng có hạn. Thứ hai, không có tâm pháp thiên cơ cũng khó mà phát huy tác dụng. Mộc Khôi Tông không cần vì vật này mà bỏ qua người hữu dụng như Ninh Dạ. Huống chi, có lẽ tự ta không thể chạy thoát, nhưng chắc chắn Thiên Cơ Điện có thể mang theo Nguyên Cực Thần Quang chạy thoát. Sau khi y lên tiếng, trên Thiên Cơ Điện lấp lánh ánh sáng, dẫn dắt ánh sáng không gian huyền ảo vô tận, như có thể phá không bay đi bất cứ lúc nào. Năm xưa Thiên Cơ Điện được Côn Lôn kính dẫn dắt có thể chu du khắp vạn giới, trong tình huống không mang theo người, đúng là người khác không thể đoạt được. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của Ninh Dạ. Nguyên Mục Giã cười lạnh, nhưng nếu có ngày ngươi thu thập đủ tất cả mảnh vỡ, liệu ngươi có muốn tái hiện vinh quang năm xưa của Thiên Cơ Môn hay không? Có lẽ chúng ta nên làm theo Hắc Bạch Thần Cung, lập tức ra tay bóp chết uy hiếp từ trong trứng nước. Chúng ta không có được thì người khác cũng đừng hòng. Trong chuyện này, suy nghĩ của Mộc Khôi Tông cũng giống với Hắc Bạch Thần Cung. Quan trọng nhất không phải là mình sở hữu mà là người khác không được sở hữu. Ninh Dạ trả lời, thật ra không cần phải vậy. Ta tin rằng không cần ta nói thì chư vị cũng hiểu. Chắc chắn Thiên Cơ Điện không thể khôi phục hoàn chỉnh. Đã vạn năm trôi qua, vật đổi sao rời, năm tháng trôi qua, bao nhiêu thần vật trọng bảo đã tan thành cho bụi trong dòng sông lịch sử. Các ngươi nhìn mảnh vỡ vạn tượng đồ này đi, ta thu được ba mảnh cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, vốn chẳng có năng lực gì, còn bây giờ số mảnh vỡ Thiên Cơ Điện còn tồn tại đâu chỉ hơn trăm. Tương lai cho dù ta thu thập đủ, e rằng vẫn khó có thể phát huy một phần vạn huy hoàng và vinh quang của bảo vật này năm xưa. Thiên Cơ Môn muốn dùng Thiên Cơ Điện để quật khởi, dẫu sao cũng chỉ là người si nói mộng. Hắc Bạch Thần Cung muốn bóp chết uy hiếp là vì có thể nhẹ nhõm giải quyết mầm hóa. Đây chỉ là hành động tiện tay diệt trừ chứ chưa chắc đã coi trọng. Ta lại khác, bây giờ vận mệnh của ta đã quấn chặt lấy Mộc Khôi Tông. Mộc Khôi Tông hiểu rõ mọi thứ của ta. Ta không phải mầm họa mà là có thể là cánh tay đắc lực trong tương lai. Nói xong Ninh Dạ đã phóng. Thích vạn tượng đồ, Nguyên Mục Giã chỉ tay vào hư không. Hạ xuống vạn tượng đồ. Vạn tượng đồ tỏa ra hào quang rực rỡ. Đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp ảo cảnh. Nhưng trong mắt Nguyên Mục Giã nó chỉ nực cười như con hát diễn trò. Sao hiệu quả lại kém đến vậy? Hà Giang Minh đã thấy rõ, đúng là ba mảnh vỡ vạn tượng đồ, bên trên còn có dấu vết hỏng hóc, nhưng năng lực mà ba mảnh vỡ thể hiện lại yếu ớt đến đáng thương. Đương nhiên hắn không biết lý do là vì Ninh Dạ đã luyện hóa 8 phần 10 năng lực vạn tượng đồ vào âm dương Pháp Châu, ngay cả đám người tử lão thấy vậy cũng không biết nên nói gì. Đúng là năng lực của Thiên Cơ Điện quá yếu kém. Đương nhiên bọn họ cho rằng chủ yếu vì Thiên Cơ Điện tan vỡ quá nặng nề, dù sao không ai biết trước đây Thiên Cơ Điện vỡ thành bao nhiêu mảnh. Đây cũng là điều Ninh Dạ đang mong chờ, muốn Mộc Khôi Tông từ bỏ lòng tham đối với Thiên Cơ Điện. Biện pháp tốt nhất là khiến bọn họ coi nhẹ giá trị của thần vật này. Nguyên Mục Giã đã lắc đầu, ba mảnh vỡ mà chỉ có chừng đó uy lực, số mảnh vỡ được đã biết cũng hơn trăm rồi, còn chia thành 10 thần vật. Tính trung bình thì một thần vật chỉ có khoảng 10 mảnh vỡ. Cho dù thu phục hết cũng khó có tác dụng lớn. Tử lão còn nói, Thiên Cơ Môn bị diệt đúng là oan uổng. Ninh Dạ đang muốn bọn họ nghĩ vậy. Bèn nói, không sai, nhưng dù sao Thiên Cơ Điện cũng là bảo vật của Thiên Cơ Môn. Là tín vật bản môn, dẫu sao cũng phải thu hồi. Còn ta xưa nay không ỷ vào nó. ta luôn tin hiện tại chiến thắng quá khứ, sự phát triển của thời đại sẽ càng ngày càng tốt chứ không nên dựa cả vào cổ nhân. Đây lại là những lời chân thành của Ninh Giả. Trước khi bị diệt môn, Ninh Giả đã nói không thể dựa vào Thiên Cơ Điện, tuy nó là thần vật nhưng đâu phải vô địch, huống chi nó đã bị mai một cả vạn năm, chịu vô số tổn hại, chắc chắn không thể tái hiện huy hoàng năm xưa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 421, đối chọi gay gắt 2. Ninh Giả có thể sử dụng Thiên Cơ Điện làm được nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên có một phần vì Côn Lôn Kính hoàn chỉnh tới hiếm thấy. Nhưng quan trọng hơn hết là vì y là Ninh Giả, nếu đổi lại là người khác, cho dù có Thiên Cơ Điện cũng khó mà phát huy được tác dụng. Hoang đường, Nguyên Mục Giả lại không hài lòng. Thời Thái Cổ, Thiên Đạo có 7 tầng, Niết Bàn chỉ là trung bình khá, còn bây giờ trời khuyết mất 2, cao nhất chỉ có 5 tầng. Hiện tại không bằng quá khứ đã là số mệnh rồi, sao có thể nói hiện tại thắng được quá khứ? Hắn lại chú ý tới lời nói hiện tại chiến thắng quá khứ của Ninh Giả. Trong tiên giới, hiện tại không bằng quá khứ, đây là chân lý không thể chối cãi. Ninh Giả hỏi ngược lại, thiên hạ có khiếm khuyết, chẳng lẽ không thể bù đắp? Chúng ta cầu đạo, cầu đại đạo chí cao trong thiên địa, không chỉ tờ trường thanh giới mà phải vượt qua giới này. Tung hoành dưới vòm trời, giới này có 5 tầng, ai biết giới khác ra sao, chỉ cần chịu ra ngoài, trời đất rộng rãi. Vòng trời vô tận, sao lại đặt tầm mắt ở một tòa thiên cơ điện nhỏ nhoi? Thiên cơ môn dù sao cũng chỉ có lực lượng một giới, chưa thể hoàn thiện lượng thiên thần thuật, có phải vì bọn họ còn thiếu thực lực không? Không phải, là vì bọn họ chưa thật sự ra ngoài, một lượng thiên thuật mà muốn bao quát toàn bộ thiên địa. Cuối cùng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Lời này khiến đám người Nguyên Mục Giả ngây dại. Tử lão đã cất tiếng cười trầm trầm, nói hay lắm. Thứ thật sự cường đại là chính bản thân mình chứ không phải ngoại vật. Nếu thiên cơ điện có thể thật sự xây dựng lại, khôi phục hoàn toàn, có lẽ nó có thể tung hoành trường thanh tiên giới. Thế nhưng vật đổi sao rời, chắc chắn thiên cơ điện không thể tái hiện huy hoàng năm xưa. Nếu có, huy hoàng đó nên thuộc về Ninh Dạ nhà ngươi chứ không phải thần vật. Nhưng, tiếng, nhưng, này của hắn khiến trong lòng Ninh Dạ giật thót. Tử lão đã nói tiếp. Nhưng cho dù thiên cơ điện không thể khôi phục lại thời toàn thịnh, một khi thu thập đầy đủ, e là uy lực vẫn không thể coi thường. Ninh Giả, dù sao ngươi cũng không phải người của Mộc Khôi Tông chúng ta. Làm sao chúng ta tin được tương lai chắc chắn ngươi sẽ không đối địch với Mộc Khôi Tông đây? Ninh Giả lắc đầu, các ngươi không cần tin, ít nhất bây giờ ta không có uy hiếp gì đối với các ngươi. Nếu có một ngày Mộc Khôi Tông cảm thấy không thể khống chế được ta, lúc đó xử lý cũng không muộn. Nguyên Mục Giả đã âm trầm nói, e là lúc đó đã chẳng kịp. Ninh Giả hỏi ngược lại, sao vậy? Đường đường là tiên môn đỉnh cao trong Cửu Châu, chẳng lẽ không có chút tự tin đó ư? Y vứt nan đề trở lại, khiến Nguyên Mục Giả cũng ngớ người. Cuối cùng Hà Giang Minh cười ha hả nói năng hay lắm, chẳng trách có thể hô mưa gọi gió trong Hắc Bạch Thần Cung. Tử lão đã nói, nếu không có tài thì làm sao gây ra sóng gió được đây? Ninh Giả nói không sai. Mộc Khôi Tông chúng ta đường đường là một trong cửu đại tiên môn, không đến mức không có chút tự tin như vậy. Ninh Giả cúi đầu, cảm ơn Tử lão đại nhân tán thưởng. Y biết mình đã qua cửa này. Quả nhiên Nguyên Mục Giả đã nói, chúng ta có thể không lấy thiên cơ điện, nhưng còn chưa đủ lý do để điều động Triệu Long Quang. Trong tình huống này, Ninh Giả biết e rằng không lấy lợi ích thật sự ra sẽ không được. Đành phải nói, nếu Triệu Long Quang tới đây, sẽ có lợi ích rất lớn cho các ngươi. Là sao? Tuy Vân Tuyệt Cổ Địa là âm mưu do chúng ta bố trí, nhưng đúng là nơi này còn có bí cảnh chưa được khai phá. Ngươi nói cái gì? Ở đâu? Đám người cùng kinh ngạc. Ninh Giả thốt lên ba chữ Tuyệt Vân Lĩnh. Nghe y nói như vậy, áng mây đại diện cho Tử lão đột nhiên phình to. Ngươi có chắc không? Chắc. Ninh Giả trả lời khẳng định. Vì sao ngươi lại chắc chắn ở đó có bí cảnh? Vì ở đó cũng có một mảnh vỡ, hơn nữa rất có thể là mảnh vỡ luyện yêu tháp. Ninh Giả trả lời, thân là chủ nhân của thiên cơ điện, còn sử dụng Côn Lôn Kính suy tính. Ninh Giả có biết đáp án này cũng không có gì lạ. Nguyên Mục Giả đã nói, chuyện này thì liên quan gì tới Triệu Long Quang? Tuyệt Vân Lĩnh cực kỳ nguy hiểm, dù sao cũng cần có người dò đường. Lúc cần thiết còn hải hy sinh, Thái Âm Môn là thích hợp nhất. Mảnh vỡ luyện yêu tháp, rất thích hợp để đối phó với Thái Âm Môn. Tử lão im lặng một lúc, ngươi có thể phá giải không? Bây giờ thì chưa, trừ phi cái gì? Móc lửng, Ninh Dạ khẽ mỉm cười. Trừ phi cho ta thêm mấy mảnh vỡ thiên cơ điện, đằng nào cũng bại lộ rồi. Ninh Dạ thẳng thắn dùng công phu sư tử ngoạm. Được, Tử lão đáp ứng, Tuyệt Vân lĩnh quá quan trọng đối với hắn, vì đó chính là nơi ngũ sát vân ngưng tụ nhiều nhất. Nếu nhờ đó nhận được đóa ngũ sát vân thứ hai, chắc chắn thực lực của Tử lão sẽ tăng cường rất nhiều. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOS, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 422, tạo hóa thần tọa. Trong thiên cơ điện, một chiếc vương tọa chim chim nổi nổi bên trên đại điện. Tạo hóa thần tọa, vương tọa này cổ kính uy nghiêm, khí thế hùng vĩ, phát ra hào quang huyền ảo, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện phần lớn vương tọa là hư ảo. Chỉ có một phần nhỏ dưới đáy là thật, phần hư ảo kia đại biểu cho bộ phận bị thiếu hụt. Xét theo quy cách, mảnh vỡ tạo hóa thần tọa vừa nhận được chỉ bằng 1% của chỉnh thể. Bốn phía của thần tọa còn có chữ viết xoay vòng. Đây là thần thuật ứng với tạo hóa thần tọa. Vô thiên thuật, tạo hóa thần tọa có tiếng là sáng tạo vạn vật. Hái sao hái trăng, không gì không làm được. Bản chất của nó thực ra là sáng tạo. Nghe nói tạo hóa thần tọa hoàn chỉnh kết hợp với vô thiên thuật. Nắm giữ năng lực sáng tạo vạn vật, có thể khiến vạn linh sinh trưởng. Tài nguyên dồi dào, còn có thể thay đổi hiện thực, dùng cách nói hiện đại thì nó có thể trực tiếp tiến hành tăng cường vật chất ở phương diện vi mô, từ không thành có, chuyển hóa vật chất, không gì không làm được, nhưng đây là trạng thái lý tưởng của tạo hóa thần tọa. Sự thật là nó cũng giống như Tuyền Cơ Xích, Thiên Cơ Môn vốn chưa thật sự hoàn thành nó, đừng nói tới một số mảnh vỡ đã tiêu vong từ lâu. Cho dù thu thập toàn bộ cũng không thể làm được. Nhưng nếu chỉ phát huy một phần tác dụng thì vẫn có thể. Bên trong quán trọ, Ninh Dạ ngồi ngay ngắn, đột nhiên y giơ ngón tay chỉ vào không trung, chỉ thấy dưới mặt đất hiện lên một quả cầu đất nho nhỏ, đột nhiên biến hóa hình thành một người đất tí hon, có mũi có mắt, đi trên mặt đất vài bước rồi hoàn toàn sụp đổ, hư không tạo vật. Sau lưng Ninh Dạ xuất hiện hình bóng thiên cơ, nó nhìn đống đất vụn bên dưới. Từng nghe cửu thiên thần thuật huyền ảo dị thường, vô thiên chi thuật có thể hư không tạo vật, sáng tạo khó lường, quả nhiên danh bất hư truyền, mới đó thôi mà ngươi đã học được rồi à? Ninh Dạ lạnh nhạt, cửu thiên thần thuật chú trọng vào ngộ, hiểu được là biết làm, không có gì khó, nhưng muốn tiến bộ lại chẳng dễ dàng gì. Ý ngươi là, bây giờ ta chỉ có thể làm được đến thế, hơn nữa có lẽ sau này cũng khó lòng tiến bộ, thế chẳng phải vô dụng à? Thiên cơ kêu lên, còn không bằng tạo vật thuật, tiên giới cũng có tạo vật thuật. Cũng có thể hư không tạo vật, chỉ có điều yêu cầu cảnh giới tương đối cao. Ninh Dạ cười nói, cái đó khác chứ, khác ra sao? Khác biệt về bản chất, tiên thuật tạo vật bản chất là dùng tiên pháp thúc đẩy. Vô tiên thuật tạo vật lại là phân giải và gây dựng lại ở mức độ vi mô. Cái trước là dùng tiên lực, cưỡng ép thực hiện, cái sau lại căn cứ vào lý giải và khống chế vi mô. Bản chất đã KHCS biệt, chính vì vậy tiên thuật tạo vật chỉ có thể tạo vật chứ khó lòng sáng tạo sinh mệnh, vô thiên thuật lại có thể sáng tạo sinh mệnh thật sự. Theo đúng ý nghĩa, cũng như dùng dao kiếm giết người với dùng tiên thuật giết người. Đều là giết người nhưng cấp bậc lực lượng khác biệt rõ ràng. Thiên cơ khoanh tay, nhưng ít ra bây giờ thì đồ vật do tạo vật thuật chế tạo ra cũng khá hơn cục đất của ngươi nhiều. Nếu muốn vô thiên thuật làm được tới mức này, e là phải thu thập hơn 10 mảnh vỡ đúng không? Đúng, thế là vô dụng rồi. Thiên cơ nói. Tổng số mảnh vỡ mà Ninh Dạ thu thập từ trước tới giờ còn chưa đến 10 mảnh. Nói gì tới hơn 10 mảnh vỡ tạo hóa thần tọa. Ninh Dạ xoa đầu thiên cơ. Đồ ngốc, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi. Đừng ỷ lại vào thần vật. Xưa nay thứ quan trọng nhất là bản thân con người chứ không phải thần vật. Ngươi có biết, thứ có đơn giản đến đâu cũng có thể phát huy tác dụng lớn không? Thiên cơ cười ngốc nghếch. Ta không nhìn ra cái tảng đá tạo từ hư không này có tác dụng gì. Ninh Dạ. Vậy ngươi xem cái này đi. Y lấy ra một tấm phù chú lục phẩm, tiện tay ném lên không trung, chỉ thấy tấm phù lục kia biến hóa, dần dần ngưng tụ ánh sáng, soi rọi xung quanh, một luồng thần quang ngưng tụ trên phù lục, chỉ thấy hào quang trên phù lục càng ngày càng rực rỡ. Cuối cùng tạo thành hình ảnh mới, phù vẫn là phù cũ, nhưng đã tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thiên cơ lắp bắp, ngũ phẩm, phù chú, sao lại như vậy được? Một tấm phù chú lục phẩm lại được Ninh Dạ thăng cấp thành ngũ phẩm. Phải biết một khi phù lục được vẽ thành công, coi như cấp bậc đã được xác định, chưa từng nghe nói còn có thủ đoạn tăng cường cấp bậc phù chú. Có bản lãnh đó chẳng bằng vẽ thêm tấm nữa. Rất nhiều thủ đoạn không xuất hiện không phải vì không làm được mà vì có làm cũng chẳng có ý nghĩa, cũng như tiên giới không có quái vật khống chế tiên pháp. Vì không có nhu cầu, phù lục cũng vậy, đây là lần đầu tiên Thiên Cơ thấy có pháp thuật thăng cấp phù lục. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 423, máu của La Hầu 1. Ninh Dạ nói, đây là tác dụng của việc lý giải đại đạo, tạo hóa thuật đã có thể sáng tạo hiện thực đương nhiên cũng có thể thay đổi hiện thực. Mà so với sáng tạo, thay đổi còn dễ dàng hơn. Cấp bậc của phù lục được quỷ đao bởi việc vận dụng tiên lực pháp thuật. Phù lục cao thấp ra sao được quyết định bởi năng lực của bản thân người chế phù. Một khi hạ bút thì khó mà sửa chữa. Thế nhưng có vô thiên thuật và mảnh vỡ tạo hóa thần tọa thì lại khác. Có thể thay đổi hiện thực trong phạm vi nhỏ, cũng giống như có một cục tẩy xóa được vết mực, có thể xóa phần làm không tốt, sửa lại thành tốt hơn. Thiên Cơ vui mừng, thế thì cứ sử dụng tiếp, chẳng phải sẽ chế thành phù lục nhất phẩm à? Cứ ba cấp của phù lục lại là một bậc thang, với căn cơ thất phẩm của Ninh Gia, kết hợp với Bạch Chu phù bút, từ khi tu phù đạo tới nay cũng chỉ chế tác được phù lục lục phẩm. Còn trong tình huống không có Bạch Chu phù bút, hắn chưa từng chế tác thành công phù lục lục phẩm, về bản chất vẫn là phù sư thất phẩm. Bây giờ có vô thiên thuật, y có thể trực tiếp đột phá, hơn nữa còn có hiệu quả 100%, thậm chí không tổn thất gì. Nghe Thiên Cơ nói vậy, Ninh Dạ lắc đầu, bây giờ hiệu quả của vô thiên thuật chỉ có hạn, chỉ tăng cường được một lần, nhưng chuyện này còn phải dựa trên cơ sở phù đạo của ta đã đạt tới trình độ nhất định. Nếu muốn tiến bộ vẫn cần hai điều kiện, một là căn cơ phù đạo của bản thân ta, hai là hiệu quả của vô thiên thuật. Nếu ta thu thập được 5 mảnh vỡ tạo hóa thần tọa trở lên, năng lực bản thân đạt tới trình độ phù sư tứ phẩm, lại có thêm 2 bảo vật phù đạo trở lên, có lẽ có thể chế tạo ra phù lục nhất phẩm, thế thì thật đáng tiếc. Thiên Cơ thở dài, Ninh Dạ nói, ngươi phải học cách không chỉ nhìn bề ngoài, vô thiên thuật có ảo diệu vô tận, có thể sử dụng vào rất nhiều phương diện, dùng để chế tạo ảo cảnh, có thể khiến ảo cảnh càng thêm chân thực. Dùng vào sát khí đao có thể khiến đao khí càng ngưng tụ. Dùng để luyện bảo, cải tạo con rối, có thể tăng cường năng lực và hiệu quả. Cho dù là dùng vào việc tu hành cũng có nhiều lợi ích. Vậy mới nói thiên hạ không có năng lực vô dụng, chỉ có người vô dụng. Ta vẫn thích đơn giản trực tiếp hơn. Mấy chuyện hại não này cứ để ngươi làm thôi. Thiên Cơ nói, tuy nó thông minh nhưng lại không thích dùng đầu óc. Nghiên cứu khai phá năng lực mới, rõ là chán ngắt mà còn có bắp đùi Ninh Dạ. Mình cứ học theo là được. Lúc này, Ninh Dạ mỉm cười, bắt đầu thử nghiệm cách dùng mới của vô thiên thuật. Hào quang xoay chuyển trên đầu ngón tay, từng điểm sáng lấp lánh vây quanh như đom đóm. Nhìn thì đơn giản nhẹ nhàng nhưng thực chất là vận dụng năng lực của vô thiên thuật. Đang thử nghiệm phân giải lần nữa, chỉ chốc lát sau đã nghe bốp một tiếng, một điểm sáng đột nhiên vỡ tan, rồi nó gây dựng lại ở tầng thứ mà mắt thường khó lòng phát hiện. Sau đó hóa thành một dải lụa ánh sáng lơ lửng trong không trung. Dải lụa ánh sáng này chỉ lóe lên, rồi biến mất, nhưng lại tạo cảm giác thư thái thấm tận tâm can. Đó là vì khoảnh khắc đó Ninh Dạ chiết xuất ra một phần tinh hoa của bản thân dung nhập vào đó, tạo thành cơn mưa sinh mệnh, sau đó phản hồi lại bản thân. Đây là dùng vào việc tu hành mà Ninh Dạ nói. Phương thức tu hành này không tăng cường thực lực của Ninh Dạ, thậm chí còn khiến y suy yếu ở mức độ nhất định. Vì bản thân việc chuyển hóa tinh hoa đã lãng phí một chút, Ninh Dạ trả giá nhiều hơn thu. Được, nhưng nếu là người khác cung cấp tinh hoa thì sao? Là thiên tài địa bảo thì sao? Ninh Dạ đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp vận dụng. Chỉ cần sáng tạo ra phương pháp vận dụng tốt, tạo hóa thần tọa và vô thiên thuật là một kho báu với tiềm lực vô tận. Còn thứ đầu tiên Ninh Dạ nghĩ tới là máu của La Hầu. Máu của La Hầu là thứ y rút từ con yêu thú ở chỗ Tần Thì Nguyệt. Vật này rất thần dị, có năng lực không gian phá cấm, có thể trực tiếp dùng cách vô hình truyền lực lượng hữu hình vào cơ thể mục tiêu. Nói đơn giản hơn là bỏ qua phòng ngự, thương tổn chân thực, nhưng chính vì năng lực quá mạnh nên Ninh Dạ không dám sử dụng. Bây giờ có vô thiên thuật, cuối cùng Ninh Dạ cũng có thể thử nghiệm hấp thu máu của La Hầu. Mở bình trong tay, máu của La Hầu bay lên không trung, xoay tròn trong không gian. Khoảng khắc sau, Ninh Dạ đã thi triển vô thiên thuật. chỉ thấy máu của La Hầu lặng lẽ tản ra, hóa thành một làn xương máu mờ mịt. Ninh Dạc há miệng hút vào, làn xương máu đã chui vào trong cơ thể Ninh Dạc, lưu động trong cơ thể y. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 424, máu của La Hầu 2. Ninh Dạc đã bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Một canh giờ sau, Ninh Dạc thở phào một hơi, lông mày lại nhắm chặt lại. Thiên Cơ thấy vậy căng thẳng, thất bại. Ninh Dạc lắc đầu, không, hấp thu thành công rồi. Thiên Cơ vui mừng, thế thì sao ngươi còn cau mày? Trông cứ như thất bại ấy, thành công thì thành công, nhưng ta có thể cảm giác được sau khi yêu huyết tiến vào cơ thể. Nó đã ảnh hưởng tới ta một chút, cứ như cái gì, yêu hóa, hả? Thiên Cơ kinh hãi, ý ngươi là trong thân thể ngươi đã có dị huyết, đừng căng thẳng, chỉ một phần vạn thôi, rất dễ giải quyết, nhưng quan trọng là nếu ta vứt bỏ hoàn toàn chỗ yêu huyết này, ta cũng mất đi năng lực kèm theo. Nói đoạn Ninh Dạ tiện tay búng một cái, chỉ trong chớp mắt, một luồng đao quang lóe lên, đánh vào khay trà, tiếp đó nghe, cách, một tiếng, cái bàn trà vang lên tiếng nứt, nhưng bên ngoài hoàn toàn không có vấn đề gì. Thiên Cơ giơ tay một cái, bổ đôi cái bàn trà ra, chỉ thấy bên trong có một vệt đao rất rõ ràng. Quả nhiên, đao khí tiến thẳng vào trong, mấy phần, Thiên Cơ hỏi, tỷ lệ tầm một phần ngàn. Thiên Cơ vui vẻ, tăng cường chẳng đến đâu cả, đó là vì ta vẫn luôn ngăn cách yêu huyết. Ta muốn nhận được tinh hoa chứ không phải khiến mình yêu hóa. Ninh Giả không thèm để ý. Bây giờ xem ra, chỉ dựa vào vô thiên thuật thì hấp thu máu của La Hầu vẫn khá gượng ép. Dù sao chuyển hóa yêu huyết không phải thứ vô thiên thuật am hiểu. Cần có hoán thiên thuật. Hoán thiên thuật cũng là một trong cửu thiên thần thuật. Ứng với luyện yêu tháp, có thể trực tiếp luyện hóa vạn yêu. Là chí bảo trong việc tu hành. Thế thì tốt quá, Tuyệt Vân Lĩnh có mảnh vỡ luyện yêu tháp. Vừa vặn lấy ra sử dụng. Không, lần này ta nhất định phải sử dụng vô thiên thuật để giải quyết vấn đề. Ninh Dạ lại lắc đầu. Hả, sao lại thế? Thiên Cơ không hiểu, vì có thể dựa vào Thiên Cơ Điện chứ không thể ỷ lại. Nếu muốn có thành tựu trên đại đạo nhất định phải phá vỡ hạn chế của Thiên Cơ Điện, đi lên con đường của chính mình. Ninh Dạ trả lời, chắc chắn Thiên Cơ Điện không thể khôi phục lại huy hoàng năm xưa. Ngoại trừ Côn Lôn Kính và Tu Di Ốp, mỗi món thần khí đều không được trọn vẹn. Trong tình huống này, đặt hy vọng vào Thiên Cơ Điện là không đáng tin cậy. Vì vậy không phải duyện gì Ninh Giả cũng ỷ vào Thiên Cơ Điện. Năm xưa Thiên Cơ Môn có thể chế tạo Thiên Cơ Điện, sao y không thể chế tạo lần nữa? Ninh Giả tin rằng hiện tại chắc chắn sẽ thắng quá khứ cổ xưa. Y tuyệt đối không đặt tất cả hy vọng vào việc tìm kiếm di vật thượng cổ. Vô thiên thuật có thể sáng tạo vạn vật. Về mặt lý thuyết nói có thể giúp y luyện hóa máu của La Hầu. Cho dù nó là bản thiếu hụt, y cũng có thể tự nghĩ cách bù đắp. Trong phương diện này, Ninh Giả dựa vào ý tưởng và tri thức mà mình từng sở hữu. Thiên Cơ không hiểu suy nghĩ và mục tiêu của Ninh Giả, thấy y có sẵn tiên thuật mà không theo đuổi, ngược lại muốn bản thân cố gắng khai phá, chỉ cảm thấy chán ngắt. Lúc này, Ninh Giả nói xong đã lấy một viên huyết xa quả từ trong tu di ốc ra. Đây là thứ y nhận được từ đại chiến ngũ đại phái. Dưỡng nguyên bổ khí, có lợi cho việc tu hành. Ngũ phái đại chiến khiến Ninh Dạ thu được rất nhiều lợi ích. Thế nhưng thời gian có hạn, đa số tài nguyên còn chưa kịp sử dụng. Huyết sa quả trên tay Ninh Dạ không ngừng khô héo. Lưỡng nghi chân cương và vô thiên thuật được thi triển hỗ trợ lẫn nhau. Tinh hoa trong đó bị Ninh Dạ hấp thu, vỏ ngoài nhanh chóng khô héo. Ninh Dạ chuyển hóa tinh hoa huyết ra. Một lúc lâu sau lại lắc đầu, không được, sau đó lấy một bình đan dược ra sử dụng, sau khi vận công một hồi lại lắc đầu liên tục, lại lấy một bình đan dược ra, tuy những vật tư mà Hắc Bạch Thần Cung và Cực Chiến Đạo trao đổi chỉ là đồ thêm vào, nhưng cũng là thiên tài địa bảo mà ngày thường khó kiếm. Đưa mỗi món ra ngoài đều khiến người người tranh giành, nhưng bây giờ đều bị Ninh Dạ lôi ra thí nghiệm, khiến Thiên Cơ vô cùng tiếc nuối, nhưng đối với Ninh Dạ, việc này lại cực kỳ đáng giá. Lúc này y không chỉ thi triển vô thiên thuật mà còn lượng thiên thuật, thậm chí khởi động Côn Lôn Kính thi triển vấn thiên thuật, tam đại thần thuật kết hợp, không ngừng thăm dò, kiểm tra, suy tính, lý giải, phân tích, gây dựng lại chính bản thân mình. Trong tâm hải của Ninh Gia, những điều huyền bí của thế giới này đang từ từ khai mở. Phân tích chi tiết như vậy khiến cho y hiểu rõ thêm về tác dụng của mỗi loại thiên tài địa bảo. Trên cơ sở đó, mỗi sử dụng mỗi loại dược vật đều khiến tu vi của y tăng cường. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hấp thu máu của La Hầu. Còn thứ Ninh Dạ phải tìm là thích hợp nhất. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân?